Bắt đầu một đám người nguyên thủy chương 2104 tới chương 2151. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đúng vậy, quá lý tưởng hóa rồi. Trần Lập cũng biết mình nghĩ có chút ngây thơ, chỉ là trong lòng mong muốn như vậy mà thôi. Hai người vung quốc lia lịa, không bao lâu đã xới xong hai mẫu đất. Đại Nghệ đặt chiếc quốc bên bờ mương, như có ẩn ý nói, cho nên, có lúc dù là người mình quan tâm nhất, cũng không cần phải từng bước theo sát bảo vệ họ. Mỗi người đều có cuộc sống và duyên phận của riêng mình, là đắng hay ngọt, phải trải qua mới biết. Ngươi nếu cứ để người ta chỉ hưởng thụ những điều tốt đẹp, chính là tước đoạt quyền lợi được trải qua đau khổ của họ, như vậy là không đúng. Trần Lập hơi sững người. Ngài là đang nói Hạ Vân Sơn, còn có Cổ Vân Đường, Diệp Linh Phi bọn họ. Không chỉ là họ. Đại Nghệ đi về phía đám mạ non, nhổ cả rễ lẫn đất lên, bắt đầu cấy mạ xuống ruộng nước. Vừa nói, con của ngươi, bạn của ngươi, tộc nhân của ngươi, rất nhiều người, đều đang được ngươi che chở. Cái này. Trần Lập lộ vẻ lúng túng, nói, tiền bối, ta có bảo vệ họ, nhưng không hề hạn chế cuộc sống của họ. Trừ phi gặp phải tình huống thập tử nhất sinh, nếu không ta cũng chưa bao giờ nhúng tay vào. Huống chi như Diệp Linh Phi, Cổ Vân Đường các nàng, từ trước đến nay cũng chưa từng gặp nguy hiểm gì, ta đi theo bảo vệ cũng không có ý nghĩa thực tế. Có hóa thân chân tiên của ngươi âm thầm bảo vệ, ai dám đắc tội các nàng. Mặc dù ngươi chưa từng ra tay, nhưng trong vô hình, rất nhiều vận mệnh đã lặng lẽ thay đổi. Đại Nghệ nói. Trần Lập ngẫm nghĩ, điểm này ngược lại cũng có thể đồng ý, có lẽ Cổ, Diệp hai vị tiền bối vốn sẽ gặp một số người điều khiển thân thiện hoặc không thân thiện. Nhưng những người điều khiển đó sau khi phát hiện hóa thân của hắn đang âm thầm bảo vệ hai người, vì để giảm bớt phiền phức không cần thiết, đã không hề hiện thân. Nhưng mà Trần Lập vẫn kiên trì nói, tiền bối nói có chút đạo lý, nhưng ta vẫn là không nỡ, ta muốn bảo vệ tốt mỗi một người bên cạnh mình, không để họ bị bất kỳ tổn thương nào. Đại Nghệ lắc đầu liên tục, ngươi sai rồi, ngươi đây không phải là bảo vệ, mà là đang nuôi nhốt. Nuôi nhốt? Trần Lập dở khóc dở cười. Cách nói này, có phần quá cực đoan. Đại Nghệ ngữ khí trầm ổn nói, họ là bạn của ngươi, chứ không phải sủng vật. Họ phải có cuộc đời của riêng mình, cho dù gặp phải đại nạn, chết oan uổng, đó cũng là tạo hóa của chính họ. Là một người bạn, ngươi có thể cho họ tài vật trân bảo, có thể dạy họ bí pháp cao thâm, nhưng đích thân bảo vệ thì không cần thiết. Lời thì nói như vậy, nhưng ta không nỡ để bất kỳ ai trong số họ rời đi. Trần Lập yếu ớt nói. Hắn đã mất đi quá nhiều người quan trọng, không muốn nhìn những người bạn quen biết từ thuở ban đầu lần lượt rời đi. Đại Nghệ lại cười nói, ngươi à, vẫn là tầm nhìn quá nông cạn. Nếu một ngày kia ngươi có thể tùy ý ngao du trong dòng sông thời gian, những người bạn ở cấp siêu phàm này có thể có được sinh mệnh gần như vĩnh hằng. Chết thì có sao đâu. Ngươi thay họ gánh chịu cái giá của việc nghịch chuyển thời gian là có thể khiến họ sống lại. Họ thậm chí sẽ không nhớ rằng mình đã từng chết, chỉ sẽ thắc mắc của ta một siêu phàm, sao cả triệu năm rồi vẫn chưa già chết nhỉ? Trần Lập nghe vậy liền sững sờ. Cái này rất khó phải không? Hắn nhất thời không biết nói gì. Thật ra từ rất lâu trước đây hắn đã nghe qua những lời giải thích tương tự, thời gian có thể thay đổi, thậm chí có thể tùy ý đùa giỡn, muốn quá khứ liền có quá khứ, muốn tương lai liền có tương lai. Nhưng cho đến tận bây giờ, hắn đã có thể lực áp vĩnh hằng đỉnh cấp của dị tộc, thậm chí chiến đấu không rơi vào thế hạ phong với hóa thân của tinh không chi chủ. Nhưng những gì lĩnh ngộ được trong dòng sông thời gian vẫn chỉ là bề nổi. Không khó. Đại Nghệ cúi đầu kế mạ, miệng đáp, cảnh giới của ngươi đã rất gần rồi. Bước vào cảnh giới tinh không chi chủ, chắc là có thể làm được một cách dễ dàng. Thế mà gọi là không khó. Trần Lập dở khóc dở cười. Lời này nói cứ như thể hắn có thể ngay lập tức trở thành tinh không chi chủ vậy. Đại Nghệ quả quyết, thật sự không khó. Thực tế, đối với ngươi bây giờ mà nói, thời gian đã không còn ý nghĩa quá lớn. Hôm nay đột phá, 10.000 năm sau đột phá, hay là 100 triệu năm sau đột phá, đối với bản thân ngươi cũng không có khác biệt quá lớn, chỉ là những người bên cạnh ngươi sẽ lần lượt rời đi mà thôi. Trần Lập khẽ gật đầu, điểm này hắn công nhận. Tai kiếp của cường giả vĩnh hằng hẳn là hoàn toàn vô dụng đối với hắn, nếu không những hóa thân đang lĩnh ngộ bí pháp trong động phủ nguyên thủy có lẽ đã chết già cả rồi. Đại Nghệ tiền bối, vậy ngài làm được không? Trần Lập cũng lấy một bó mạ, cùng Đại Nghệ làm việc. Đại Nghệ gật đầu, dĩ nhiên, nếu không ngươi nghĩ trước đây ta làm gì mà ngày nào cũng ở lại Quảng Hàng Tinh. Trần Lập nhất thời không nói được gì. Quảng Hàng Tinh, chính là mặt trăng của Cửu Châu, thực tế nó là một sao lùn trắng, có khối lượng và trọng lực cực kỳ khủng khiếp. Nhưng Đại Nghệ quá mạnh, hắn có thể thay đổi môi trường trên sao lùn trắng, biến một khu vực nhỏ ở đó thành nơi có thể sinh sống. Nơi như vậy, ngay cả người điều khiển cấp hành tinh cũng không dám đến gần, người nhà của hắn tự nhiên là vô cùng an toàn. Vậy vợ của ngài thật sự là Hằng Nga trong truyền thuyết? Trần Lập hỏi. Đại Nghệ lắc đầu, đính chính, Thường Nga, con gái của đế khốc, đến nay vẫn chỉ là một siêu phàm. À vậy nàng nhất định rất đẹp. Trần Lập không biết nên nói gì, chỉ có thể khen một câu. Giờ phút này hắn bỗng nhiên hiểu ra dụng ý của Đại Nghệ. Những người bên cạnh hắn, có lẽ vốn có cơ hội đột phá thành người điều khiển. Nhưng vì sự yêu thương và bảo vệ của hắn, lại khiến họ không thể trải qua nguy hiểm, mất đi cơ duyên đột phá. Cứ để họ tự sinh sống, nếu chết thì hồi sinh họ, để họ làm lại từ đầu. Đây chính là đặc quyền của tinh không chi chủ. Nhưng điều này cũng cần phải trả một cái giá rất lớn. Sự trừng phạt của dòng sông thời gian không phải người thường có thể chịu đựng. Nếu tác động lên người được hồi sinh, người đó chắc chắn sẽ chết một lần nữa. Mà tinh không chi chủ thay thế gánh chịu thì có thể miễn trừ sự trừng phạt này. Nếu người được hồi sinh có thực lực rất mạnh, đạt đến cảnh giới người điều khiển, tinh không chi chủ cũng sẽ bị thương. Nếu là người điều khiển cấp hàng tinh, bản thân tinh không chi chủ cũng chưa chắc chịu nổi, sẽ tan vỡ mà chết, sau đó mượn đặc tính bất diệt của quy tắc vũ trụ để sống lại. Nói cách khác, nếu mình chắc chắn có thể đột phá cảnh giới tinh không chi chủ, người thân cấp siêu phàm gặp nguy hiểm thế nào cũng không sao, đều có thể hồi sinh. Còn sau khi đột phá, nếu đạt đến cảnh giới cấp hàng tinh, bản thân họ cũng sẽ sống rất lâu, nỗi lo sinh tử sẽ ít đi rất nhiều. Cho nên Đại Nghệ nói có lý, hắn đúng là không nên quá mức bảo vệ những người bên cạnh. Hai người bận rộn trên đồng ruộng. Đến trưa, mạ đã được cấy xong. Trần Lập và Đại Nghệ rửa sạch chân tay ở hồ nước nhỏ bên ruộng, rồi lên bờ ngồi nghỉ. Thế nào, mảnh ruộng mà thần nông từng trồng, có gì khác biệt không? Đại Nghệ cười hỏi. Trần Lập hồi tưởng lại quá trình làm ruộng vừa rồi, lắc đầu nói, không cảm nhận được gì khác biệt. Đất là đất thường, mạ là mạ thường, hoàn toàn không có cảm giác của thần tiên lão tổ. Cũng công lúc đầu hắn còn tưởng có thể trồng ra loại giống đặc thù ăn một hạt gạo no 3 ngày. Đại Nghệ cười nói, đúng vậy, đều như nhau cả. Bất luận là người bình thường, là ngươi, hay là thần nông, cũng chỉ là một sinh linh bình thường trong thế giới vô biên này. Cây mạ trong ruộng sẽ lớn lên, sẽ chín, rồi cũng sẽ chết đi, giống như con người. Dù là tinh không chi chủ, khi vũ trụ hủy diệt, cũng sẽ theo đó mà vĩnh viễn tiêu tán. Vậy làm thế nào mới có thể chân chính vĩnh hằng bất diệt? Trần Lập hỏi. Đại Nghệ kỳ quái nhìn hắn, hỏi ngược lại, tại sao phải vĩnh hằng bất diệt? Trần Lập ngây người. Đây chẳng lẽ không phải là mục tiêu cuối cùng trong quá trình tiến hóa của mọi sinh linh sao? Đại Nghệ lắc đầu nói, ngươi à, lại nghĩ sai rồi. Vĩnh hằng không phải là chuyện tốt, chỉ có già nua, mới có thể nhìn ra tuổi thanh xuân đã từng, chỉ có tử vong, mới là minh chứng cho sự rực rỡ của sinh mệnh, một vật mất đi, một vật khác lại sẽ ra đời. Ngay cả vũ trụ cũng có hưng vong tan biến, chúng ta cớ sao phải khổ sở đi làm một vị thần không tồn tại trong khái niệm, không lão, không tử, không sinh, không diệt. Đời này, sống cùng trời đất, đã đủ rồi. Trần Lập ngồi trên bờ ruộng, suy nghĩ rất lâu. Hồi lâu sau mới nói một câu, có lẽ vậy. Hắn không thể hoàn toàn lĩnh hội được cảnh giới mà Đại Nghệ nói. Bởi vì hắn mới chưa đến 1000 tuổi, còn Đại Nghệ đã sống mấy triệu năm. Suy nghĩ của Đại Nghệ có phần giống với Nguyên Thủy Chân Vương, đều không muốn trở thành một tồn tại không có cảm giác, không có sự hiện diện trong vũ trụ cao chiều. Trần Lập tự nhiên cũng không muốn mình biến thành một con quái vật ngay cả thân thể cũng không có. Nhưng hắn luôn cảm thấy, vĩnh hằng và hư vô không nhất định phải đi đôi với nhau. Có lẽ vũ trụ cũng có thể không bị phá hủy, cường giả cũng có thể cùng vũ trụ vĩnh hằng tồn tại cũng không chừng. Ai nói vũ trụ vật chất cuối cùng đều phải biến mất? Một ngôi nhà sắp sụp, tu sửa cho tốt, chẳng phải vẫn có thể ở thêm mấy chục năm sao? Trần Lập cảm thấy mọi việc đều không phải tuyệt đối. Chỉ cần năng lực đủ, không có gì là không sửa được. Vạn vật nguyên khí có thể tạo ra vật chất và năng lượng. Có lẽ ngày nào đó khi thực lực của hắn quá mạnh, có thể từ vũ trụ cao chiều ngược lại cướp đoạt vạn vật nguyên khí để bù đắp cho nhu cầu của vũ trụ vật chất. Dù sao thì chuyện mà Nguyên Thủy Chân Vương muốn hắn làm, chẳng phải là như vậy sao? Ngươi đi đi, tiếp tục tu hành đi. Đại Nghệ hạ lệnh đuổi khách. Vâng, vậy thì không làm phiền tiền bối nữa. Trần Lập cáo từ Đại Nghệ, cũng hướng về phía 3 vị lão giả áo xám từ đầu đến cuối không lên tiếng hành lễ. Vào Vũ Hoàng Cung ở một buổi sáng, ngoài việc làm ruộng và trò chuyện ra, cũng không xảy ra chuyện gì khác. Trần Lập không hỏi chuyện tu luyện, bởi vì hắn biết mình chỉ cần đi theo truyền thừa của Nguyên Thủy Chân Vương, chắc chắn có thể trở thành tinh không chi chủ. Đại Nghệ cũng không chỉ điểm hắn. Có những người, nhất định phải trở thành cường giả, cần gì phải làm chuyện thừa thải. Trần Lập rời khỏi Vũ Hoàng Cung, tiếp tục cùng Thạch Cốt, A Côn hai người lang thang. Hắn thu hồi hai hóa thân, không còn theo sát bảo vệ cổ, Diệp hai vị tiền bối, Hạ Vân Sơn cũng vậy. Nhưng vẫn luôn dùng ý niệm để chú ý đến họ một chút, chứ không hoàn toàn buông lỏng. Bất tri bất giác, lại 100 năm nữa trôi qua. Trần Lập dẫn Thạch Cốt và A Côn, đi qua nhân gian, đi qua hoang dã, đi qua thế giới của người tu hành. Bên cạnh xảy ra rất nhiều chuyện, đều không phải là đại sự gì, nhưng cũng khiến người ta rất có cảm khái. Cổ, Diệp hai cô gái mất đi sự bảo vệ của hắn, quả nhiên gặp phải một chút phiền phức, nhưng thực lực của các nàng vốn không tầm thường, giải quyết cũng không khó khăn. Hạ Vân Sơn với tính tình nóng nảy đã chọc phải cường giả chân tiên, nhưng cũng dựa vào bí pháp và trân bảo do Trần Lập truyền thụ mà chạy thoát được mấy lần, chưa từng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trong quá trình du lịch năm này qua năm khác, Trần Lập từ cuộc sống bình thường, dần dần cảm ngộ ra được một vài chân lý của thời gian. Hắn dần dần hiểu ra những lời khuyên của đại nghệ, cũng ngày càng có thể buông tay, không thường xuyên chú ý đến an nguy của bạn bè. Một ngày nọ, hắn và hai người bạn thân đến chân núi Hy Hoàng. Trần Lập lại một lần nữa leo lên núi Hy Hoàng, gặp gỡ Đại Liễu Thụ Vương, Lý Ngư Tiên, Giới Thái Tiên Môn. Cũng lại một lần nữa thấy được con gái của Phục Hy, vì ảo ảnh không phải sinh mệnh thể nhưng trường tồn tại núi Hy Hoàng. Lần này lên núi, đã có sự khác biệt rất lớn so với trước kia. Với con mắt của một cường giả cấp Vĩnh Hằng, núi Hy Hoàng giống như một căn phòng nhỏ không hợp với thế giới, bên ngoài ồn ào náo nhiệt, nơi đây lại yên tĩnh bình thản. Vạn vật bên ngoài đều có dấu vết của thời gian, sinh tử luân hồi, thanh xuân già nua của mỗi người đều có thể một mắt nhìn thấu. Nhưng nơi này thì không. Mọi thứ ở đây dường như đã thoát khỏi sự bao phủ của dòng sông thời gian, từng ngọn cây cọng cỏ, cá, côn trùng, lá liễu, vừa không thấy được quá khứ, cũng không thấy được tương lai. Đại Liễu Thụ Vương nói cho hắn biết, núi Hy Hoàng là đạo tràng của Phục Hy, bị quy tắc của Phục Hy ảnh hưởng, nên bóng dáng của quy tắc thời gian không thể chiếu rọi vào đây. Nhưng khi Trần Lập nhìn Thạch Cốt và A Côn, vẫn có thể thấy được dấu vết mà hai người để lại trong dòng sông thời gian. Cho nên người và vật không thuộc về Phục Hy sẽ không bị quy tắc của Phục Hy ảnh hưởng. Nhưng mà quy tắc của Phục Hy là gì chứ? Trần Lập không rõ. Đại Nghệ đã nói, Phục Hy là người cầm cờ của văn minh nhân loại, vận mệnh của toàn bộ tộc quần đều dưới sự dẫn dắt của ông mà tiến về phía trước. Cuộc đấu tranh với văn minh dị tộc, Phục Hy vẫn luôn biết, và chưa từng thực sự rời đi. Có lẽ một ngày nào đó khi khó khăn thực sự đến, ông sẽ xuất hiện. Nhưng quy tắc của ông là gì, thì không ai có thể nói được. Trần Lập thử tiến vào Hy Hoàng Cung. Đạt đến cấp Vĩnh Hằng, thực lực của hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với lần trước. Cấm chế của Hy Hoàng Cung tác động lên hắn đã giảm đi rất nhiều, hắn thành công xông vào. Nhưng khi hắn chống đỡ áp lực đi vào một vòng, lại phát hiện bên trong không có gì cả. Chỉ là những vật dụng sinh hoạt bình thường, không có bảo vật, cũng không có cảnh tượng đặc biệt gì. Cuộc sống của con gái Phục Hy cũng rất bình thường, ăn cơm uống nước, đọc sách viết chữ, sau đó đi ngủ. Sách nàng đọc chỉ là những cuốn sách phổ thông, Trần Lập cũng xem qua, không phát hiện điều gì bất thường. Cả nơi này, chỉ là một nơi đặc biệt mà Phục Hy dùng để hoài niệm con gái mà thôi. Không lâu sau, Trần Lập rời khỏi núi Hy Hoàng, tiếp tục du lịch ở thế giới Cửu Châu. Mặc dù không có sự trưởng thành thực chất nào, nhưng sự hiểu biết của hắn về thời gian vẫn không ngừng sâu sắc hơn, hình chiếu của dòng sông thời gian cũng ngày càng rõ ràng. Chớp mắt đã hơn 300 năm trôi qua, khoảng cách từ lúc Trần Lập tiến vào Cửu Châu đã có 450 năm. Khoảng cách từ lúc rời khỏi chiến trường biên giới tộc vực cũng đã hơn 500 năm. Trong hơn 400 năm này, dấu chân của ba người Trần Lập đã đặt lên gần như mọi nơi của thế giới Cửu Châu, nơi có người, nơi không người, đều đã đi qua. Một ngày nọ, Trần Lập sau một thời gian dài lại dùng ý niệm tìm kiếm cổ, Diệp hai nàng, cùng với Hạ Vân Sơn đang xông pha bên ngoài. Bất chợt phát hiện, đồ đệ của mình đã đột phá thành người điều khiển cấp hành tinh. Mà Diệp Linh Phi và Cổ Vân Đường thì đang ngồi trên một ngọn tiên sơn, ngắm nhìn mây trắng lững lờ. Một người thở dài nói, a, Trần Lập sao còn chưa tới, ta chẳng muốn ở đây nữa, vẫn là Lam Tinh vui hơn. Người kia an ủi, hắn sẽ đến, đừng vội, dù sao chúng ta bây giờ sống cũng không tệ, cứ từ từ chờ là được. Tâm tình yên lặng hơn 300 năm của Trần Lập dần dâng lên gợn sóng. Không khỏi cười nói với Thạch Cốt và A Côn, rời đi lâu như vậy, cũng không biết trái đất đã biến thành thế nào, chúng ta trở về thôi. A Côn lập tức nói, được thôi, mấy năm gần đây ta cũng cảm thấy rất nhàm chán. Hay là trở về đánh quái thú cho có ý nghĩa. Vì vậy ba người ăn ý, chuẩn bị quay trở lại trái đất. Ý niệm của Trần Lập lan truyền, cách mấy triệu dặm, truyền âm đến cổ, Diệp hai nàng ở phương xa, hai vị nếu đã chơi đủ, vậy ta đến đón các vị đây. Đi từ biệt bạn bè đi, đến đây một chuyến, lúc đi cũng nên để lại một lời chào. Diệp Linh Phi đang ngồi trên núi buồn chán đung đưa đôi chân, vừa nghe thấy giọng nói này, vui vẻ nói, Trần Lập ngươi cuối cùng cũng đến rồi, ta nhớ ngươi chết đi được. Thế giới này chẳng vui chút nào, ta đã sớm muốn về rồi. Cổ Vân Đường cười nhạo nàng, lúc mới đến không biết vui vẻ thế nào, bây giờ chơi chán rồi lại bắt đầu ghét bỏ. Trần Lập thì không nói gì nhiều. Hơn một giờ sau, hai cô gái đã từ biệt bạn bè, ý niệm của Trần Lập hạ xuống, đưa các nàng bay về phía tiên đảo lơ lửng ở Tây Hải. Cùng lúc đó, Hạ Vân Sơn đang chuẩn bị đi khiêu khích người khác, bị ý chí lực của Trần Lập hóa thành bàn tay trực tiếp bắt lấy, cũng nhấc đến Tây Hải. Sáu người gặp mặt trên tiên đảo lơ lửng, trong đó Hạ Vân Sơn và hai vị nữ tử hoàn toàn xa lạ, mấy trăm năm qua chưa từng gặp nhau. Nhưng có Trần Lập ở đây, họ đều vô cùng vui vẻ. Hạ Vân Sơn khoe khoang nói với Trần Lập, sư phụ xem, con đã là một người điều khiển, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Hai lão già này nếu lại đánh với con, nhất định có thể đánh cho họ rụng hết răng. Thạch Cốt và A Côn không nói nên lời, chỉ có thể đứng bên cạnh Trần Lập, tỏ vẻ mình có chỗ dựa vững chắc. Được rồi, về trái đất thôi. Trái đất bây giờ, không chừng cũng đã có mấy vị người điều khiển rồi. Trần Lập cắt ngang ý định ba hoa của Hạ Vân Sơn, tiện tay tạo ra gợn sóng không gian, dưới ánh mắt của Huyết Kiếm Tôn giả, dẫn mọi người rời khỏi Cửu Châu. Núi Côn Lôn vẫn là một màu tuyết trắng, mấy trăm năm ngắn ngủi, sự vận động của vỏ trái đất đối với bề mặt thay đổi cực kỳ nhỏ. Chỉ có điều, vùng tuyết này đã thay đổi diện mạo. Trần Lập vừa dẫn mọi người từ không gian chồng chéo đi ra, liền phát hiện xung quanh có rất nhiều người, không còn là núi tuyết trống trải, mà đã biến thành một nơi tụ tập của các sinh mệnh siêu phàm, tương tự như một môn phái. Cùng lúc đó, ký ức của các hóa thân được chia sẻ cho bản thể, hắn lập tức biết được những sự kiện đã xảy ra trên trái đất trong mấy trăm năm qua. Hiện nay, loài người trên trái đất đã hoàn toàn trỗi dậy. Dưới sự lãnh đạo của 25 thành phố căn cứ, mọi người hăng hái phấn đấu, tiến hóa gen, khai phá hoang dã, xua đuổi các sinh vật hoang dã. Trong mấy trăm năm ngắn ngủi, không chỉ dân số từ vài triệu tăng lên hơn 500 triệu, mà 25 thành phố căn cứ còn phát triển thành một chính phủ liên bang cho trái đất. Khu vực sinh sống của con người đã được mở rộng đáng kể, hiện tại hơn 60% diện tích đất liền trên bề mặt trái đất đã nằm trong phạm vi quản lý của loài người. Cự thú bị dồn đến sa mạc Trung Á, vùng đất đóng băng ở Bắc Á, rừng mưa nhiệt đới Trung Tây Phi, đồng bằng trung tâm Bắc Mỹ, rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ và lục địa Úc. Ngoài những nơi này, các khu vực còn lại chỉ còn lại một số sinh vật hoang dã cấp thấp rải rác, mối đe dọa đối với loài người đã giảm xuống mức thấp nhất. Từng tòa thành phố mọc lên, từng con đường cao tốc được xây dựng thành công, sân bay, đường sắt và các cơ sở hạ tầng khác đang dần hoàn thiện. Toàn bộ trái đất đã bước vào một kỷ nguyên mới, loài người cuối cùng cũng đã một lần nữa chào đón thời đại thuộc về riêng mình. Mà tất cả những điều này chính là nhờ vào đội ngũ khoa học kỹ thuật từ Lam Tinh và những phương pháp tiến hóa siêu phàm mà Trần Lập để lại. Nếu không có những điều này, chỉ dựa vào sự phát triển tự nhiên, toàn bộ quá trình ít nhất cũng phải trì hoãn thêm mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm. Về nhà rồi. Hạ Vân Sơn là người trái đất thuần túy, vừa trở về trái đất, không khí và ánh nắng quen thuộc khiến hắn không nhịn được hít một hơi thật sâu, rồi gầm lên một tiếng về phía bầu trời. Không ngoài dự đoán, vừa gầm xong thì tuyết lở. Tuyết trắng cuồn cuộn hóa thành sóng lớn đổ xuống, tạo ra một cảnh tượng sôi trào như khói bụi. Trần Lập không khỏi cười nói, cảnh này, còn quen thuộc không? Vẻ mặt Hạ Vân Sơn cứng đờ, nhớ lại năm xưa hắn bị đè dưới chân ngọn núi này, bị tuyết lở đè hơn 2 năm không thấy mặt trời. Sư phụ, vậy với thực lực hiện tại của con, có thể xuất sư được chưa? Hắn đổi chủ đề để hóa giải sự lúng túng. Trần Lập gật đầu, có thể. Nhưng trước đó con còn phải làm một việc. Chuyện gì à? Hạ Vân Sơn hỏi. Học tập kinh nghiệm quản lý tinh cầu. Trần Lập nói. Hả? Đây là cái gì vậy? Hạ Vân Sơn vẻ mặt không hiểu. Trong lúc nói chuyện, hai bóng người một đen một trắng từ xa bay tới. Phụ thân, chúng con đến rồi. Người mặc đồ đen chính là Trần Bình, người mạnh nhất trên trái đất sau Trần Lập, bên cạnh tự nhiên là Phi Yên. Trong mấy trăm năm này, Trần Bình luôn đóng vai trò là một người thầy, dẫn dắt rất nhiều sinh mệnh siêu phàm tiến đến những tầng thứ cao hơn. Các cường giả siêu phàm cảm kích sự chỉ điểm của hắn và gọi hắn là lão sư. Đồng thời, với tư cách là người mạnh nhất trái đất, rất nhiều kế hoạch đối phó với các sinh vật hoang dã cỡ lớn, chính phủ liên bang cũng sẽ mời hắn tham gia hoặc mời hắn trấn giữ. Lâu dần, Trần Bình cũng có sự tham gia không nhỏ vào chính trị của chính phủ liên bang. Núi Côn Lôn chính là nơi Trần Bình và Phi Yên ẩn cư, hai người vẫn luôn trông coi lối vào này, chờ đợi bản thể của Trần Lập trở về. Cho nên Trần Lập vừa mới xuất hiện, họ liền chạy tới. Tiểu Hà, đây là con trai ta Trần Bình, con dâu Phi Yên, con có thể gọi họ là sư huynh sư tỷ. Trần Lập giới thiệu một câu, rồi nói, trái đất phát triển đến đây, đã không còn cần chúng ta giúp đỡ nữa. Không lâu nữa, chúng ta đều sẽ rời khỏi nơi này, với tư cách là người trái đất, con phải tiếp nhận trách nhiệm của Trần Bình, bảo vệ tinh cầu này. Hạ Vân Sơn nghe vậy sững sờ một chút, sư phụ, các người không phải là người trái đất. Chuyện này nói ra phức tạp, một nửa là một nửa không phải, con cũng không cần biết. Chúng ta ở sâu trong vũ trụ còn có một tinh cầu khác cần phải xử lý, rời đi mấy trăm năm, cũng đến lúc phải trở về rồi. Trần Lập không định giải thích quá nhiều, có một số việc biết cũng không có ích gì cho Hạ Vân Sơn, một người của thế kỷ mới, không cần phải biết quá nhiều ân oán của thời đại cũ. Nhưng mà quản lý tinh cầu gì đó con hoàn toàn không biết. Hạ Vân Sơn có chút khổ não. Trần Bình lập tức mở miệng nói, ngươi không cần trực tiếp quản lý, chỉ cần ra mặt quyết định một số việc vào những lúc cần thiết là đủ. Trên trái đất ngoài ngươi ra, còn có một vị người điều khiển nữa, hắn sẽ cùng ngươi bảo vệ tinh cầu này. Còn một người điều khiển nữa. Là ai? Hạ Vân Sơn kinh ngạc nhìn về phía Trần Lập. Mấy trăm năm qua, trái đất phát triển nhanh chóng, xuất hiện rất nhiều người tài năng xuất chúng. Dưới sự chỉ điểm của hóa thân Trần Lập và Trần Bình, không ít người đã bước vào hàng ngũ cường giả siêu phàm đỉnh cấp, ngay cả Phi Yên, một siêu phàm vô địch kỳ cựu, cũng từng thua trong các cuộc luận bàn. 200 năm trước, một thiên tài của thành phố căn cứ Giang Nam tên là Trầm Mãnh Liệt đã đột phá cực hạn trong một cơ duyên xảo hợp, trở thành người điều khiển thứ ba trên trái đất. Tính về thời gian, còn sớm hơn Hạ Vân Sơn một chút. Trầm Mãnh Liệt và Trần Bình cùng nhau đảm nhận vai trò thủ hộ giả của trái đất, một người phụ trách bảo vệ đất liền, một người phụ trách trấn áp sinh vật biển, phân công rõ ràng. Trần Lập đem những thông tin này nói cho Hạ Vân Sơn. Vốn tưởng Hạ Vân Sơn sẽ nhận nhiệm vụ đi thỉnh giáo Trầm Mãnh Liệt. Không ngờ tên này lại hai mắt sáng lên, vui mừng nói, người điều khiển trên trái đất, hiếm có lắm, có cơ hội nhất định phải cùng hắn luận bàn một phen. Luận bàn cái rắm. Trần Lập không nói hai lời liền cốc một cái lên đầu Hạ Vân Sơn. Môi trường trái đất không chịu nổi các ngươi giày vò đâu, cho ta là một người văn minh tử tế. Hóa thân của ta sẽ vĩnh viễn ẩn mình trong phố phường trái đất, ngươi nếu dám làm chuyện xấu, tùy tiện một hóa thân cũng có thể đánh cho ngươi rụng hết răng. Hả? Còn có cả giám sát nữa à? Hạ Vân Sơn lập tức lộ vẻ sầu khổ. Còn tưởng sư phụ đi rồi mình sẽ là thiên hạ đệ nhất, không ngờ không chỉ có thêm một Trầm Mãnh Liệt, mà còn bị lén lút để lại hóa thân giám sát mình. Kế hoạch hưởng lạc vừa nảy ra trong đầu lập tức tan thành bọt nước, Hạ Vân Sơn trong lòng buồn bực không nói nên lời. Lười nói nhảm với ngươi, đi theo sư huynh ngươi học hỏi cho giỏi, ba ngày sau, chúng ta sẽ rời đi. Trần Lập ném Hạ Vân Sơn cho Trần Bình, mình thì dẫn Thạch Cốt, Diệp Linh Phi và những người khác bay về một thị trấn nhỏ cách đó không xa. Thị trấn nhỏ dưới chân núi Côn Lôn được thành lập hơn 100 năm trước, do những người theo đuổi Trần Bình xây dựng, mặc dù quy mô không lớn, nhưng thực lực của cư dân lại rất tốt. Hóa thân của Trần Lập cũng đã từng ở đây một thời gian, có nơi để ở, chúng ta đây là sắp về Lam Tinh rồi sao? Đến nơi ở, Diệp Linh Phi liền hỏi Trần Lập. Nàng vốn tưởng sau khi trở về trái đất, Trần Lập sẽ còn ở lại một thời gian. Nơi này đã không cần ta nữa, để lại hai hóa thân ở quê nhà sinh sống, bản thể còn phải tiếp tục xông luân hồi tháp. Trần Lập giải thích. Trái đất và Lam Tinh đều là nhà của hắn, chỉ có điều để tiếp tục trưởng thành, bản thể vẫn không thể rời khỏi luân hồi tháp. Nhắc đến, cũng đã qua một thời gian dài như vậy, hóa thân của hắn trong động phủ nguyên thủy, đoán chừng cũng đã có thu hoạch rất phong phú. Lần này trở về, không chừng có thể thử thách tầng thứ 8. Thạch Cốt và những người khác gần như không biết gì về sự phát triển của trái đất trong 4-500 năm qua, nhưng họ cũng không đặc biệt quan tâm đến những điều này. Còn Trần Lập, hóa thân của hắn chưa bao giờ rời đi, vẫn luôn chứng kiến quê nhà từng chút một khôi phục sự phồn vinh, trong lòng vô cùng mãn nguyện với thịnh thế hiện tại. Nếu không phải để lại một chút đối thủ để tiếp tục rèn luyện người trái đất, Trần Bình và Trầm Mãnh Liệt hai người dẫn theo một đám siêu phàm là có thể tiêu diệt hết tất cả quái vật trên đất liền và đại dương. Trong 3 ngày, Hạ Vân Sơn theo Trần Bình bàn giao nhiệm vụ, kế nhiệm trách nhiệm thủ hộ giả mới. Trần Lập thì dẫn theo mấy người bạn, đi bộ xuyên qua mấy ngàn dặm sơn hà, ngắm nhìn cảnh tượng phồn hoa của kỷ nguyên mới. Cuối cùng đến thành phố căn cứ Hoa Nam, sau khi gặp Trần Bình và vợ chồng anh, họ mở phi thuyền vạn vật của Trần Phong đã lâu không dùng, khởi hành rời đi. Trần Lập không mang theo mồi lửa số 8, cũng không mang theo nhóm nhà khoa học đời sau. Những nhà khoa học đó vốn dĩ đã có gia đình ở Lam Tinh, đến đây bắt đầu lại từ đầu cũng không nhiều. Qua mấy trăm năm sinh sôi, những người đó cũng đã quen với cuộc sống trên trái đất, ép buộc họ rời đi ngược lại không hay. Tàu vạn vật phá vỡ tầng mây, bay về phía vũ trụ. Mang theo cảm giác mãn nguyện sau khi phụng sự quê hương, nhanh chóng đi xa. Chuyến về vì không có nhân viên thể chất bình thường, nên tốc độ qua lại tăng lên rất nhiều. Lộ trình lúc đi mất một năm, lúc về chỉ dùng chưa đến một tháng. Sau khi về đến nhà, Thạch Cốt và những người khác liền lần lượt rời đi, mỗi người tự đi tìm hiểu những thay đổi của Lam Tinh trong mấy trăm năm qua. Hóa thân của Trần Lập phân bố khắp nơi, bất luận là trái đất, Lam Tinh, Thiên Nguyên Tinh, biên giới tộc vực, hay những nơi khác trong ám vũ trụ quốc, đều không bỏ lỡ những sự kiện lớn. Vì vậy, hắn không đi ra ngoài như các bạn, cất phi thuyền xong liền trực tiếp tiến vào Luân Hồi Tháp. Luân Hồi Tháp là nơi hắn kiểm chứng sự trưởng thành của bản thân, từng tầng khảo nghiệm, tương ứng với những cảnh giới thực lực khác nhau. Trước đây hắn đã là tồn tại gần như vô địch trong số những người điều khiển, nếu có thể xông qua thêm một tầng, ngay cả tinh không chi chủ cũng rất khó giết chết hắn. Chỉ có điều có thể xông qua hay không, còn phải hỏi ý của Tháp Linh. Dù sao tầng thứ 8 và mấy tầng trước không giống nhau, khảo nghiệm không chỉ là thực lực. Bên ngoài luân hồi tháp, bản thể của Trần Lập hạ xuống, giọng nói của Tháp Linh lập tức vang lên, một thời gian không gặp, tâm cảnh của ngươi dường như thay đổi không ít. Tháp Linh tiền bối ngay cả cái này cũng nhìn ra được sao? Trần Lập có chút kinh ngạc. Mấy trăm năm qua, hắn đã đến Đại Lục Cửu Châu, lại cùng đại nghệ đối thoại nửa ngày, tâm tính của cả người đã có một sự lột xác không nhỏ, cảm ngộ về dòng sông thời gian cũng ngày càng sâu sắc. Chỉ là không ngờ với thực lực hiện tại của hắn, lại vẫn bị Tháp Linh nhìn thấu. Tháp Linh cười nói, ta chính là luân hồi tháp chính là ta. Trong mảnh thời không này, không có gì có thể giấu được ta. Trừ phi ngươi trở thành một tồn tại siêu nhiên như chủ nhân, nếu không dù có trở thành tinh không chi chủ, ta cũng vẫn có thể nhìn thấu lá bài tẩy của ngươi. Trần Lập không khỏi cảm khái. Sư phụ chính là sư phụ, tồn tại vượt qua vũ trụ vật chất, quả nhiên không thể dùng lẽ thường để đo lường. Lần này trở về, là muốn xông tầng thứ 8. Tháp Linh hỏi hắn. Trần Lập không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại, tiền bối thấy ta bây giờ có thể xông qua không? Tháp Linh nói, cảm ngộ của ngươi đối với quy tắc thời gian mặc dù có tăng lên, nhưng muốn thông qua tầng thứ 8 không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ta đề nghị ngươi vẫn nên chuẩn bị thêm một chút, kẻo vừa vào vừa ra, ngoại giới đã vật đổi sao dời, không thể chấp nhận được. Trước đây Tháp Linh đã từng nói, khảo nghiệm của tầng thứ 8 được thực hiện thông qua chiều thời gian, một khi sơ suất, lạc lối trong chốc lát, ngoại giới có thể đã trôi qua mấy chục triệu năm. Đến lúc đó không chỉ người thân bạn bè đều qua đời, thậm chí có thể cả một nền văn minh đã không còn tồn tại. Khảo nghiệm như vậy, phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể bắt đầu. Nhưng trong thời gian ngắn, ta cũng không tìm được cách nào để tiếp tục nâng cao bản thân. Trần Lập thở dài nói. Thực lực càng về sau, tốc độ trưởng thành càng chậm. Rất nhiều người điều khiển cả triệu năm cũng không có tiến bộ, hắn mới hơn 1.000 tuổi đã đạt đến cấp vĩnh hằng, muốn tiếp tục mạnh lên, thời gian nhất định phải tính bằng đơn vị vạn năm. Đừng nóng vội, đối với cường giả mà nói, thời gian là thứ rẻ nhất. Ngươi có thể đợi trăm ngàn năm nữa rồi xông tầng thứ 8, đến lúc đó nói không chừng là ổn thỏa. Tháp Linh khuyên nhủ. Trăm ngàn năm. Trần Lập trực tiếp không nói nên lời. Tuy rằng bây giờ hắn đối với quy tắc thời gian đã có cảm ngộ sâu hơn không ít, xem nhẹ nhiều chuyện. Nhưng muốn thực sự không quan tâm đến thời gian, vẫn có chút khó làm được. Đang do dự, Tháp Linh bỗng nhiên nói, con gái ngươi ra rồi. Sau đó xung quanh một trận không gian dao động, bóng người của Trần Kiếp từ trong đó bước ra. Trần Kiếp mặc một bộ đồ đen, bước đi trên không, vòng eo thon thả nhẹ nhàng uốn lượn. Thấy bản thể của Trần Lập trở về, khóe miệng nàng hơi cong lên. Lâu lắm rồi không thấy ngươi trong tháp, sao vậy, ở bên ngoài chơi đủ rồi à? Trần Kiếp đi đến trước mặt Trần Lập nửa mét, dùng giọng điệu có chút khinh bạc nói. Trần Lập tức giận véo mặt nàng, ngày nào cũng không học hành tử tế, còn muốn quản cả cha ngươi. Con làm sao mà không học hành tử tế? Cha không xem thực lực của con bây giờ là gì? Trần Kiếp không vui nói, chủ động tỏa ra khí tức, thể hiện sức mạnh cấp hành tinh của mình. Nàng vốn có tư chất rất tốt, lại là hai đời làm người, cộng thêm có luân hồi tháp chiếu cố, ngàn năm trôi qua, tự nhiên đã bước vào tầng thứ cấp hành tinh. Tuy rằng so với Trần Lập vẫn còn chút thua kém, nhưng đặt trong toàn bộ vũ trụ bao la, tuyệt đối được gọi là thiên tài đỉnh cấp. Một luồng ý niệm đánh vào tâm thần Trần Lập, Trần Kiếp hừ nhẹ nói, để gặp được cha, con ngày nào cũng phải cố gắng tu hành. Bây giờ tầng thứ 6 cũng đã xông qua, ngày nào cũng ở tầng thứ 7 bị sư phụ của cha đánh, thê thảm biết bao nhiêu. Cha không quan tâm một chút thì thôi, lại còn trách con quản cha. Trần Lập nghiêng đầu. Chật chật, không đúng nha, đây còn là kiếp nhi ngày nào cũng nhớ làm cha của ta sao? Sao lại làm nũng thế này? Ai làm nũng? Bành. Trần Kiếp trực tiếp đấm một quyền tới, giận dữ nói, con đây là đang trách cha không đủ quan tâm gia đình, chứ không phải bán thảm. Thân xác đỉnh cấp hằng tinh trực tiếp đánh bay Trần Lập ra ngoài, đập vào tường rồi bật trở lại. Con cái cũng đã lớn thành người, còn quan tâm gia đình như vậy làm gì? Cha ngươi đây là một trong những người bảo vệ của tộc quần, bận lắm. Trần Lập bị một quyền cũng không hề hấn gì, vẫn cười nói. Gần 500 năm không cùng con gái đấu võ mồm, hắn còn rất nhớ cảm giác này. Mấy trăm năm qua hai người ai cũng bận rộn, Trần Kiếp một lòng tu luyện trở nên mạnh mẽ, hóa thân của hắn thì ở trong động phủ Nguyên Thủy chưa ra ngoài. Trừ hai hóa thân ở trên núi Khởi Nguyên thỉnh thoảng sẽ gặp mặt, thời gian còn lại gần như không có bất kỳ sự giao thoa nào. Vậy cha cứ bận đi, con phải ra biên giới đánh giặc. Trần Kiếp lại đấm hắn một quyền, mang vẻ mặt không vui yêu cầu Tháp Linh đưa nàng ra ngoài. Trần Lập vừa nghe thì sắc mặt hơi biến, vội vàng quát, đi biên giới cái gì? Nhóc con ở nhà cho ta, chưa đến vĩnh hằng vô địch không được phép tham chiến. Trần Kiếp kinh ngạc nhìn hắn, đưa tay sờ trán hắn, cha không bị sốt chứ? Vĩnh hằng vô địch mới được ra ngoài, cha đây là muốn nhốt con cả đời à? Không sai. Trần Lập rất không khách khí thừa nhận. Hắn ở biên giới tộc vực giết rất nhiều, bây giờ tinh không chi chủ của Thủy Văn Minh không chừng đang nghĩ cách ám sát hắn. Nếu Trần Kiếp ra biên giới, bị kẻ địch biết thân phận của nàng, chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để bắt nàng, uy hiếp Trần Lập hiện thân. Lùi một bước mà nói, kẻ địch không dùng thủ đoạn, trực tiếp giết chết nàng khả năng cũng rất lớn. Nguy hiểm như vậy, dù thế nào cũng không thể chấp nhận được. Bởi vì cấp hàng tinh không có cách nào hồi sinh, nàng nếu xảy ra chuyện, coi như thật sự xong đời. Không được, con càng muốn đi. Trần Kiếp quật cường nói, không thèm để ý đến sự ngăn cản của cha mình. Con làm gì thế? Dỗi hờn đấy à? Trần Lập có chút bực mình. Hóa thân của con muốn đi đâu chơi, ta không cản. Bản thể ở trong vũ trụ quốc đi lại cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng biên giới tộc vực hiện giờ rất nguy hiểm, với thực lực của con, đi chính là cửu tử nhất sinh. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cha, Trần Kiếp cúi gằm đầu, lý nhí nói, ai thèm dỗi hờn với cha chứ, con chỉ muốn đi tìm một phần cơ duyên thôi. Tuy giọng điệu vẫn còn ương ngạnh, nhưng khí thế đã xìu đi hẳn, rõ ràng cũng không dám quá làm trái ý cha. Cơ duyên? Cơ duyên gì? Trần Lập cau mày nghi hoặc. Trần Kiếp giải thích, trong ký ức của con, lúc chúng ta khoảng 1000 tuổi, trong tộc đã xảy ra một đại sự. Ở đại lục biên giới có chí bảo ra đời, bị một cường giả của Văn Minh Thủy lấy được. Gã đó sau này trở nên rất mạnh, chúng ta đều từng chịu thiệt trong tay gã. Chí bảo Trần Lập chau mày càng chặt hơn. Nếu đúng như vậy, đây quả thực là một chuyện trọng yếu. Cho ta địa điểm và thời gian đại khái chí bảo ra đời, ta sẽ để Vĩnh Hằng chi chủ bọn họ bố trí trước. Trần Lập nói. Trần Kiếp không nói hai lời, dùng ý chí lực ngưng tụ ra một luồng sáng, trực tiếp vẽ nên bản đồ vô lượng đại lục trong không trung. Đạt tới cấp hàng tinh, nàng đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện. Kiếp trước và kiếp này đã hoàn toàn hợp nhất. Chỉ là dòng thời gian mới đã bao trùm lên dòng thời gian cũ, một vài ký ức đã không còn tác dụng. Sau khi vẽ xong bản đồ, nàng chỉ vào một khu vực và nói, ở gần đây, sâu dưới lòng đất khoảng 40.000 cây số. Đây là lão hầu tử nói cho chúng con biết, lúc đó chúng con vẫn chưa đủ tư cách tham gia cuộc chiến biên giới. Trần Lập vừa nhìn, nơi đó chẳng phải là điểm tài nguyên số 8 mà mình từng trấn thủ sao? Biết rồi, ta sẽ sắp xếp. Con đừng nghĩ nhiều nữa. Chí bảo không phải thứ mà một tay mơ như con có thể mơ tưởng, đến đó đến cặn cũng không còn. Trần Lập gật đầu, không quên mắng con gái vài câu. Trần Kiếp biểu môi, giọng đầy bất mãn, lão già thúi, chuyện gì cũng cản, đợi con mạnh lên nhất định sẽ đánh cha một trận tơi bời. Vốn đang có tâm trạng nghiêm túc, Trần Lập bị nàng chọc cho bật cười, giơ tay gõ nhẹ lên đầu con gái, nói, con sợ là không có cơ hội đó đâu. Hơn nữa, ngoài việc không cho con đi tìm chết, ta cũng có cản con làm gì đâu. Tự đi chơi đi. Ta phải làm chính sự. Dứt lời, hắn kích hoạt đặc quyền của người thừa kế Luân Hồi Tháp, ném thẳng bản thể của Trần Kiếp về Lam Tinh. Thứ cha thì có chính sự gì chứ? Bị ném về Khởi Nguyên Sơn, Trần Kiếp không phục hừ nhẹ. Nhưng không phục thì không phục, nàng vẫn rất nghe lời không chạy lung tung, mà đi thẳng vào phòng của chủ nhân Khởi Nguyên Sơn, túm lấy phân thân chỉ có thực lực cấp hành tinh của thần một ra đánh một trận tơi tả. Đánh xong, trước ánh mắt cạn lời của phân thân Trần Lập, nàng vênh váo đắc ý nói, không trị được bản thể của cha, chẳng lẽ còn không trị được cái phân thân này? Lần sau còn dám dạy dỗ con sẽ trả thù như thế này đấy. Thật không có tiền đồ. Bên trong Luân Hồi Tháp, Trần Lập bị con gái làm cho cạn lời. Một lát sau, hắn mới nói với Tháp Linh, tiền bối, phiền ngài đưa ta đến phòng khách tầng 7, ta muốn chọn vài món bảo vật, chuẩn bị ra ngoài đánh một trận. Vốn dĩ hắn định xông thẳng lên tầng 8, nhưng tin tức về chí bảo mà Trần Kiếp nói ra nghe có vẻ rất quan trọng, nên hắn muốn tự mình đến Vô Lượng Đại Lục một chuyến, cướp bảo vật đó về cho Trần Kiếp. Nghĩ đến việc mình có thể sẽ trở thành mục tiêu săn giết chủ chốt của Văn Minh Thủy, hắn phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho bản thân. Còn tầng 8, chỉ có thể đợi sau khi trở về mới tính. Ừ, lần này muốn bảo vật gì? Tháp Linh đưa hắn đến phòng khách truyền thừa tầng 7. Xung quanh bày la liệt rất nhiều bảo vật, trước đây Trần Lập chỉ lấy đi vài món, còn lại rất nhiều vẫn chưa động đến. Lấy những thứ có tác dụng thực chiến mạnh một chút. Ví dụ như bảo vật hộ thân, vật phẩm bổ sung tiêu hao, hoặc những vũ khí có uy lực lớn dùng một lần như quyển trục nén không gian. Trần Lập nói. Yêu cầu rộng như vậy thì dễ tìm thôi. Tháp Linh cười nói. Chỉ một loáng sau, mấy chục món bảo vật bay đến trước mặt Trần Lập. Hắn xem xét từng món một, mất gần nửa ngày trời mới chọn ra hơn 20 món, tiện thể lưu lại ấn ký ý chí của mình để sử dụng. Sau đó, hắn lại được dịch chuyển đến phòng khách truyền thừa tầng 8. Thời gian trong Nguyên Thủy Động Phủ đã trôi qua bao lâu rồi? Trần Lập hỏi. Nguyên thủy động phủ có hình dáng một hang núi đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt, cho thấy nó đang được kích hoạt, tốc độ thời gian bên trong khác với bên ngoài. Tháp Linh trả lời, từ lần thứ hai ngươi đi vào đến nay đã gần 510 năm, tính ra là khoảng 5.100.000 năm. Lâu vậy sao? Trần Lập có chút cảm khái, nhưng nhiều hơn là mong đợi. Thời gian dài như vậy, với trí tuệ của hắn, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thứ đây? Đợi hóa thân ra ngoài là biết ngay. Thả họ ra đi. Hắn nói với Tháp Linh. Được, Tháp Linh đáp, rồi nhắc nhở một câu, ngươi kiên nhẫn một chút, tiếp nhận ký ức của 5 triệu năm cùng một lúc, áp lực vẫn khá lớn đấy. Vừa nói, một luồng sức mạnh vô hình khởi động, nguyên thủy động phủ đặt trên giá sách khổng lồ tức thì phát ra một luồng năng lượng dao động kỳ dị. Vù vù. Ánh sáng từ động phủ lóe lên, một cột sáng từ bên trong chiếu ra. Trong cột sáng có 3 chấm đen nhỏ, đó chính là 3 ngộ đạo hóa thân của Trần Lập. Các chấm đen từ nhỏ đến lớn, nhanh chóng khôi phục lại kích thước người thường. Cùng lúc đó, một luồng ký ức khổng lồ thông qua liên kết bản nguyên ùa vào tâm trí Trần Lập. Oanh! Trong phút chốc, một luồng kiến thức khổng lồ như trời long đất lở ập đến, toàn bộ ý thức của Trần Lập trở nên trống rỗng. Mọi hóa thân của hắn trên khắp đại thiên vũ trụ đều rơi vào trạng thái hôn mê ngay lập tức, ngay cả bản thể cũng không ngoại lệ. 3 hóa thân đã lĩnh ngộ mấy chục loại bí pháp trong nguyên thủy động phủ, lượng kiến thức mang về thật sự quá kinh khủng. Nếu không phải bản thân Trần Lập đã đạt tới cấp vĩnh hằng, lại có cảm ngộ không cạn về quy tắc thời gian, e rằng ngay cả căn nguyên ý chí cũng sẽ bị tổn thương, rơi vào trạng thái chết giả kéo dài. Dù vậy, hắn vẫn hôn mê rất sâu, trong thời gian ngắn không cách nào tỉnh lại. Căn nguyên ý chí đang nhanh chóng xử lý cảm ngộ hơn 5 triệu năm của 3 hóa thân, nếu nói về cường độ tính toán, e rằng cỗ máy tính tân tiến nhất vũ trụ cũng phải chết máy tại chỗ. Trần Lập hôn mê ròng rã 3 tháng. Cơn hôn mê dài như vậy khiến nhiều người ở cùng các hóa thân của hắn đều tưởng hắn đã xảy ra chuyện. Các cường giả ở Bắc Chiến Thành còn tưởng Trần Lập bị dị tộc ám sát, tính mạng nguy kịch, vội vàng phái người đến Lam Tinh kiểm tra. May mà Trần Kiếp biết bản thể của cha mình rất an toàn, có thể chỉ là gặp rắc rối trong khảo hạch của Luân Hồi Tháp nên mới hôn mê. Nếu không, đám cường giả ở Bắc Chiến Thành chắc đã phát điên cả lên. 3 tháng sau, Trần Lập tỉnh lại từ cơn hôn mê. Khi bản thể mở mắt ra, ánh mắt hắn hoàn toàn mờ mịt. Phải một lúc lâu sau, ánh mắt mới dần có lại thần thái. Thì ra gia tốc thời gian lại khủng bố đến thế. Tháp Linh tiền bối, sao trước đây ngài không nhắc nhở ta một tiếng? Nếu cứ 10 năm ta ra một lần thì đã không đến nỗi này. Trần Lập dở khóc dở cười nói. Lần trước ra khỏi nguyên thủy động phủ, vì chỉ lĩnh ngộ một môn bí pháp nguyên thủy sát trận và thời gian cũng ngắn, nên hắn chẳng hề có chút hoảng hốt nào. Vì vậy hắn đã không để tâm đến sự chênh lệch thời gian. Hôm nay nhận được một bài học như thế, hắn cuối cùng cũng hiểu chí bảo không thể dùng bừa bãi. Tháp Linh giải thích, không sao, ngươi không phải vẫn ổn đó sao? Mang theo bảo vật của ngươi, muốn đi chiến đấu thì cứ đi đi. Ngươi bây giờ, cũng xem như đã có được vài phần chân truyền của chủ nhân rồi. Vậy sao? Trần Lập cười một tiếng, bỗng cảm thấy vô cùng vui vẻ và tự tin. Không uổng công hôn mê 3 tháng, cảm ngộ hơn 5 triệu năm của 3 hóa thân đã giúp hắn nâng cao lĩnh ngộ đối với vạn vật nguyên lên một tầm cao mới. Nếu như trước đây hắn chỉ mới nhập môn, thì hiện tại, hắn đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chỉ có điều nghe ý của Tháp Linh, so với nguyên thủy chân vương vẫn còn kém một khoảng cách rất xa. Đi, tàn sát dị tộc thôi. Trần Lập cười lớn một tiếng, dịch chuyển rời khỏi Luân Hồi Tháp, leo lên vạn vật hào, thẳng tiến đến biên giới tộc vực. Vạn vật chi chủ, sao ngài lại trở về nhanh như vậy? Từ Lam Tinh đến biên giới, ngồi vạn vật hào chỉ mất vài lần dịch chuyển. Khi Trần Lập đến Bách Chiến Thành, Vĩnh Hằng chi chủ và những người khác liền ra đón, mặt đầy nghi hoặc hỏi hắn. Trần Lập trả lời, ta mang đến một tin tức, tiện thể kiểm nghiệm thành quả tu hành những năm qua. Tin tức về chí bảo từ miệng Trần Kiếp, vốn dĩ hắn chỉ định nói cho Vĩnh Hằng chi chủ để họ đi cướp đoạt là được. Nhưng sau khi nhận được cảm ngộ 5 triệu năm của hóa thân, hắn bỗng rất muốn giao chiến với dị tộc, vì vậy liền đích thân đến. Tin tức gì? Rất quan trọng sao? Mọi người hỏi. Là thế này, Trần Lập đem những gì Trần Kiếp nói kể lại đầu đuôi cho mọi người. Vĩnh Hằng chi chủ nghe xong thì dở khóc dở cười, chuyện này mà cũng cần ngài đích thân đi một chuyến sao? Dòng sông thời gian ta ngao du tùy ý, chuyện này ta đã biết từ lâu. Ách, Trần Lập nhất thời nghẹn lời. Vũ Hoàng cũng ở bên cạnh, 500 năm đã qua, ông đã từ điểm tài nguyên số 8 trở về, đổi người khác lên tiền tuyến trấn thủ. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trần Lập, ông không khỏi bật cười nói, ngươi à, dù sao cũng tu hành thời gian quá ngắn, vẫn chưa quen với những việc thường ngày của một cường giả đỉnh cao. Việc chí bảo kia xuất thế, chỉ cần dùng thủ đoạn của chính ngươi suy tính một chút là có thể tính ra, cần gì người khác phải báo cho biết. Vậy sao? Trần Lập càng thêm lúng túng. Hắn lặng lẽ vận dụng cảm ngộ về dòng sông thời gian của mình, bắt đầu suy tính tin tức về chí bảo. Cái gọi là suy tính, thực chất là đặt mình lên trên dòng sông thời gian, men theo quỹ tích của một sự việc nào đó để nhìn trộm quá khứ hoặc tương lai tại một thời điểm nhất định. Bản thân Trần Lập không rõ về chí bảo, nên không thể suy tính từ đó. Nhưng hắn có thể tiến hành quan sát vô lượng đại lục từ chiều không gian thời gian. Dưới chiều không gian thời gian, hắn nhìn thấy trong những năm tháng không xa sắp tới, vô lượng đại lục sẽ còn bùng nổ nhiều trận đại chiến, trong đó có một trận thương vong cực lớn. Chỉ có điều vì kết quả suy đoán bao gồm rất nhiều cường giả cùng cấp với hắn, nên không thể thấy rõ cụ thể có những ai tham gia. Nhưng nếu đổi lại là Vĩnh Hằng Chi Chủ, thì sẽ không có trở ngại như vậy. Trần Lập tiểu hữu, nghe ngươi vừa nói, những năm gần đây, ngươi dường như có đột phá. Vũ Hoàng hỏi, tỏ ra khá quan tâm đến chuyện của Trần Lập. Cũng xem là vậy đi. Trần Lập không phủ nhận. Vĩnh Hằng Chi Chủ nhìn hắn, thở dài nói, ngươi à, luôn mang đến cho chúng ta rất nhiều bất ngờ. Ta trước nay đều không thấy được bóng dáng của ngươi trên dòng sông thời gian, giống như ngươi chưa từng tồn tại vậy. Mọi dấu hiệu đều cho thấy, ngươi sắp trở thành tinh không chủ. Dòng sông thời gian là một chiều không gian quy tắc đặc thù, người bị vùi lấp càng sâu trong đó, thực lực lại càng yếu. Còn cường giả, có thể đứng trên cao nhìn xuống toàn bộ dòng sông thời gian. Thực lực càng mạnh, lơ lửng càng cao, nhìn được cũng càng xa. Theo lẽ tự nhiên, chỉ có người thực lực cao mới thấy được người thực lực thấp, còn những người cùng cảnh giới hoặc mạnh hơn mình thì không thể thấy được. Hiện tại Trần Lập dĩ nhiên yếu hơn Vĩnh Hằng Chi Chủ, nhưng Vĩnh Hằng Chi Chủ lại không thể thấy được bóng dáng của Trần Lập trên chiều không gian thời gian. Điều này cho thấy có lẽ không lâu nữa Trần Lập sẽ đạt tới độ cao ngang hàng với ông, thậm chí vượt qua ông. Như vậy, ở hiện tại, quá khứ và tương lai, mỗi một khoảnh khắc của Trần Lập đều đã thoát khỏi dòng sông thời gian, trở thành một dị số không thể đoán định. Bản thân Trần Lập cũng hiểu rõ đạo lý này. Hắn thậm chí có thể khẳng định, mình tất nhiên sẽ trở thành tinh không chủ. Bởi vì trong dòng thời gian cũ của Trần Kiếp, hắn đã không cần dựa vào truyền thừa của Nguyên Thủy Chân Vương mà tự mình đi đến bước đó. Mặc dù không biết vì nguyên nhân gì đã xảy ra tai nạn lớn, kết cục không như ý, nhưng ở hiện tại, thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với ở dòng thời gian cũ. Tương lai sẽ ra sao, không ai nói chắc được. Tinh không chủ vẫn còn hơi xa vời, nhưng dưới cấp tinh không chủ, hẳn là ta cũng được coi là khá mạnh. Trần Lập thuận miệng trả lời một câu. Hắn hỏi tiếp, nếu các vị tiền bối đều biết vô lượng đại lục sắp có chí bảo hiện thế, vậy có dự định cướp đoạt không? Dĩ nhiên. Vũ Hoàng gật đầu. Chuyện này không chỉ chúng ta biết, bên Văn Minh Thủy cũng rất rõ ràng. Cho nên hai bên đều sẽ xuất động lượng lớn cường giả, đến lúc đó nhất định sẽ có một trận chiến dịch quy mô cực lớn. Trần Lập thầm gật đầu. Những gì hắn thấy ở chiều không gian thời gian đúng là như vậy, trận chiến đó có đến mấy chục cường giả Vĩnh Hằng tham gia, gần như là dốc hết toàn bộ chiến lực có thể dùng của hai tộc. Vĩnh Hằng Chi Chủ nói, cả hai bên chúng ta đều có cường giả đang tính toán thay đổi tương lai, nhưng từ nhiều dòng thời gian khác nhau mà xem, khả năng Văn Minh Thủy đoạt được chí bảo cao hơn chúng ta. Đúng như lời Trần Kiếp nói, món chí bảo đó cuối cùng đã bị cường giả của Văn Minh Thủy đoạt được. Hơn nữa không lâu sau, người đó đã trở thành một chúa tể Vĩnh Hằng gần như vô địch. Nhưng mà lúc này, Vĩnh Hằng Chi Chủ chuyển lời. Ông nói, trong những dòng thời gian quan sát được trước đây, chiến lực cấp Vĩnh Hằng của Văn Minh Thủy vốn nhiều hơn và mạnh hơn chúng ta. Nhưng hiện tại, chúng ta có Vạn Vật Chi Chủ, mọi thứ đều có khả năng thay đổi. Mọi người lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ một mình Vạn Vật Chi Chủ có thể chống lại lượng lớn cường giả cấp Vĩnh Hằng? Chẳng lẽ không phải sao? Phi Vưu Đế khẽ cười. Trần Lập của mấy trăm năm trước đã có thể dùng Nguyên Thủy sát trận một mình địch lại nhiều người, thậm chí dẫn được cả Tà Ác Chi Chủ hiện thân. Mấy trăm năm sau, thực lực của hắn lại được nâng cao, chắc hẳn có thể đối kháng nhiều người hơn. Vĩnh Hằng Chi Chủ giải thích, không chỉ thực lực cá nhân của hắn tăng lên, còn có một điểm nữa, sự xuất hiện của hắn là một biến số không thể khống chế. Mấy trăm năm trước, nhờ trận chiến hẹn ước giữa Vạn Vật Chi Chủ và Cự Kình Ma Thần, ta đã thuận lợi trừ khử hai cường giả Vĩnh Hằng đỉnh cấp của đối phương, khiến cho chiều không gian thời gian xảy ra sự thống nhất trên quy mô lớn, toàn bộ tương lai liên quan đến Bát Trảo Đại Ma Thần, Bạch Ưng và Ma La Hà Chủ bị giết sau đó đều biến mất hoàn toàn. Mọi người không khỏi gật đầu. Lần trước Trần Lập đến, quả thực đã giúp phe linh trưởng thu được lợi ích không nhỏ. Trần Lập cũng nghe được không ít thông tin từ những lời này. Chiều không gian thời gian là một nơi tràn đầy khả năng vô hạn, mỗi một quyết định của mỗi người đều có thể dẫn đến sự thay đổi của dòng thời gian. Một người trong đời sẽ đưa ra vô số lựa chọn, giả sử mỗi lựa chọn đều đại diện cho hai dòng thời gian khác nhau, men theo con đường lựa chọn mà không ngừng phát triển, cả một đời sẽ có hàng chục triệu, thậm chí hàng chục tỷ khả năng khác nhau. Và chỉ cần giết chết người này, tất cả tương lai liên quan đến hắn cũng sẽ biến mất. Cho nên muốn ngăn chặn phe đối địch thay đổi thời gian, toan tính tộc quần của mình, biện pháp tốt nhất chính là giết sạch bọn chúng. Vĩnh Hằng Chi Chủ nói tiếp, Thương Khung Chủ, Mênh Mông Ma Chủ, Vô Cùng Giới Long Đế, bọn họ đều giống như ta, không thể thấy được quỹ tích của Vạn Vật Chi Chủ trên dòng sông thời gian. Vì vậy, biến số Vạn Vật Chi Chủ này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của toàn bộ tộc quần chúng ta. Trận chiến này vốn ta không muốn để Vạn Vật Chi Chủ tham chiến, nhưng nếu hắn đã đến, vậy thì hãy tận dụng tốt cơ hội này, cho Văn Minh Thủy một bài học đau thương. Mọi người nghe vậy đều sáng mắt lên. Nghe giọng điệu này, Vĩnh Hằng Chi Chủ định tiến hành một trận quyết chiến quy mô lớn thực sự. Thần chủ, ngài cứ sắp xếp đi, chúng tôi đều nghe theo phân phó. Trên gương mặt già nua của Thái Cổ Thần Vương lộ ra vài phần nụ cười, rất mong chờ trận chiến này. Những người khác cũng đều gật đầu. Vĩnh Hằng Chi Chủ nói, chuyện này hệ trọng, để phòng ngừa vô ý tiết lộ bí mật, ta sẽ chia toàn bộ đội tác chiến thành nhiều tiểu tổ, phân biệt sắp xếp. Các vị hãy trở về nơi ở trước, ta sẽ dùng ý niệm liên lạc với các vị, lần lượt truyền đạt nhiệm vụ. Phe tộc vực không tồn tại gián điệp, vì xuất thân lai lịch của cường giả trong tộc, Tinh Không Chủ liếc mắt là biết ngay. Nhưng nếu có người không cẩn thận bị Tinh Không Chủ của đối phương bắt được, vẫn có xác suất nhỏ sẽ tiết lộ bí mật. Vì vậy việc giữ bí mật vẫn phải làm, mới có thể đánh một trận bất ngờ không kịp trở tay. Không lâu sau, Trần Lập nhận được kế hoạch tác chiến mà Vĩnh Hằng Chi Chủ sắp xếp cho mình. Trước khi hạ đạt nhiệm vụ, Vĩnh Hằng Chi Chủ đầu tiên hỏi thăm về thực lực của Trần Lập. Thực lực là thứ phải dựa vào chiến tích để đánh giá. Hơn 500 năm trước, Trần Lập đã có thể một mình độc chiến với hơn 10 cường giả cấp Vĩnh Hằng và 20 cường giả cấp Hằng Tinh. Chiến lực thực tế của hắn không nghi ngờ gì là ở cấp bậc Vĩnh Hằng đỉnh cấp. Nhưng 500 năm đã qua, Trần Lập tự nhận có tiến bộ, Vĩnh Hằng Chi Chủ tự nhiên cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào hắn, muốn biết liệu hắn có đạt tới trình độ Vĩnh Hằng vô địch như Sivu, Vũ Hoàng, thậm chí có thể chạy thoát khỏi tay Tinh Không Chủ hay không. Trần Lập không biết trả lời câu hỏi này thế nào, dù sao hắn cũng chưa từng chiến đấu với bản thể của một Tinh Không Chủ thực sự. Hắn chỉ nói với Vĩnh Hằng Chi Chủ, ở cấp Vĩnh Hằng, chỉ có ta giết người, chứ không ai giết được ta. Một hai tên, hay 10-20 tên, cũng không có gì khác biệt. Nghe câu nói này, Vĩnh Hằng Chi Chủ liền hiểu rõ. Nếu đã như vậy, ta sẽ giao nhiệm vụ quan trọng nhất cho ngươi. Ông dùng ý niệm truyền một phần kế hoạch chiến đấu cho Trần Lập. Sau khi xem xong, Trần Lập lại nhíu chặt mày. Tiền bối, làm như vậy e là sẽ có không ít người phải hy sinh. Vĩnh Hằng Chi Chủ trả lời, ừm. Chỉ là chí bảo lần này xuất hiện có thể tạo ra một vị cường giả vô địch, vì lợi ích của tộc quần, điều đó là đáng giá. Nhưng Trần Lập có chút khó xử. Hắn luôn cảm thấy việc hy sinh người của mình để giành thắng lợi là một quyết định rất vô nhân đạo. Cho dù không sắp xếp như vậy, hơn 10 cường giả cấp Vĩnh Hằng và lượng lớn cường giả cấp Hằng Tinh xuất chiến, cũng sẽ luôn có người phải bỏ mạng. Kế hoạch này của ta đã là cố gắng giảm thiểu thương vong hết mức rồi. Vĩnh Hằng Chi Chủ nói thêm. Trần Lập thở dài. Điểm này quả thực không thể phủ nhận. Khi thực sự giao chiến, đúng là sẽ có không ít người gặp nguy hiểm. Chỉ là chết vì thực lực không bằng đối thủ khi đối đầu trực diện, và cảm giác bị cố tình sắp xếp đi hy sinh, vẫn là không giống nhau. Mọi việc cứ theo kế hoạch mà làm, đừng hành động liều lĩnh, hiểu không? Vĩnh Hằng Chi Chủ xác nhận lại một câu, rất sợ Trần Lập trẻ tuổi khí thịnh, đến lúc đó lại quá xung động. Vâng, Trần Lập gật đầu định đáp ứng. Nhưng đúng lúc này, hắn lại nảy ra một ý nghĩ. Tiền bối, con có một ý tưởng, có lẽ có thể giảm bớt một chút thương vong. Hắn nói. Ồ, ý tưởng gì? Vĩnh Hằng Chi Chủ hứng thú hỏi. Là thế này, Trần Lập dùng ý niệm truyền đạt ý tưởng của mình. Vĩnh Hằng Chi Chủ vừa nghe, kinh ngạc nói, ngươi chắc chắn làm được chứ? Đây chính là một đám cường giả cấp Vĩnh Hằng đấy. Con có lòng tin. Trần Lập nghiêm túc nói, rồi lại cười một tiếng, dù sao cũng có người phải hy sinh mà, cứ để hóa thân của con đi thay chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Ngươi cái tên này. Vĩnh Hằng Chi Chủ vừa kinh ngạc vui mừng vừa bất đắc dĩ, một lúc lâu sau mới trả lời, thôi được, vậy cứ làm theo lời ngươi nói, ta sẽ điều chỉnh lại nhiệm vụ cho những người khác. Vâng, nhất định sẽ làm ngài hài lòng. Trần Lập gật đầu nói. Sau khi kế hoạch chiến đấu được bố trí xong, Bách Chiến Thành cũng không lập tức trở nên bận rộn. Bởi vì thời gian chí bảo xuất thế thực ra còn gần 100 năm nữa, vẫn cần phải chờ đợi. Nhưng đây là một chuyện lớn, tầm quan trọng còn hơn cả các điểm tài nguyên biên giới. Để giảm thiểu những tổn thất không cần thiết, Bách Chiến Thành đã bắt đầu sắp xếp việc rút lui trước các nhân viên trấn thủ điểm tài nguyên. Bảo vật sẽ xuất hiện trong phạm vi 100 triệu cây số cách điểm tài nguyên số 8. Với sức mạnh của các cường giả cấp cao, đến lúc đó điểm tài nguyên số 8 chắc chắn sẽ biến thành phế tích, thậm chí hai điểm tài nguyên xa hơn cũng có thể bị ảnh hưởng. Các siêu phàm trấn thủ tại đó phải rút lui, ngay cả các chúa tể cũng cần rời đi trước để tránh bị đánh lén chết oan. Các cường giả rút lui, nhưng lại có hóa thân của các cường giả khác đến thay thế. Rất nhiều hóa thân của các chúa tể đã lập đội bắt đầu tiến đến điểm tài nguyên số 8, ngay cả Trần Lập cũng phái hai hóa thân đi trước để điều tra tình hình. Phía Văn Minh Thủy cũng vậy. Điểm tài nguyên số 7 mà họ chiếm lĩnh tuy cách điểm tài nguyên số 8 một trung ương vực sâu, nhưng cũng có thể sẽ bị chiến tranh ảnh hưởng. Cho nên về mặt chuẩn bị trước chiến tranh, hành động của hai bên cũng không khác nhau nhiều. Hóa thân của Trần Lập và những người khác tuần tra gần điểm tài nguyên số 8, về cơ bản cứ dăm ba tháng lại chạm mặt các chúa tể của Văn Minh Thủy vài lần. Mọi người đều là hóa thân, hơn nữa các điểm tài nguyên cũng đang rút lui, đánh qua đánh lại cũng chẳng có tác dụng gì, nên về cơ bản đều lười ra tay, chỉ ném cho nhau vài câu nói độc địa rồi rời đi. Nhưng theo số lần gặp mặt tăng lên, hóa thân của Trần Lập cũng bị rất nhiều cường giả của Văn Minh Thủy phát hiện. Tin tức vạn vật chi chủ vẫn còn ở biên giới lan truyền nhanh chóng, phía Văn Minh Thủy rất nhanh đã biết và bắt đầu lên kế hoạch phòng bị. Thực lực của Trần Lập quá rõ ràng, trận chiến mấy trăm năm trước đến nay vẫn khiến không ít chúa tể tham chiến phải lòng còn sợ hãi. Để đối phó với biến số này, phe Văn Minh Thủy không thể không điều thêm nhiều cường giả đến biên giới này. Thời gian trôi nhanh, năm tháng vội vã. Theo thời gian chí bảo ra đời ngày càng đến gần, người ở điểm tài nguyên số 8 và số 7 về cơ bản đã di dời đi hết, biến thành hai tòa thành trống. Các hóa thân của chúa tể thường xuyên gặp mặt, đôi khi thậm chí còn xuất hiện một hai bản thể. Chỉ có điều vào thời điểm này, chiến đấu quy mô nhỏ không có nhiều ý nghĩa, nên vẫn không ai ra tay trước. Bất tri bất giác, 70 năm đã trôi qua. Đối với người thường, đó gần như là cả một đời, nhưng trên vô lượng đại lục, đó chỉ là một thời kỳ đình chiến ngắn ngủi. Ngày hôm đó, Vĩnh Hằng Chi Chủ ra lệnh trong đại sảnh chiến tranh, kế hoạch tác chiến, bắt đầu thực thi. Các cường giả được chia thành các tổ khác nhau lần lượt tiến vào vô lượng đại lục, theo những con đường khác nhau, bằng những phương thức khác nhau, lao đến chiến trường. Cũng trong ngày này, Trần Lập rơi vào cơn hôn mê ngắn ngủi, vì hắn lại dùng hóa thân tiến vào Nguyên Thủy Động phủ bế quan 700.000 năm mang về những cảm ngộ mới. Sau khi tất cả mọi người đã xuất phát, hắn mới là người cuối cùng hành động. Trước khi đi, Vĩnh Hằng Chi Chủ đã gặp hắn một lần. Nhìn vóc dáng anh tuấn, khí tức mạnh mẽ của hắn, ông hài lòng nói, không tệ, không tệ, về cơ bản có thể lấy giả loạn thật, chỉ cần không phải tinh không chủ, hẳn sẽ không nhìn ra. Dù sao cũng đã dùng đến bí pháp chuyên nghiệp. Trần Lập cười một tiếng, rồi rời khỏi Bách Chiến Thành. Sau khi hắn đi, trong đại sảnh chiến tranh lại bước ra một bóng người khác. Thân cao 1m8, tướng mạo vô cùng anh tuấn, mặt mang nụ cười yếu ớt đầy sức hút. Vẫn là Trần Lập. Không ngụy trang một chút sao? Vĩnh Hằng Chi Chủ thấy hắn, hỏi một câu. Sao cũng được. Trần Lập tùy ý nói. Dứt lời, ý niệm khẽ động, vạn vật nguyên khí tuôn trào, thân hình hắn tức thì thay đổi, trên người khoác thêm khôi giáp và súng trường, thân hình cũng trở nên cao lớn hơn nhiều. Như vậy thế nào? Hắn cười hỏi. Rất tốt, khó phân thật giả không đúng, bộ khôi giáp và máu thịt này của ngươi, đều là thật sao? Vĩnh Hằng Chi Chủ có chút kinh ngạc. Trần Lập trả lời, thay đổi hình thể thì ai cũng làm được. Ta chỉ mặc thêm trang bị bên ngoài thôi mà. Đơn giản như vậy sao? Vĩnh Hằng Chi Chủ lộ vẻ nghi ngờ, tên nhóc nhà ngươi, đến ta cũng có chút nhìn không thấu. Vậy thì con thật quá vinh hạnh. Trần Lập vui vẻ cười lớn. Đi đi, trận chiến này, liền xem biểu hiện của ngươi. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hai người nói xong, Trần Lập trong dáng vẻ tướng quân liền lóe lên rồi biến mất khỏi Bách Chiến Thành. Vô lượng đại lục. Trong phạm vi 500 triệu cây số xung quanh điểm tài nguyên số 7 và số 8, đã có không biết bao nhiêu chúa tể mai phục. Mặc dù nơi chí bảo xuất thế là ở gần điểm tài nguyên số 8, nhưng đối với chúa tể, khoảng cách vài trăm triệu cây số không được xem là quá xa, có thể tiếp viện bất cứ lúc nào, là vị trí ẩn nấp tốt nhất. Nếu ở quá gần, ngược lại dễ bị phát hiện, gây ra những phiền phức không cần thiết. Trần Lập một mình tiến đến chiến trường, còn chưa đến gần địa điểm mục tiêu, hắn đã che giấu khí tức của mình, lặn xuống lòng đất, xuyên qua các tầng nham thạch để tiến về phía trước. Chí bảo cũng ra đời ở tầng đất phía dưới, hơn nữa còn rất sâu. Đến lúc đó giao chiến không biết tình hình cụ thể sẽ thế nào, hắn là một quân cờ bất ngờ, muốn mở đầu trận chiến vẫn cần ẩn nấp cho tốt. Có lẽ vì mọi người đều biết xung quanh có rất nhiều cường giả, nên không ai dám dùng ý chí lực để dò xét bốn phía, sợ bị phát hiện. Mọi trao đổi thông tin đều được thực hiện thông qua các hóa thân ở lại Bách Chiến Thành. Gần chỗ Trần Lập không có ai. Các cường giả của Văn Minh Linh Trưởng được chia thành rất nhiều đội nhỏ. Theo kế hoạch, hắn sẽ là đội cảm tử đợt thứ hai xuất hiện để thu hút sự chú ý của Văn Minh Thủy. Nhưng phải đợi đội cảm tử đợt đầu tiên hành động mới đến lượt hắn. 40.000 cây số dưới lòng đất vị trí mà Kiếp Nhi nói hẳn là chính xác, ta đến gần đó chờ trước vậy. Trần Lập thầm nghĩ, nhanh chóng xuyên qua các tầng nham thạch, không ngừng tiến đến tọa độ mà Trần Kiếp đã cho hắn. Vô lượng đại lục rất dày, không chỉ tổng diện tích lên đến mấy năm ánh sáng, mà chiều sâu trên dưới cũng vô cùng kinh người. Càng đi xuống, mật độ của các tầng nham thạch càng lớn, thậm chí còn vượt qua cả thép. Nhưng đối với chúa tể, đó không phải là vấn đề gì. Không lâu sau, Trần Lập đến điểm mai phục của mình. Nơi này đã ở xung quanh vị trí mà Trần Kiếp nói, khoảng cách tối đa không vượt quá 1.000 cây số. Hắn cẩn thận dùng ý niệm dò xét môi trường xung quanh trong phạm vi nhỏ, định tìm kiếm chí bảo chưa thành thục, nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì. Nửa năm trôi qua trong tĩnh lặng, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi thời cơ chín mùi là có thể ra tay. Cho đến lúc này, đại đa số người vẫn chưa biết kế hoạch tác chiến của các tiểu đội khác. Phía Văn Minh Thủy hoàn toàn không có tin tức gì, hiển nhiên cũng đang giữ bí mật toàn diện. 2 năm sau, một luồng dao động kỳ dị xuất hiện trong phạm vi cảm giác của Trần Lập. Luồng dao động đó rất đặc biệt, không phải năng lượng vũ trụ, cũng không phải ý chí, mà là một thứ tương tự như thời gian. Vừa xuất hiện, thời gian dường như tăng tốc trong chốc lát, rồi lập tức chậm lại. Chí bảo đó có liên quan đến chiều không gian thời gian. Trần Lập thầm nghĩ, và càng mong đợi bảo vật xuất thế. Bảo vật còn chưa thành thục, khí tức không ổn định, tất cả mọi người đều không dám manh động. 3 năm nữa trôi qua, luồng dao động đó lại xuất hiện, và thời gian kéo dài hơn rất nhiều. Nếu có người thường ở gần, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, lúc nhanh lúc chậm. Thời cơ chí bảo thành thục ngày càng gần. Trần Lập cảm nhận được luồng dao động khí tức cách mình rất gần, có thể chưa đến 100 cây số, không nhịn được muốn dò xét một phen. Ý chí lực lặng lẽ lan ra, tiếp cận nguồn gốc của luồng dao động. Vù vù. Lại một luồng dao động ập đến, cả người hắn cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, ngay cả tốc độ lan truyền của ý chí lực cũng chậm lại. Khi trở lại bình thường, đã nửa giờ trôi qua. Bảo vật thật mạnh. Trần Lập thầm thán phục. Làm hắn chậm lại nửa giờ, nếu đặt trong chiến đấu, đủ để chết người. Chẳng trách Trần Kiếp nói món chí bảo này có thể tạo ra một siêu cấp cường giả, chỉ với hiệu quả này, đã vô cùng kinh người. Tìm được rồi. Ở đầu mút của ý niệm, Trần Lập đã dò ra được nơi phát ra dao động thời gian. Đó là một khu vực trống rỗng trong tầng nham thạch cách đó hơn 80 cây số. Một khoảng trống rộng vài trăm mét, bên trong lơ lửng một viên tinh thể muôn màu muôn vẻ, giống như lưu ly, nhưng còn lộng lẫy hơn gấp 100.000 lần. Nó lơ lửng ở trung tâm khoảng trống, xung quanh có một vòng hoa văn quy tắc đặc thù. Trần Lập tuy không hiểu lắm, nhưng có thể mơ hồ đoán ra, những hoa văn đó là nguồn gốc thai nghén chí bảo, chúng đang hấp thu bản nguyên của vô lượng thế giới để thai nghén bảo vật hình lưu ly này. Đây là bảo vật được tạo ra từ bản nguyên của cả một thế giới, còn cao cấp hơn cả tinh phôi. Trần Lập thầm kinh ngạc. Đúng lúc này, đầu mút ý niệm của hắn cảm ứng được một luồng ý chí khác cũng đang dò xét tình hình của chí bảo. Là dị tộc. Luồng ý chí xa lạ đó rõ ràng không phải của bất kỳ chúa tể nào ở Bách Chiến Thành. Đây là kẻ địch. Trần Lập không muốn kẻ địch nhanh chân cướp đi bảo vật, vừa phát hiện đối phương, hắn liền theo bản năng dùng ý chí lực đuổi theo. Nhưng đối phương chạy rất nhanh, cảm giác ý niệm bị cắt đứt, trực tiếp biến mất. Vù vù. Rất nhanh, lại một luồng dao động thời gian thoáng qua. Thời gian xung quanh đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt, hơn 3 tháng đã trôi đi. Lần này phạm vi ảnh hưởng khá lớn, nhiều chúa tể trong Bách Chiến Thành cũng cho biết mình cảm nhận được thời gian trôi nhanh. Họ càng tò mò hơn về hiệu quả của món bảo vật này. Trần Lập tiếp tục chú ý đến chí bảo. Phù văn quy tắc thai nghén bảo vật vốn có 7 cái, trong khoảnh khắc 3 tháng trôi qua, đã mất đi 1 cái, chỉ còn lại 6. Hắn lại đợi nửa năm. Phù văn quy tắc lại giảm đi, còn lại 5 cái. Nói như vậy khi phù văn quy tắc biến mất hết, chính là lúc chí bảo xuất thế. Trần Lập thầm nghĩ. Thời gian trong tầng nham thạch dưới lòng đất trở nên rất không ổn định. Số lượng phù văn cũng đang giảm dần. 4, 3, 2 các luồng dao động thời gian lần lượt xuất hiện, phạm vi không ngừng mở rộng, bao trùm tất cả những người đang mai phục. Mọi người đều rất kích động, khát khao món chí bảo này không thôi. Rất nhanh, phù văn quy tắc chỉ còn lại một đạo cuối cùng, chỉ cần hấp thu hết nó, chí bảo sẽ chín mùi. Trần Lập suy tính thời gian, dự đoán không quá 10 ngày nữa là đến lúc đoạt bảo. Nhưng đúng lúc này, một luồng ý chí lực bỗng nhiên không hề che giấu quét qua bốn phương. Lũ phế vật của Văn Minh Linh Trưởng, ta là Thương Hải Thần Hoàng, bảo vật này thuộc về ta, các ngươi cút hết đi. Cùng lúc đó, Trần Lập phát hiện ý niệm cảm giác đang quan sát bảo vật của mình bị ép lùi về. Khí tức thật mạnh. Luồng ý niệm này mang theo sức mạnh cường đại, tối thiểu cũng là cấp vĩnh hằng đỉnh cấp. Trong Bách Chiến Thành, Huyền Nữ bỗng nhiên mở miệng, chúng ta lên. Đồng thời, sâu dưới lòng đất, một luồng ý chí lực quét qua, ép lùi khí tức của Thương Hải Thần Hoàng. Lão cá mập, ngươi xem chuyện hôm nay đơn giản quá rồi đấy. Huyền Nữ và Ứng Long đồng thời hiện thân, cùng với họ còn có 5 cường giả cấp hàng tinh, trong đó có cả hậu nhân của Đại Vũ là Tư Vân Sương. Mấy người họ, chính là những người xuất hiện đầu tiên trong kế hoạch, cũng là những người có nguy cơ tử trận cao nhất. Huyền nữ, Ứng Long, chỉ bằng các ngươi mà cũng dám đối địch với ta. Thương Hải Thần Hoàng hiển nhiên không sợ những người này. Thực lực của gã cùng cấp với Vũ Hoàng, Si Vu, mạnh hơn Huyền nữ và Ứng Long không ít, một mình địch lại nhiều người không phải là chuyện khó. Đối phó một mình ngươi, vậy là đủ rồi. Huyền nữ cười lạnh một tiếng, chiến mâu vung lên, ra tay trước. Oanh! Đại địa rung chuyển. Cuộc chiến trong lòng đất, vì có nham thạch liên kết, trực tiếp biến thành địa chấn, truyền đi rất xa. Thương Hải Thần Hoàng ra tay nghênh chiến, một mình chống lại hai cường giả Vĩnh Hằng Trung Kỳ và hơn 10 cường giả cấp hàng tinh vây công. Mặc dù là ở dưới lòng đất, nhưng trước mặt cường giả cấp bậc này, nham thạch và không khí không có gì khác biệt, không gây chút trở ngại nào. Giữa những tiếng nổ vang trời, vô số nham thạch hóa thành bột mịn, khu vực vài trăm cây số xung quanh đều biến thành khoảng trống. Trần Lập ở quá gần, vốn không muốn hiện thân sớm như vậy, nhưng tầng nham thạch bị liên lụy, hắn cũng không lùi lại, bóng người liền hiện ra. Ồ, còn một tên nữa à? Thương Hải Thần Hoàng vẻ mặt ung dung, đối mặt với sự vây công của nhiều người mà không hề yếu thế, thậm chí còn có thời gian phân tâm chú ý đến Trần Lập. Trần Lập tiểu hữu, sao lại là ngươi? Ứng Long phát hiện Trần Lập đang ở gần, kinh ngạc nói. Sao không thể là ta? Trần Lập cười một tiếng, bàn tay nâng lên, một quả cầu hiện ra trong tay. Chính là chí bảo đã làm nên tên tuổi của hắn, Tinh Phôi. Ngươi không nên cổ đà, đúng là điên rồi. Huyền nữ phát hiện con mồi đợt thứ hai lại là Trần Lập, sắc mặt cũng biến đổi. Trong mắt họ, Trần Lập là người có tiềm năng nhất, giống như Hiên Viên Đế, có hy vọng trở thành tinh không chủ thứ tư che chở cho tộc quần. Vậy mà bây giờ lại bị Vĩnh Hằng chi chủ đẩy ra làm mồi nhử. Ầm ầm. Đại chiến trên sân không hề dừng lại, Thương Hải Thần Hoàng chợt cười lớn, thì ra ngươi chính là vạn vật chi chủ, đến đúng lúc lắm, cùng nhau chịu chết đi. Dứt lời, bóng người hắn lóe lên, hóa thành một con cá mập khổng lồ, há miệng hút vào. Lực lượng quy tắc từ người hắn bung ra, đó là một loại lực lượng quy tắc tương tự như hắc động có thể nuốt chửng vạn vật. Mau lui lại. Ứng Long và những người khác biết bí pháp này lợi hại, cường giả Vĩnh Hằng bình thường cũng không dám chống cự, vội vàng ra lệnh cho mọi người né tránh. Trần Lập vốn định ném Tinh Phôi ra để đẩy lùi Thương Hải Thần Hoàng, nhưng chí bảo còn chưa thành thục, sức mạnh của Tinh Phôi quá khủng bố, không gian xung quanh chắc chắn sẽ vỡ nát, đến lúc đó nếu làm tổn thương chí bảo, ngược lại sẽ mất nhiều hơn được. Mọi người chiến đấu thì chiến đấu, nhưng trong tay vẫn có chừng mực, không dám va chạm mạnh vào chí bảo hình lưu ly kia. Trần Lập tâm niệm vừa chuyển, chắp hai tay lại, một luồng kim quang từ lòng bàn tay hiện lên. Cho ta phong. Vút. Kim quang hóa thành một sợi xiềng xích thoáng hiện rồi biến mất. Trực tiếp trùng lên đầu của Thương Hải Thần Hoàng, trói chặt cái đầu cá mập khổng lồ, cái miệng lớn cũng bị bịt lại. Hừ, trò gì đây? Ý niệm của Thương Hải Thần Hoàng phát ra tiếng gầm thét, năng lượng trên người bùng nổ, phải mất mấy giây mới thoát khỏi sự trói buộc của xiềng xích kim quang. Trò vặt vãnh thôi, ta còn nhiều lắm, cá mập lớn, chơi tiếp không? Trần Lập khẽ cười. Trong tay hắn lại thi triển bí pháp, vô số sợi tơ như mạng nhện ngưng kết từ hư không, cuốn về phía Thương Hải Thần Hoàng. Hóa thân từ nguyên thủy động phủ trở về đã mang đến cho hắn cảm ngộ không chỉ về vạn vật nguyên và nguyên thủy sát trận, mà còn có rất nhiều bí pháp cấp bậc rất cao. Hai chiêu này, chính là hai trong số đó. Loài người nhàm chán. Thương Hải Thần Hoàng có chút xem thường bí pháp của Trần Lập. Mạng nhện cuốn quanh, cơ thể hắn tuôn ra một lớp nước biển màu tím sẫm, vừa dâng lên đã đánh tan tất cả. Nhưng ngay sau đó lại có hàng ngàn vạn mạng nhện khác xuất hiện, cuốn chặt lấy hắn. Thương Hải Thần Hoàng lại gắng sức thoát ra. Ý niệm cuồng trào, một đạo bí pháp ý chí mang đầy sát khí giáng xuống người Trần Lập. Đây là một trong những sát chiêu của gã, tên là Ác Tướng Hù Dọa, có thể trấn nhiếp kẻ địch, khiến người ta rơi vào sợ hãi. Nếu thực lực không đủ, thậm chí có thể bị dọa chết. Trần Lập cảm thấy như có một con cự thú còn lớn hơn cả tinh không đang đè lên đầu mình, muốn nuốt chửng hắn. Nhưng tâm hắn như gương sáng, thoáng chốc đã thoát khỏi sự trấn nhiếp. Bí pháp của Thương Hải Thần Hoàng không ngừng, từng đạo bí pháp ý chí giáng xuống, định phá hủy tâm trí của Trần Lập. Ở gần chí bảo, giao phong về mặt ý chí có thể tránh làm tổn hại bảo vật một cách hiệu quả, lại có thể tiêu diệt kẻ địch triệt để hơn, là một biện pháp rất tốt. Nhưng đáng tiếc, Trần Lập không hề e ngại bí pháp ý chí. Một tòa bảo tháp hư vô bao phủ lấy hắn, ngăn chặn toàn bộ những đòn tấn công bí pháp vô hình này ở bên ngoài. Thương Hải Thần Hoàng thấy chiêu thức không có hiệu quả, đang chuẩn bị phát động bí pháp mạnh hơn, thì Huyền Nữ và những người khác đã đánh tới, bắt đầu giúp Trần Lập gánh vác áp lực. Loài người các ngươi thật quá vô sĩ. Thương Hải Thần Hoàng tức giận nói, không thể không quay sang nghênh chiến với Huyền Nữ và những người khác trước. Thương Hải Thần Hoàng, chúng ta đến giúp ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Tầng nham thạch xung quanh nổ tung, 7-8 cường giả của Văn Minh Thủy gia nhập chiến trường. Trong số những người đến có 3 cường giả cấp Vĩnh Hằng và 5 cường giả cấp Hằng Tinh. Lực lượng này, cộng thêm Thương Hải Thần Hoàng, hoàn toàn có thể áp chế phe Văn Minh Linh Trưởng. Nhưng thấy những người này, Trần Lập lại không kinh sợ mà còn mừng rỡ. Đến đúng lúc lắm, lần trước đại chiêu còn chưa học hết, lần này để các ngươi trải nghiệm phiên bản hoàn chỉnh. Nguyên Thủy sát trận. Vù vù. Một vòng sóng gợn màu đen từ cơ thể hắn lan ra, từng phù văn sát phạt màu đen hiện lên. Ngay sau đó, vòng thứ hai, vòng thứ ba từng vòng chồng lên nhau, mỗi khi một vòng mới xuất hiện, vòng trước đó sẽ mở rộng ra rất nhiều, bao phủ một phạm vi rộng lớn hơn. Nhưng lần này Trần Lập đã khống chế khu vực chiến đấu, không để ảnh hưởng đến những người đang mai phục ở xa, chỉ bao phủ một khu vực trống rỗng vài trăm cây số mà thôi. Bảy vòng phù văn quy tắc sát phạt hiện lên, một luồng khí thế mạnh mẽ vô cùng bung ra, đám cường giả Văn Minh Thủy vừa gia nhập chiến trường đều kinh hãi. Giết hắn trước. Hắn chính là vạn vật chi chủ. Thương Hải Thần Hoàng quát nhỏ. Ha ha ha, tới đây. Trần Lập cười điên cuồng, căn nguyên thành lũy hiện lên trên bề mặt cơ thể, hủy diệt đỉnh lưu hư ảnh bảo vệ thân xác, hư vô thần tháp bảo vệ ý chí, tinh vôi trong tay, ai đến đập kẻ đó. Nếu không phải lo ngại chí bảo còn chưa thành thục, hắn mà toàn lực ra tay, mảnh đất này đã sớm hóa thành tro bụi. Rào rào. Các cường giả Văn Minh Thủy đồng loạt ra tay, tấn công về phía Trần Lập. Trần Lập cũng không khách khí, ý niệm khẽ động, Nguyên Thủy sát trận vận chuyển. Từng đạo phù văn sát phạt đen nhánh đánh về phía kẻ địch, nơi chúng đi qua vạn vật đều biến thành bụi trần, cho dù là chúa tể cũng không dám đối đầu trực diện. A, một cường giả cấp hành tinh có hình dáng rắn biển bị hai đạo phù văn sát phạt đánh trúng, tại chỗ hình thần câu diệt, hóa thân ở lại sào huyệt cũng tan biến trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, người thứ hai, thứ ba cũng bị giết chết. Bảo vật và bí pháp hộ thể của họ căn bản không thể ngăn cản uy năng của Nguyên Thủy sát trận. Nguyên Thủy sát trận 7 tầng hoàn chỉnh đã được gọi là vô địch, tinh không chủ không ra, không ai có thể đối kháng với bí pháp như vậy. Giết hắn. Thương Hải Thần Hoàng giận dữ gầm lên. Ba vị cường giả cấp vĩnh hằng bỏ qua thân xác, hóa thành hình thái ý chí, cùng Trần Lập mở ra một trận chém giết vô hình. Ở khu vực ý chí thuần túy, phù văn sát phạt rất khó khóa chặt vị trí, nên khó có thể một kích giết chết. Ba đại cường giả đồng thời ra tay, áp lực ý chí lực tạo thành vô cùng kinh khủng, thực lực của Trần Lập rất mạnh, lại có hư vô thần tháp bảo vệ, nhưng dưới sự vây công của ba cường giả vĩnh hằng kỳ cựu, ý chí lực vẫn bị chấn động mạnh, tốc độ xoay chuyển của sát trận cũng chậm lại. Ứng Long, ngươi mau đi giúp hắn. Huyền nữ thấy Trần Lập gặp nguy, vội vàng quát nhỏ. Ứng Long còn chưa động, Tư Vân Sương đã đi trước một bước, né được một đạo bí pháp của Thương Hải Thần Hoàng, lao về phía Trần Lập. Nhưng nàng chưa kịp đến gần, hai cường giả cấp hành tinh của Văn Minh Thủy đã tấn công nàng. Nguyên Thủy sát trận mất đi sự khống chế, uy hiếp giảm mạnh, bọn họ cũng rảnh tay. Thực lực của Tư Vân Sương chỉ có thể coi là tạm tạm, một chọi một với đối thủ cùng cảnh giới đã rất vất vả, huống chi là một chọi hai, hoàn toàn không thể lo cho Trần Lập. Lúc này chí bảo chưa thành thục, nhưng thế cục dường như có chút bất lợi cho phe Văn Minh Linh Trưởng. Sắc mặt Huyền Nữ rất khó coi. Nàng xuất chiến hôm nay đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh. Nhưng nếu để Trần Lập chết cùng bọn họ, nàng sẽ vô cùng áy náy. Dù sao trong mắt nàng, Trần Lập là một người kinh tài tuyệt diễm như Hiên Viên Đế, có ý nghĩa phi thường đối với tộc quần, tuyệt đối không thể chết. Chúng ta đã mất đi một Hiên Viên Đế, không thể mất đi người thứ hai chiến. Quát khẽ một tiếng, nàng bày ra tư thế dương cung, vô tận ánh sao hội tụ, một lần nữa mượn chiến pháp dẫn động bản nguyên của đại nghệ, triệu hồi ra một mũi tên uy năng vô hạn. Đi. Vút. Mũi tên ánh sao lóe lên rồi biến mất, xuyên qua không gian, xuất hiện ngay tại vị trí căn nguyên ý chí của một cường giả vĩnh hằng đang vây công Trần Lập. Mũi tên của đại nghệ, không ai có thể tránh. Bất kể có thân thể hay không cũng vậy. Phục. Mũi tên lướt qua hư không, một khối căn nguyên ý chí vỡ tan rồi tiêu tán. Một đại tướng của Văn Minh Thủy tức khắc tử trận. Chết tiệt. Thương Hải Thần Hoàng giận dữ, nhân lúc Huyền Nữ phân tâm, một đạo bí pháp đánh trúng người nàng. Bùng. Thân xác của Huyền Nữ tại chỗ vỡ nát thành xương máu, ngay cả căn nguyên ý chí cũng bị trọng thương, vội vàng bỏ chạy. Tiền bối. Áp lực của Trần Lập giảm mạnh, thấy Huyền Nữ vì cứu cái hóa thân này của mình mà bị thương, trong lòng áy náy, nhưng lúc này lại không thể giải thích gì. Hắn chỉ có thể biến tâm trạng vội vàng thành sát ý. Tăng tốc khởi động Nguyên Thủy sát trận, điều khiển từng đạo phù văn sát phạt, siết cổ các cường giả dị tộc. Đúng lúc này, một luồng dao động dị thường xuất hiện. Tách. Tựa như tiếng đồng hồ quả lắc, lại tựa như có thứ gì đó vỡ nát. Một vòng sóng gợn từ vật thể màu lưu ly ở trung tâm khoảng trống lan ra. Phù văn thần bí cuối cùng tiêu tán. Vòng sóng gợn này lan ra bên ngoài, không ngừng kéo dài, khuếch tán ra đến mấy tỷ cây số, gần một năm ánh sáng. Thời gian dừng lại. Giờ khắc này, suy nghĩ, động tác của tất cả mọi người, bao gồm cả các bí pháp đã tung ra và Nguyên Thủy sát trận, đều ngưng động. Ngay cả các hóa thân của họ ở nơi xa cũng vì bản thể cứng đờ mà rơi vào trạng thái ngây người. Một giây, khoảng chừng một giây. Một giây sau, tất cả mọi vật lại khôi phục quỹ đạo ban đầu, tiếp tục động tác dang dở. Nhưng tất cả mọi người đều kinh hãi phát hiện, sinh mệnh lực của mình lại trôi đi rất nhiều. Trong một giây đó, cơ thể họ như đã trải qua hàng trăm nghìn năm, tức thì trở nên già nua vô cùng. Một vài cường giả cấp hành tinh vốn đã rất già, lại bị luồng sức mạnh này tác động, trực tiếp rơi vào tai kiếp năm tháng. Bảo vật thật đáng sợ. Năng lực này nếu có thể tùy ý sử dụng, chẳng phải có thể trực tiếp kéo chết rất nhiều chúa tể sao? Các chúa tể đang mai phục gần đó đều kinh hãi. Một khắc sau mau, động thủ. Chí bảo đã thành thục, lúc này không cướp còn đợi lúc nào. Trong phút chốc, vô số luồng khí tức mạnh mẽ vô cùng từ khắp nơi dưới lòng đất bung ra, nhanh như tia chớp lao về phía chí bảo. Nó là của ta. Thương Hải Thần Hoàng gầm lên một tiếng, thực lực vốn còn giữ lại nay toàn bộ phóng thích, lao đến bên cạnh chí bảo đầu tiên, định đoạt lấy. Nhưng một khắc sau, mấy chục đạo phù văn sát phạt điên cuồng ập tới, khí tức sát phạt bá đạo vô cùng, ngay cả gã cũng không thể không ra tay ngăn cản. Vân Sương. Huyền nữ khẽ quát. Tư Vân Sương vì đến tiếp viện Trần Lập nên ở gần chí bảo nhất. Thương Hải Thần Hoàng bị ngăn cản, nàng chính là người có hy vọng đoạt được bảo vật đầu tiên. Bản thân Tư Vân Sương cũng hiểu rõ điều này, dùng toàn bộ sức lực vào bí pháp hộ thân, gắn sức chộp lấy. Oanh! Còn chưa thành công, một luồng sức mạnh băng hàn đã xuyên qua không gian bắn thẳng tới. Tư Vân Sương không kịp né tránh, tức thì bị xuyên thủng cơ thể, giữa thân xác xuất hiện một lỗ hổng lớn. Lũ giặc dị tộc, dám làm hại hậu nhân của ta. Máu của Tư Vân Sương văng khắp khoảng trống dưới lòng đất, gần như cùng lúc đó, chín bóng kim long xuất hiện, một trong số đó trực tiếp nuốt nàng vào miệng để bảo vệ. Tám kim long còn lại bay vút ra tám hướng, một pháp trận khổng lồ tức thì được bày ra. Đại vũ của nhân tộc, đây không phải là nơi để ngươi làm càn. Pháp trận kim long vừa thành hình, một bàn tay khổng lồ từ trên trời vỗ xuống, trực tiếp đánh tan nát hai trong số tám con thần long. Kim Thiềm Thánh Tổ. Phát hiện thân phận người đến, đại vũ và huyền nữ đều nhíu mày. Hóa thân của mọi người trong Bách Chiến Thành nói ra lai lịch của cường giả này, Kim Thiềm Thánh Tổ, chúa tể vô địch của Văn Minh Thủy, thành danh đã 4-5 triệu năm. Trong số các chúa tể gần như không có đối thủ. Người này và đại vũ ai mạnh ai yếu còn chưa biết, nhưng quân số của hai bên không chỉ có bấy nhiêu. Theo sau Kim Thiềm Thánh Tổ, phe Văn Minh Thủy lại xuất hiện thêm hơn 130 chúa tể. Trong đó có hơn 30 người đã đạt tới cấp Vĩnh Hằng. Và đây, có thể còn chưa phải là toàn bộ lực lượng của chúng. Phe Văn Minh Linh Trưởng cũng có nhiều đợt cường giả hiện thân, đội quân của đại vũ có tổng cộng 6 cường giả cấp Vĩnh Hằng, 29 cường giả cấp Hằng Tinh. Đội quân của Thái Cổ Thần Vương có tổng cộng 8 cường giả cấp Vĩnh Hằng, 33 cường giả cấp Hằng Tinh. Cùng với Hình Thiên, Sát Lục Chưởng Khống và 7 cường giả cấp Vĩnh Hằng, 43 cường giả cấp Hằng Tinh. Về tổng số lượng tuy không ít, nhưng so với phe Văn Minh Thủy, vẫn có vẻ yếu thế hơn. Hai bên bùng nổ một trận tranh đoạt ngắn ngủi, rồi lại rơi vào trạng thái tạm ngừng. Mặt đất xung quanh vỡ nát, phạm vi trống rỗng ngày càng lớn. 200-300 bóng người xuất hiện trong mảnh không gian này. Mỗi một luồng khí tức đều đủ để làm không gian rung chuyển. Hai bên đang đối đầu. Kim Thiềm Thánh Tổ là một trong những thủ lĩnh của đối phương, bản thể của lão là một con kim thiềm khổng lồ cao 100 mét, thấy những người phe đại vũ, lão cười lạnh nói, chỉ với từng này người mà cũng dám tranh đoạt chí bảo với chúng ta. Đại vũ thần sắc trấn định, thế là đủ rồi. Nực cười. Thương Hải Thần Hoàng bay đến bên cạnh Kim Thiềm Thánh Tổ, nói, tương lai đã cho thấy, tộc ta đoạt được chí bảo xác suất lớn hơn các ngươi nhiều. Nếu không muốn chết thì mau cút đi, kẻo còn kịp. Những lời này, nguyên văn trả lại cho các ngươi. Chiến thần Hình Thiên vác cây búa lớn, bước lên phía trước, giọng nói như sấm rền, dõng dạc nói, tộc ta nắm giữ dị số của các ngươi đã chết, không còn sức xoay chuyển trời đất, trận chiến này, các ngươi thất bại. Dị số. Một con dao long màu đỏ lên tiếng, dùng móng trước nhọn hoắt chỉ vào Trần Lập đang điều khiển nguyên thủy sát trận, khinh thường nói, chỉ là hắn sao. Thực lực cũng tạm tạm. Nhưng trước mặt ba vị chúa tể vô địch của chúng ta, chỉ có một con đường chết. Không sai, hôm nay đã đến đây, ngoài việc đoạt bảo, tiện thể tiêu diệt một ngôi sao mới của loài người, cũng không uổng công một chuyến. Lại một vị cường giả lên tiếng, là một kẻ có tướng mạo rất giống chim cánh cụt. Mặc dù trông ngây ngô đáng yêu, nhưng khí tức lại vô cùng khủng bố, tỏa ra khí thế hung tàn vô cùng. Ba vị chúa tể vô địch mọi người phe Văn Minh Linh Trưởng sắc mặt không được tốt. Kim Thiềm Thánh Tổ. Giao Long Đỏ Huyết Hải Long Vương và kẻ giống chim cánh cụt Hắc Ám Ma Quân đều là những tồn tại ở cấp chúa tể vô địch. Chiến tích của chúng còn xuất sắc hơn cả Vũ Hoàng, mỗi tên đều đã từng giết chết ít nhất 10 chúa tể cấp Vĩnh Hằng của các văn minh khác, là những tồn tại đáng sợ nhất trong vũ trụ chỉ sau Tinh Không Chủ. Lúc này, Trần Lập khinh miệt cười một tiếng, muốn giết ta, các ngươi sợ là đang nằm mơ giữa ban ngày. Ta cứ bày trận ở đây chờ, có gan thì cứ đến. Vừa nói, nguyên thủy sát trận vừa vận chuyển, từng đạo phù văn sát phạt lại một lần nữa xoay vòng. Cảm nhận được quy tắc sát phạt mà cả đại trận mang lại, Kim Thiềm Thánh Tổ và các cường giả khác cũng không dám quá lơ là. Đã như vậy, trước phân sống chết, sau lấy chí bảo. Huyết Hải Long Vương quát nhỏ, Long Trảo đánh ra một đạo phong ấn, phong tỏa không gian xung quanh chí bảo thời gian đang tỏa ra ánh sáng lưu ly kia. Đại Vũ cũng đồng thời ra tay, thực hiện phong ấn tương tự để ngăn đối phương cướp đi bảo vật. Cả hai bên đều không muốn hủy bảo vật, tự cho rằng có hy vọng đoạt được chí bảo nên sẽ không chọn cách phá hủy nó. Có phong tỏa không gian ở đây, chí bảo rất an toàn, trừ phi nhắm thẳng vào vị trí đó mà toàn lực tấn công, nếu không dư âm chiến đấu thông thường sẽ không làm tổn hại đến bảo vật. Còn nếu một bên ra tay cướp đoạt, đối phương cũng sẽ lập tức biết và đánh trả. Tới đi. Trần Lập biết đối phương sẽ lấy mình làm mục tiêu, nhưng hắn không hề sợ hãi. Mấy món chí bảo trong tay, thân xác và ý chí đều bền chắc không thể phá vỡ, lại có nguyên thủy sát trận siết cổ kẻ địch, hắn không có gì phải sợ. Giết! Huyết Hải Long Vương ra lệnh một tiếng, ba đại cường giả vô địch đồng thời ra tay, tất cả đều nhắm vào Trần Lập. Vô sĩ! Đại Vũ thấy đối phương định ba đánh một, trong lòng tức giận, lập tức ra tay thay Trần Lập chặn lại Kim Thiềm Thánh Tổ và Hắc Ám Ma Quân. Thương Hải Thần Hoàng và các cường giả khác thấy vậy, cũng rối rít tham chiến, định gây thêm áp lực, giết chết Trần Lập bằng được. Thấy cảnh này, Huyền Nữ, Hình Thiên và những người khác tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên, cũng toàn lực ra tay. Oanh oanh oanh. Trong phút chốc, vô số bí pháp bung ra, sức mạnh vô tận làm biến dạng không gian, toàn bộ hang động bên trong đều hóa thành một màu hỗn độn. Phù văn sát phạt cấp tốc xoay chuyển, bao phủ toàn trường, điên cuồng tấn công các cường giả phe Văn Minh Thủy. Trần Lập thậm chí gần như từ bỏ phòng ngự. Phòng thủ hoàn toàn dựa vào chí bảo và căn nguyên thành lũy, hắn không thèm hóa giải bất kỳ bí pháp nào của đối phương, một lòng chỉ muốn giết địch. Huyết Hải Long Vương đánh tới, hắn chẳng thèm để ý, phù văn sát phạt thoáng qua, ba cường giả cấp hàng tinh của Văn Minh Thủy tức thì toi mạng, cứu cũng không cứu được. Loài người đáng chết, nếu muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Huyết Hải Long Vương cảm thấy mình bị coi thường, vô cùng phẫn nộ. Hắn gầm lên một tiếng, vảy đỏ trên người nổi lên, ngưng tụ thành một thanh đại kiếm huyết quang lấp lánh, bổ thẳng xuống đầu Trần Lập. Oanh! Long Lân Huyết Kiếm là bí pháp cực mạnh của Huyết Hải Long Vương, uy năng đáng sợ. Một kiếm bổ xuống, hư ảnh lưu sành hộ thể của Trần Lập phát ra tiếng giòn vang, lại bị đánh vỡ. Kiếm quang suy yếu 70% nhưng vẫn rất mạnh, rơi xuống căn nguyên thành lũy, rạch nát lớp bảo vệ của vạn vật nguyên khí, đâm trúng đầu Trần Lập. Bùng! Đầu Trần Lập tức thì nổ tung, uy năng của Long Lân Huyết Kiếm cũng từ từ tiêu tán. Cũng chỉ đến thế. Ngay sau đó, đầu Trần Lập lại mọc ra, hư ảnh lưu sành cũng lại một lần nữa hiện lên. Hắn không chết, lưu sành cũng không hỏng, năng lượng được bổ sung là lại khôi phục nguyên trạng. Ngươi còn có thể đỡ được mấy lần? Huyết Hải Long Vương ra tay một kiếm, liền biết rõ lai lịch của Trần Lập. Mạnh thì mạnh, nhưng đều dựa vào chí bảo mà thôi, nếu không có chí bảo, hắn lật tay là có thể tiêu diệt. Thân thể Huyết Hải Long Vương chấn động một cái, thân hình đột nhiên thu nhỏ lại, một tầng huyết quang rực rỡ hiện lên, khiến hắn trông như hóa thành một cây trường thương sắc bén. Đây là đang lấy thân xác làm vũ khí, thi triển bí pháp bản nguyên. Vạn vật chi chủ chú ý, đây là sát chiêu của hắn. Thái Cổ Thần Vương truyền âm nhắc nhở. Số chúa tể của Văn Minh Linh Trưởng chết dưới chiêu này không dưới 5 vị. Hắn giết hắn, ta giết ta. Trần Lập không hề động đậy, toàn lực thúc giục nguyên thủy sát trận. Chỉ trong thời gian một kiếm vừa rồi, đã có 4 chúa tể cấp hàng tinh bị hắn chém chết. Trong khi những người khác còn đang đại chiến, hắn đã đích thân tiêu diệt 7 tên địch. Loài người ngu xuẩn, lại muốn lấy mạng đổi mạng. Văn Minh Thủy ta thứ không thiếu nhất chính là cường giả, ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Ý niệm của Huyết Hải Long Vương phát ra sự chế nhạo. Một khắc sau, huyết quang bắn tung tóe, một bóng dáng màu đỏ thẫm, mang theo sức mạnh kinh khủng đủ để chém chết cường giả cấp vĩnh hằng đỉnh cấp, xuyên qua. Oanh! Huyết quang lóe lên, thời gian như ngừng lại. Khí thế kinh khủng khiến các cường giả loài người trong phạm vi mấy nghìn cây số đều run sợ. Ngay cả Vũ Hoàng cũng cảm nhận được vài phần uy hiếp. Nhưng đạo huyết quang đó lại không thể xuyên thủng, đánh chết Trần Lập. Trong gang tấc, một bóng đen đã thay hắn đỡ lấy đòn tấn công chí mạng. Bắt nạt hậu bối của ta, có giỏi giang gì chứ? Một bóng người cao lớn che chắn cho Trần Lập ở phía sau. Bộ chiến giáp đen nhánh, lồng ngực rộng, và khí tức bá đạo đó khiến nhiều dị tộc phải lùi lại một khoảng. Ma đế Si Vư. Huyết Hải Long Vương khôi phục lại kích thước ban đầu, con ngươi co rút lại. Nhìn phản ứng này, rõ ràng mức độ kiên kỵ của hắn đối với Si Vư còn hơn cả Đại Vũ. Nhưng thoáng chốc hắn lại cười lớn, đường đường là chúa tể vô địch, Ma đế Si Vu uy chấn vũ trụ, lại đi làm hộ vệ cho một tiểu bối, ngươi thật đúng là càng sống càng thụt lùi. Bóng người Si Vu sừng sững như núi, thần sắc bình tĩnh, đáp lại, tộc của ta, ý nghĩa tồn tại của trưởng bối chính là để bảo vệ tiểu bối. Không giống các ngươi, toàn để tiểu bối chịu chết, còn mình thì trốn phía sau không dám ra mặt. Ngươi nói bậy. Huyết Hải Long Vương bị câu nói này chọc giận. Nỗi sỉ nhục lớn nhất nhiều năm trước lại bị nhắc lại, ngọn lửa giận của hắn tức thì bùng lên đến đỉnh điểm. Kim Thiềm, Hắc Ám, cùng lên. Giết bọn chúng. Huyết Hải Long Vương gầm lên. Kim Thiềm Thánh Tổ nói, Si Vu, đã đến rồi thì trả lại món nợ năm đó đi. Hiên Viên đã chết, ngươi cũng nên đi theo. Hắc Ám Ma Quân không nói gì, nhưng phối hợp với hai vị tiền bối, đồng loạt ra tay tấn công Si Vu và Trần Lập. Bị bỏ qua một bên, Đại Vũ trong lòng tức giận, cũng đuổi theo. Hai vị chúa tể vô địch của nhân tộc và ba vị chúa tể vô địch của Văn Minh Thủy, trong khoảnh khắc đã lao vào hỗn chiến. Năm đại cường giả, đều là những tồn tại gần như vô địch dưới tinh không chủ. Năm người khủng khiếp như vậy lao vào đại chiến, nhất thời khiến cả mảnh hư không chao đảo, ngay cả sự vững chắc của Vô Lượng Đại Lục cũng bị ảnh hưởng, như thể có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Giết! Lũ dị tộc đáng chết, đi chết đi! Hàng trăm cường giả của hai bên bị các thủ lĩnh lây nhiễm, cũng đều dốc toàn bộ sức lực, lao vào tử chiến với kẻ địch. Đại Chí Tôn Tàn không gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao về phía một cường giả vĩnh hằng đỉnh phong của đối phương. Kẻ đó chính là hung thủ giết chết Toái Tinh Tôn giả, ông muốn báo thù cho hậu duệ của mình. Thái Cổ Thần Vương một mình địch ba, đồng thời đối kháng với Cự Kình Ma Thần và hai cường giả vĩnh hằng khác, như muốn trút hết mối hận thù tích tụ hàng triệu năm. Sát Lục Chưởng Khống, Thần Quang Tôn giả, Ám Nguyệt Thánh Quân và những người khác, mỗi người đều không giữ lại chút nào mà phát huy toàn bộ sức mạnh, gánh vác một phần áp lực cho đồng tộc. Còn Trần Lập, từ đầu đến cuối vẫn mặt không đổi sắc, dốc toàn lực điều khiển nguyên thủy sát trận, siết cổ các cường giả cấp hàng tinh của phe địch, thỉnh thoảng còn phân tâm dùng phù văn sát phạt quấy nhiễu một vài cường giả cấp vĩnh hằng, trợ giúp phe mình. Mặt đất vỡ nát, lớp đất dày 40.000 cây số căn bản không thể chịu nổi cuộc đại quyết chiến kinh khủng này. Mọi thứ trong phạm vi hàng chục triệu cây số đều hóa thành tro bụi, bầu trời xám xịt lộ ra trên đầu, bên dưới là vực sâu vô tận. Thành phố của điểm tài nguyên số 8 bị một đạo đao quang khổng lồ xé nát, ngay cả mỏ khoáng dưới lòng đất cũng bị chém ra, lượng lớn tinh thể vỡ nát, năng lượng vũ trụ tan vào không khí. Pháp trận Kim Long của Đại Vũ không biết đã bị đánh tan từ lúc nào, Tư Vân Sương bị thương lại bị bí pháp của cường giả phe địch đánh trúng, đang hấp hối. Trần Lập phân ra mấy chục đạo phù văn sát phạt giết chết kẻ địch đang truy kích nàng, giúp nàng lui về phía sau. Nhưng hắn cũng không thể bảo vệ nàng nhiều hơn, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Si Vu, Đại Vũ, các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Tiếng cười điên cuồng của Huyết Hải Long Vương chấn động bốn phương. Lấy hai địch ba, Ma Đế và Vũ Hoàng gần như không có cơ hội phản công, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Đều là cường giả vô địch, một chọi một có lẽ khó phân thắng bại, nhưng một bên nhiều hơn một người, cục diện liền hoàn toàn khác. Oanh! Cùng với một tiếng nổ lớn, Vũ Hoàng bị một thức bí pháp cao cấp của Kim Thiềm Thánh Tổ đánh lén, thân xác tại chỗ tan rã. Mặc dù rất nhanh đã tái tạo lại thân xác, nhưng khoảnh khắc sơ hở này lại là một lỗ hổng cực lớn. Bùng! Si Vu trong khoảnh khắc mất đi đồng đội, bị hai đại cường giả hợp lực đánh một đòn, bay xa hàng chục triệu cây số, xuyên thủng tinh không, suýt nữa rơi vào vết nứt không gian. Lần này không ai bảo vệ ngươi được nữa đâu. Huyết Hải Long Vương mặt mày dữ tợn, lao thẳng về phía Trần Lập. Đại Vũ không đuổi kịp, Si Vu lại ở cách xa hàng chục triệu cây số. Xung quanh không có bất kỳ cường giả nào, không ai cứu được hắn. Chịu chết đi. Ý niệm của Huyết Hải Long Vương gầm thét, một lần nữa hóa thành huyết quang. Vút. Huyết quang lóe lên rồi biến mất, xuyên thủng cơ thể Trần Lập. Không. Huyền nữ đang bị vây công ở xa trợn to hai mắt, không thể tin được. Trần Lập chết rồi. Không thể nào, không thể nào. Ứng Long hất văng kẻ địch, điên cuồng bay về phía vị trí của Trần Lập. Trần Tư Vân Sương mặt lộ vẻ đau buồn, không màng đến vết thương của mình, muốn bay tới giữ lại một chút bản nguyên của Trần Lập. Ha ha ha, Huyết Hải Long Vương, làm tốt lắm. Kim Thiềm Thánh Tổ, Cự Kình Ma Thần, Hắc Ám Ma Quân và các cường giả dị tộc khác đều cười lớn. Giết chết thiên tài trong loài người luôn là việc mà chúng thích làm nhất. Khiến cho hy vọng mà kẻ địch vất vả lắm mới nhen nhóm lên tan biến, sau đó trong đau khổ và tuyệt vọng, trơ mắt nhìn cuộc chiến tộc vực thua dần từng chút một. Việc như vậy, khiến chúng vô cùng khoái trá. Cuộc chiến trên sân vẫn tiếp tục, nhưng lòng nhiều người đều có chút ngẩn ngơ. Vạn vật chi chủ chết rồi. Thiên Kiêu chỉ mới xuất hiện mấy trăm năm, nhưng đã giết chết hai, ba chục cường giả cấp hàng tinh và hai cường giả cấp vĩnh hằng của dị tộc, thiên phú tốt đến mức không tưởng, cứ như vậy mà bỏ mình. Không, không đúng. Đúng lúc này, Huyết Hải Long Vương bỗng kinh hô một tiếng. là người đã giết chết Trần Lập, hắn được mọi người đặc biệt chú ý, phản ứng của hắn lập tức khiến mọi người nghi ngờ. Lão Long, cái gì không đúng? Chẳng lẽ hắn không chết? Kim Thiềm Thánh Tổ hỏi. Huyết Hải Long Vương bay một vòng quanh đó, không thể tin nổi nói, lúc ta đánh nát hắn, hoàn toàn không cảm ứng được căn nguyên ý chí của hắn ở đâu. Đây không phải bản thể của hắn, không phải bản thể. Không phải bản thể. Đây là một hóa thân. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Một cường giả vĩnh hằng đỉnh cấp có thể tùy tiện giết chết hơn 10 cường giả cấp hành tinh, lại có thể chỉ là một hóa thân. Lão Long ngươi điên rồi à, tuyệt đối không thể nào. Kim Thiềm Thánh Tổ không tin đây là sự thật, trong mắt lão điều này căn bản không thể xảy ra. Cho dù là những cường giả vĩnh hằng cực hạn đã thành danh mấy triệu năm như bọn họ, hóa thân mạnh nhất cũng chỉ đến cấp hành tinh đỉnh cấp, ngay cả chiến thắng một cường giả vĩnh hằng bình thường cũng vô cùng khó khăn, càng đừng nói đến việc đỡ được một đòn của cường giả vĩnh hằng vô địch, rồi còn có dư sức đi tàn sát cường giả cấp hành tinh. Nếu vạn vật chi chủ mạnh đến mức này, vậy hắn không phải là chúa tể cấp vĩnh hằng, mà là một tinh không chủ đích thực. Là thật, ta thật sự không tìm thấy căn nguyên ý chí của hắn. Huyết Hải Long Vương hoảng hốt. Vốn tự tin một đòn giết chết thiên kiêu của phe địch. Kết quả giết xong mới phát hiện, mình đã tốn sức lực lớn như vậy, lại chỉ tiêu diệt được một cái hóa thân. Điều này làm sao hắn có thể chấp nhận được. Giờ phút này, nhịp độ chiến đấu của tất cả mọi người đều chậm lại, nhìn về phía bên này. Hắc Ám Ma Quân là người bình tĩnh nhất, quát nhỏ, tạm thời mặc kệ chuyện này, lấy chí bảo của hắn đi đã. Khi Trần Lập bị giết, Nguyên Thủy Sát Trận tiêu tán, Tinh Phôi, Lưu Sành, Hư Vô Thần Tháp, ba món chí bảo này cũng rơi ra. Coi như giết không phải bản thể, lấy đi chí bảo của hắn cũng là một món hời lớn. Đúng, suýt nữa thì quên. Huyết Hải Long Vương như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng động thủ chuẩn bị cướp lấy bảo vật. Đúng lúc này, một đạo ý niệm quét qua toàn trường. Trong ý niệm đó truyền ra một tiếng cười nhạt, lũ tôm tép riêu, các ngươi cũng nhận ra muộn thật đấy. Nơi xa xôi trong hư không, một bóng người đang bước tới. Đó là một vị tướng quân loài người, thân hình cao lớn, mình mặc khôi giáp, tay cầm trường thương. Mỗi bước chân của hắn đều tạo ra một gợn sóng lan tỏa dưới chân, tựa như đang dẫm lên mặt nước chứ không phải hư không. Người đó chính là Trần Lập, bản thể chân chính của hắn. Trước đây, hắn đã bàn với Vĩnh Hằng chi chủ, dùng hóa thân của mình để thay thế cho đám người huyền nữ, trở thành lứa hy sinh đầu tiên. Vốn dĩ với nhãn lực của cường giả cấp cao, chỉ cần liếc mắt là có thể phân biệt được thật giả giữa hóa thân và bản thể. Nhưng hắn đã lĩnh ngộ được một môn bí pháp tên là Vô Tướng Bản Tướng trong động phủ Nguyên Thủy, có thể hoán đổi và ngụy trang bản thể cùng hóa thân, khiến chúng giống hệt nhau, làm người khác khó lòng phân biệt. Thực lực của hóa thân đương nhiên không bằng bản thể, nhưng với sự trợ giúp của sát trận Nguyên Thủy, việc giết chết cường giả cấp hành tinh cũng không khó. Hắn đã giao mấy món chí bảo mang dấu ấn của mình cho hóa thân sử dụng, nhằm tăng thêm ảo giác đây chính là bản thể để mê hoặc kẻ địch. Mục đích của hắn chính là dụ dỗ cường giả phe địch đến đây để vây giết mình. Nếu hắn không xuất hiện, cường giả vô địch của đối phương có lẽ sẽ không ra mặt toàn bộ, mà ẩn nấp trong bóng tối chờ thời, chỉ hiện thân vào thời khắc mấu chốt để tung ra đòn chí mạng. Trận chiến đến lúc này, dù phe địch có thể vẫn còn cường giả mai phục, nhưng sự xuất hiện của ba vị vô địch vĩnh hằng đã đáng để bản thể của hắn phải lộ diện. Kim Thiềm Thánh Tổ cùng ba đại cường giả đã bị Đại Vũ và Si Vu làm tiêu hao một phần căn nguyên, lúc này hắn ra sân, phần thắng chắc chắn không thấp. Ngươi là vạn vật chi chủ. Huyết Hải Long Vương nhìn Trần Lập trong bộ dạng tướng quân, nửa tin nửa ngờ hỏi. Bản thể của Trần Lập cũng thi triển bí pháp, thu liễm khí tức, khác xa với ban đầu, đừng nói là người lạ, dù cho con gái ruột Trần Kiếp ở đây cũng chưa chắc nhận ra hắn. Gọi là gì cũng được, dù sao ta đến đây cũng là để giết các ngươi. Trần Lập thản nhiên đáp. Hắn trông như đi rất chậm, nhưng thực ra mỗi bước chân đều tạo ra cộng hưởng không gian, một bước đi xa 10 triệu cây số, còn nhanh hơn cả phi hành, chẳng khác nào dịch chuyển tức thời. Trải qua hơn triệu năm tu luyện, số bí pháp hắn nắm giữ nhiều đến mức chính hắn cũng không đếm xuể. Những bí pháp đó đều được Nguyên Thủy Chân Vương thu thập ở tầng 6, tầng 7, chất lượng tự nhiên không cần phải bàn cãi. Nhìn Trần Lập từng bước tiến lại gần, sắc mặt các cường giả phe Thủy Văn Minh biến đổi không ngừng. Sau một thoáng kinh ngạc, Kim Thiềm Thánh Tổ lên tiếng, mặc kệ hắn là ai, giết được một lần thì có thể giết được lần thứ hai. Cùng lên. Ba đại cường giả vô địch lại ra tay, lao về phía bản thể Trần Lập vừa xuất hiện. Si Vưu và Đại Vũ đều đã bị thương, tuy chưa đến mức mất đi sức chiến đấu nhưng uy hiếp đối với bọn họ đã giảm đi rất nhiều. Việc cấp bách lúc này, đương nhiên là giết chết Trần Lập không biết trời cao đất dày này trước, sau đó quay lại giải quyết trận chiến còn dang dở. Bóng người lóe lên rồi biến mất tại chỗ, ba đại cường giả đồng loạt tung ra sát chiêu. Trần Lập triệu hồi ba món bảo vật của mình, nhưng không sử dụng ngay. Đối mặt với ba vị vô địch vĩnh hằng, hắn chỉ nhẹ nhàng dậm chân, hư không biến ảo, hắn lại quay về vị trí cũ. Hừ. Dưới sự phong tỏa của chúng ta mà vẫn có thể dịch chuyển tức thời sao? Ba người Huyết Hải Long Vương cảm thấy kinh ngạc. Trong trận chiến của các cường giả, không gian về cơ bản đều bị khóa chặt, muốn dịch chuyển để thoát thân là vô cùng khó khăn. Nhưng Trần Lập lại dễ dàng tránh được, khiến đòn tấn công của bọn họ rơi vào khoảng không. Đây không gọi là dịch chuyển tức thời. Trần Lập ung dung giải thích, cái này gọi là quy tắc không gian. Dứt lời, hắn dậm chân một cái, trật tự nguyên chất của không gian dường như bị hắn lay động, tầng tầng lớp lớp nhấp nhô như sóng biển, cuồn cuộn ập về phía ba đại cường giả. Sóng không gian dâng trào không phải là không khí chuyển động, mà là toàn bộ không gian vật chất đều bị thay đổi, không gian vốn ngay ngắn trở nên vặn vẹo, mọi sự vật trong phạm vi đó cũng sẽ bị vặn vẹo theo, biến thành đủ loại hình thù kỳ quái. Quang. Thoáng chốc, tà ác chi chủ đã hạ xuống Lam Tinh được 3 năm. Trần Lập đã mất. Tại sao lại nói như vậy? Trần Lập bèn giải thích, kể lại chuyện về tầng thứ 8 của Tháp Luân Hồi. Trần Kiếp nghe vậy khẽ nhíu mày, ý cha là, tầng thứ 8 thực chất là một lối đi thời gian, có thể tuần hoàn vô hạn, cho phép cha thay đổi quá khứ của mình vô số lần sau. Trần Lập gật đầu, đồng thời cũng đính chính, nhưng thế giới đó có thể là giả, và cả con cũng có thể là giả, cha không cách nào xác định được. Dù sao từ lúc tiến vào tầng thứ 8 đến giờ, hắn vẫn chưa nhận được thông báo vượt qua thử thách. Trần Kiếp nghiêm túc giúp hắn phân tích, tháp luân hồi do một đại năng vượt trên cả vũ trụ tạo ra, nếu bên trong tồn tại một lối đi thời gian, thì cũng hợp lý thôi. Chỉ là, nó để cha hết lần này đến lần khác quay về quá khứ để làm gì? Mục đích của thử thách là gì? Còn nữa trong mắt cha, có lẽ con chỉ là ảo ảnh. Nhưng trong mắt con, nếu con có thể suy nghĩ, vậy thì con nhất định là thật. Vậy liệu có thứ gì chỉ có thể tồn tại trong thế giới thật, mà không thể tồn tại trong thế giới ảo ảnh không? Trần Kiếp liên tiếp đưa ra mấy ý tưởng. Trần Lập khẽ nhíu mày. Đúng vậy, hắn cần một thứ gì đó để chứng minh thế giới này là thật hay ảo. Nhưng thứ đó rất khó tìm. Tìm một người, có thể là ảo. Tìm một món đồ, cũng có thể là ảo. Ngay cả thực lực chúa tể tinh không của hắn cũng có thể là giả. Đang ở trong mộng, làm sao chứng minh được mình không phải đang mơ? Không thể chứng minh được. Khi ở trong mộng véo đùi mình, dù cơ thể thật không cảm thấy đau, nhưng cảm giác đau trong mơ vẫn rất chân thực, chỉ là sau khi tỉnh lại thì quên mất thôi. Trước khi tỉnh táo hoàn toàn, hắn dường như không có cách nào chứng minh mình không phải đang mơ. Hay nói thẳng ra, câu hỏi thế giới này là thật hay giả vốn dĩ không có câu trả lời, nó không thể được chứng minh là đúng, cũng không thể bị chứng minh là sai, bất kỳ luận điểm nào cũng có lý do để lật đổ. Bất kể là thế giới hiện tại, hay thế giới trước khi hắn tiến vào tháp luân hồi, đều có thể là thật, cũng có thể là giả. Ý thức là cơ sở để phán đoán thật giả, nhưng dù là trong quá khứ hay hiện tại, Trần Lập đều có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của thế giới bên ngoài. Cho nên từ góc độ ý thức nông cạn mà xét, hắn vẫn luôn trải qua những chuyện có thật. Còn nếu mang thái độ hoài nghi mà suy xét, thì tất cả những điều này đều có thể là giả, đều là ảo giác mà một sự vật nào đó áp đặt lên ý thức của hắn. Nghĩ sâu hơn, thậm chí cả cuộc đời này của hắn đều là giả, có thể chỉ là một giấc mộng dài. Nói không chừng khi tỉnh lại, hắn vẫn đang nằm trên giường của một phú bà nào đó. Cứ cho là tất cả đều là thật đi kiếp nhi, con có thể tìm được quỹ tích thời gian của những người khác không? Trần Lập tạm thời gạt bỏ ý định truy tìm chân tướng. Trần Kiếp gật đầu, quỹ tích của đại đa số sinh mệnh con đều có thể tìm thấy, bất kể họ còn sống hay đã chết, đã ra đời hay chưa. Được, vậy cha muốn tìm một người. Trần Lập nói. Người nào à? Một người trái đất tên là Lâm Minh Tâm, là một nhà khoa học. Ông ấy đã chế tạo ra mồi lửa số 8, có thể xem là người thầy vỡ lòng trên con đường siêu phàm của cha. Trần Lập đưa ra thông tin. Người này chính là người dẫn dắt hắn trong đoạn đời này, nếu không có mồi lửa số 8, mọi chuyện đã không xảy ra. Nếu không tìm được quỹ tích thời gian của quá khứ, vậy thì tìm người đã mở ra quỹ tích cuộc đời mới cho hắn, có lẽ sẽ có thu hoạch. Hơn nữa Trần Lập nhớ rất rõ, năm đó người sáng lập hệ thống Lâm Minh Tâm đã từng để lại lời nhắn, rằng khi sức mạnh đạt đến một trình độ nhất định, thời gian sẽ có thể bị tùy ý thao túng. Là một người trái đất thậm chí còn chưa phải sinh mệnh siêu phàm, tại sao lại biết được thông tin cao siêu như vậy? Thao túng thời gian, đó là việc mà chỉ có kẻ điều khiển đỉnh cao, thậm chí là chúa tể tinh không mới làm được. Cha có vật phẩm nào liên quan đến ông ấy không? Có thì sẽ tìm nhanh hơn một chút. Trần Kiếp nói. Không có. Vật liên quan đến Lâm Minh Tâm là mồi lửa số 8, nhưng tiểu 8 đã biến thành người máy, bây giờ vẫn đang ở trái đất, cách Lam Tinh khá xa. Trần Kiếp nghe vậy, cho mày, vậy thì hơi phiền phức thôi, không tìm quỹ tích thời gian nữa, con sẽ đưa cha thẳng đến thời đại ông ta từng sống để tìm. Vừa nói, nàng vừa kéo Trần Lập nhảy vào dòng sông thời gian. Dòng sông được dệt nên từ những quỹ tích thời gian chảy xiết lướt qua hai người, nhưng không thể nào nuốt chửng được họ. Hai người ngược dòng, hướng về quá khứ. Kỷ Nguyên Lam tin 6.000 năm trước dương lịch của trái đất khoảng năm 5.900 trần kiếp lẫm nhẫm một mốc thời gian. Vượt qua dòng sông thời gian, trong nháy mắt quay ngược lại năm 6.000 năm. Thời điểm này, Trần Kiếp chưa ra đời, Trần Lập cũng chưa tồn tại trên thế gian. Trần Lập nhìn thấy vô số quỷ tích trong dòng sông thời gian. Hắn thấy Lam Tinh. Trong thời đại không có hắn, cư dân Lam Tinh đi trên mặt đất, vật lộn với giả thú, đại chiến với vu tộc, chém giết với cự nhân. Bốn đại đế vương cổ đại kiến lập văn minh, dẫn dắt người Lam Tinh được tạo ra từ gen của người trái đất, cải tạo toàn bộ hành tinh, xây dựng nên quê hương của họ. Xa xưa hơn nữa, hai chiếc phi thuyền kịch chiến dữ dội gần Lam Tinh. Kết quả cuối cùng là cả hai cùng bị thương nặng. Một chiếc rơi xuống đáy biển gần một hòn đảo nguyên thủy, một chiếc bị hư hại nghiêm trọng định trốn khỏi Lam Tinh nhưng không thành công, rơi xuống một sa mạc mênh mông. Tiếp tục ngược dòng, đã sắp đến đích. Trần Lập bắt gặp bóng dáng của văn minh trái đất trong quỹ tích thời gian, thấy một đế quốc khoa học kỹ thuật huy hoàng, một thế lực văn minh chiếm cứ nhiều hành tinh trong dải ngân hà, bị một thế lực vô hình phá hủy, gần như diệt vong hoàn toàn. Đứng sau tất cả, chính là bóng dáng của Ma La Hà chủ. Đến rồi. Trần Kiếp nói. Ngược dòng 6.000 năm, đã đến thời đại ban đầu. Nàng kéo Trần Lập ra khỏi dòng sông thời gian, bay vào hư không. Quy tắc thời gian tan biến, dòng sông thời gian dần xa, hai người trở lại vũ trụ vật chất. Lúc này họ vẫn đang ở gần Lam Tinh, ý niệm lướt qua, có thể thấy trên mặt đất vẫn chưa có dấu vết của loài người, chỉ có một vài người nguyên thủy và bóng dáng của vu tộc, ngay cả cự nhân cũng vô cùng thưa thớt. Đây là thời điểm trước khi người trái đất và người La Bối đến Lam Tinh. Nếu không cần thiết, cố gắng đừng can thiệp vào chuyện của thời đại này, nếu không gây ra phản ứng dây chuyền, cha sẽ bị thương đấy. Trần Kiếp nhắc nhở. Đối với chúa tể tinh không, việc qua lại thời gian không tốn chút công sức nào. Nhưng nếu thay đổi một chuyện gì đó trong một thời đại, dẫn đến vũ trụ vật chất phân tách ra một dòng thời gian có ảnh hưởng lớn, thì kẻ gây ra sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, nghiêm trọng thậm chí có thể bị rớt cảnh giới. Trần Lập chỉ đến để tìm chân tướng, tự nhiên sẽ không ra tay. Chúng ta chỉ là khách qua đường. Hắn đáp. Rồi hắn mang theo Trần Kiếp, bước một bước vượt qua hàng trăm triệu năm ánh sáng hư không, tiến vào phạm vi dải ngân hà trong cương vực của ngân hà vũ trụ quốc. Thêm một lần dịch chuyển tức thời, trái đất đã ở ngay trước mắt. Trái đất lúc này, khoa học kỹ thuật phát triển, văn minh rực rỡ, bên ngoài tầng khí quyển lơ lửng từng tòa thành phố vũ trụ. Môi trường trên mặt đất sạch sẽ hài hòa, 10 tỷ nhân khẩu đang sống trong cảnh phồn vinh, phát triển rất tốt. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Hai người đến thời đại này, trái đất đã bắt đầu bị tộc La Bối chèn ép. Bên trong khu thí nghiệm trung tâm của một thành phố vũ trụ, rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học đang bận rộn một cách khẩn trương và có trật tự. Lâm viện sĩ, tất cả dược tề gen phụ trợ cho loạt mồi lửa đã chuẩn bị xong, đủ để bồi dưỡng ra sinh mệnh siêu phàm hình thái trung cấp. Chuẩn bị nhiều hơn một chút, mồi lửa của chúng ta có thể là hai người hoặc nhiều hơn. À phải rồi, đi tìm cho tôi một người chơi game giỏi, tôi muốn thêm một vài chỉ số thú vị cho mồi lửa, để người kế thừa khởi đầu dễ dàng hơn một chút. Vâng, tôi đi ngay. Trong viện nghiên cứu trung tâm, vài câu đối thoại lọt vào phạm vi cảm nhận của Trần Lập và Trần Kiếp. Là người này sao? Trần Kiếp hỏi. Trần Lập khẽ gật đầu, nghe giọng thì đúng là ông ấy. Cha định điều tra thế nào? Trần Kiếp lại hỏi. Ý niệm của Trần Lập bao trùm khắp viện nghiên cứu, quan sát vị Lâm viện sĩ kia. Ngay khi hắn chuẩn bị dùng ý niệm dò xét bán thành phẩm của mồi lửa, thì đột nhiên phát hiện, vị Lâm viện sĩ ấy bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tinh không. Mà phương hướng đó, chính là vị trí của hắn và Trần Kiếp. Ông ta phát hiện ra chúng ta rồi sao? Trần Lập và Trần Kiếp đều nhận ra hành động của Lâm viện sĩ, đồng thời sững sờ. Họ là chúa tể tinh không cơ mà. Chỉ cần không chủ động hiện thân, ngay cả kẻ điều khiển cấp vĩnh hằng cũng không thể nào phát hiện ra họ được. Chuyện này chắc chỉ là trùng hợp thôi. Trong phòng, Lâm viện sĩ ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, dường như nghĩ ra điều gì, khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm, ý tưởng này không tệ, vừa hay có thể thêm chút thứ thú vị vào. Sau đó ông lại tiếp tục cúi đầu làm việc, bổ sung thêm công năng mới cho kế hoạch mồi lửa của mình. Quả nhiên là trùng hợp. Trần Lập khẽ thở phào. Vừa rồi trong một thoáng, hắn đã tưởng rằng vị người sáng lập hệ thống này là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nghĩ lại, nếu trên trái đất có tồn tại cường giả cấp chúa tể tinh không khác, sao có thể bị Ma La Hà chủ tiêu diệt được? Cứ chờ xem sao, đợi mồi lửa thành phẩm, chúng ta sẽ theo chân mồi lửa số 8 để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Trần Lập nói. Trước đó khi nhìn vào quỹ tích thời gian, hắn thấy mọi việc không quá chi tiết, cũng không thấy được mình đã xuất hiện ở Lam Tinh như thế nào. Bây giờ có Trần Kiếp đưa hắn tùy ý qua lại thời gian, hoàn toàn có thể từ từ chờ đợi, tận mắt chứng kiến sự việc năm đó. Họ chờ đợi trong hư không. Cứ cách một hai ngày, lại có phi thuyền từ phương xa trở về, mang theo một vài tin tức. Văn minh trái đất đã khai chiến với tộc La Bối được một thời gian. Nguyên nhân là tộc La Bối muốn mua công nghệ người máy trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật vũ khí tối tân của người trái đất, nhưng người trái đất không đồng ý, thế là họ dựa vào sức mạnh siêu phàm của mình để ép mua ép bán. Người trái đất không chịu thỏa hiệp, bèn thỉnh cầu các đại tộc của Ngân Hà Vũ Trụ Quốc đứng ra phân xử, nhưng kết quả đối phương lại thiên vị tộc La Bối. Bất đắc dĩ, họ chỉ có thể nghênh chiến. Hiện tại tình hình chiến đấu vẫn chưa đến mức quá tệ. Trong không chiến, dưới sự áp chế của vũ khí tối tân, ưu thế của sinh mệnh siêu phàm thực ra rất có hạn, không phát huy được bao nhiêu thực lực. Mà vũ khí của văn minh trái đất rõ ràng mạnh hơn tộc La Bối, nên không những không thua thiệt mà thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, với việc đối phương có một kẻ điều khiển, tình hình cũng không mấy lạc quan. Một năm trôi qua, kế hoạch mồi lửa dần đi đến giai đoạn hoàn tất. Ngay khi mồi lửa sắp hoàn thành, một luồng khí tức của kẻ điều khiển xuất hiện gần trái đất. Đó là khí tức của Ma La Hà Chủ, một bóng ảnh có thực lực cấp hành tinh. Hắn xuất hiện dưới dạng ý chí, mắt thường không thể nhìn thấy. Vừa đến trái đất, hắn liền dùng ý chí lực khống chế những người quản lý siêu vũ khí, bắt họ bắn phá bề mặt trái đất và các thành phố vũ trụ. Biến cố này khiến toàn bộ nhân loại kinh hoàng. Lâm viện sĩ và những người vẫn đang nghiên cứu mồi lửa cũng có sắc mặt ngưng trọng. Họ đều biết, thời điểm thực hiện kế hoạch mồi lửa đã đến. Hơn 10 chiếc phi thuyền mang theo từng mồi lửa chạy trốn theo các hướng khác nhau, Lâm viện sĩ cũng ở trong số đó. Ma La Hà chủ nhanh chóng phá hủy nền văn minh trên mặt đất, rồi đuổi theo những chiếc phi thuyền đang bỏ chạy. Với tốc độ của một ý chí điều khiển, phi thuyền không có lý nào trốn thoát được, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng điều khiến Trần Lập kinh ngạc là, khi những chiếc phi thuyền mang theo hy vọng mồi lửa lần lượt bị phá hủy, chỉ còn lại 3 chiếc cuối cùng, thì ý chí của Ma La Hà chủ đột nhiên tan rã. Dường như có một thế lực nào đó đang tấn công bản thể của hắn, khiến bản thể bị thương nặng, dẫn đến bóng ảnh ý chí bên ngoài bị ảnh hưởng, không thể duy trì được nữa. Nhưng bản thể của Ma La Hà chủ đang ở trên mặt trăng cơ mà. Trần Lập và Trần Kiếp đều là chúa tể tinh không, sớm đã phát hiện ra sự hiện diện của Ma La Hà chủ, chỉ là không muốn thay đổi dòng thời gian nên mới không ra tay bắt hắn mà thôi. Vết thương trên người Ma La Hà chủ là do bị bí pháp của đại nghệ đánh trúng từ nhiều năm trước, mãi vẫn chưa hồi phục. Nhưng vết thương như vậy không đủ để khiến hắn đau đớn đến mức không thể duy trì được bóng ảnh. Trong lúc hai người còn đang khó hiểu, một luồng sức mạnh bí ẩn xuất hiện. Sương đen từ trong hư vô tuôn ra, ngưng tụ thành hình dạng của tà ác chi chủ. Hắn nói với Ma La Hà chủ đang ở trên mặt trăng, ta chấp nhận hiến tế của ngươi, nhưng nền văn minh này không nên bị tiêu diệt, đến đây là kết thúc. Dứt lời, sương đen vung tay, trong số những người trên trái đất vốn đã gần như tuyệt diệt, lại có vài người dần dần hồi phục sinh khí, sống lại. Tà ác chi chủ lại đang giúp chúng ta. Trần Lập sững sờ. Hắn không bao giờ ngờ được, chân tướng đằng sau tất cả lại là như vậy. Tà ác chi chủ nhanh chóng rời đi, dường như không hề phát hiện ra sự tồn tại của hai người họ. Có lời uy hiếp của hắn, mục đích của Ma La Hà chủ cũng đã đạt được, nên không cố chấp diệt tộc nữa. Nhưng quân đội La Bối vẫn truy đuổi 3 chiếc phi thuyền bỏ chạy, tiêu diệt được một chiếc trong số đó, cuối cùng chỉ có 2 mồi lửa trốn thoát thành công. Chiếc phi thuyền chở mồi lửa số 8 do Lâm viện sĩ tự mình điều khiển. Trong quá trình bị dũng sĩ thương tầm của tộc La Bối truy đuổi, vì không còn đường thoát, ông đành cưỡng ép khởi động chức năng dịch chuyển ngẫu nhiên trên phi thuyền rồi tiến vào đó. Lần dịch chuyển này có khoảng cách không gian cực kỳ xa, xa đến mức cơ thể yếu ớt của Lâm viện sĩ không thể chịu nổi áp lực, chết ngay tại chỗ. Mà dữ liệu của lần dịch chuyển lại bị phi thuyền của thương tầm bắt được, kẻ sau liền tiến hành truy dấu, hơn 20 năm sau, tìm được Lam Tinh. Trần Lập và Trần Kiếp từ đầu đến cuối lặng lẽ quan sát tất cả, chưa từng can thiệp. Mặc dù Lâm viện sĩ đã chết, nhưng ông đã để lại một trợ thủ trí tuệ trên phi thuyền để lo liệu cho mồi lửa số 8. Trợ thủ trí tuệ này có chức năng mạnh mẽ không kém mồi lửa số 8, dựa theo chỉ thị được cài sẵn của Lâm viện sĩ, nó đã gieo gen của người trái đất xuống Lam Tinh, bắt đầu sinh sôi ra một tộc quần mới. Không lâu sau, Thương Tầm đuổi đến Lam Tinh, và một trận đại chiến kịch liệt nổ ra với trợ thủ trí tuệ. Kết cục cuối cùng, đúng như những gì đã thấy trước đó, cả hai phi thuyền đều rơi tan tành, thân xác của Thương Tầm cũng bị thương nặng. Sau khi phi thuyền của Lâm viện sĩ và của Thương Tầm đều rơi, sự chú ý của hai người dồn vào mồi lửa số 8. Mồi lửa số 8 đã bị chôn sâu dưới hòn đảo Nguyên Thủy từ rất lâu, Thương Tầm từ đầu đến cuối đều không phát hiện ra điều này. Trần Lập và Trần Kiếp canh giữ nơi chôn giấu mồi lửa số 8, chờ đợi những biến hóa sau này. Ngày qua ngày, thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã hơn 400 năm trôi qua. Trên đại lục Phong Nhiêu, ý chí của Thương Tầm đã thoát khỏi thân xác, bắt đầu nô dịch bộ tộc Vu Nhân, chuẩn bị tìm cho mình một thân thể thích hợp hơn, đồng thời cũng giám sát xem có còn dấu vết nào của văn minh trái đất sót lại hay không. Một ngày nọ, khoảng gần 500 năm sau khi phi thuyền rơi, một luồng khí tức thần bí xuất hiện trên hòn đảo Nguyên Thủy. Không gian gợn sóng, một người đàn ông trung niên mặc trường bào cổ trang màu xanh bước ra. Người đàn ông này có khí chất siêu phàm, đôi mắt sâu thẳm như tinh không vô tận. Ông ta vừa đến hòn đảo Nguyên Thủy, liền phát hiện ra sự tồn tại của Trần Lập và Trần Kiếp. Cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Người đàn ông trung niên nhìn về phía hai người Trần Lập và Trần Kiếp đang ẩn thân, khuôn mặt lộ vẻ hiền hòa. Chúa tể tinh không? Ngài là Phục Hy. Chỉ mới gặp lần đầu, Trần Lập đã đoán được thân phận của đối phương. Vẻ ngoài của loài người, trang phục cổ nhân, một người đàn ông trung niên, lại còn có thực lực cấp chúa tể tinh không? Thân phận này không cần đoán cũng biết, chỉ có Đại Nghệ và Phục Hy là phù hợp điều kiện. Đại Nghệ đã gặp nhiều lần, khí tức rất quen thuộc, tự nhiên có thể loại trừ. Là ta, ngươi có vẻ rất ngạc nhiên. Phục Hy cười nhẹ, có chút thích thú trước phản ứng kinh ngạc của Trần Lập. Đầu óc Trần Lập lúc này toàn là dấu chấm hỏi. Tình huống gì thế này? Đằng sau mồi lửa số 8 lại có bóng dáng của hai vị chúa tể tinh không? Đầu tiên là được Tà Ác Chi chủ cứu, sau đó lại có Phục Hy hiện thân. Đây còn là kế hoạch mồi lửa của người trái đất nữa sao? Phục Hy lão tổ, rốt cuộc là chuyện gì vậy à? Còn nữa, tại sao ngài lại nói cuối cùng cũng gặp mặt? Chẳng lẽ ngài đã sớm đoán được sẽ gặp chúng con sao? Trần Lập hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Phục Hy không trực tiếp trả lời hắn. Thay vào đó, ông nhặt lớp vỏ nhỏ của mồi lửa số 8 lên, giơ tay dẫn động một luồng năng lượng. Thứ sức mạnh này, ngươi hẳn là rất quen thuộc. Ông nói. Đồng tử Trần Lập co rụt lại. Hắn phát hiện ra sức mạnh mà Phục Hy thể hiện, lại vô cùng tương tự với mình. Đây là vạn vật nguyên khí. Hắn kinh ngạc nói. Ừ, chính là nó. Phục Hy đáp. Vạn vật nguyên khí được rót vào không gian bên trong mồi lửa số 8, ban cho nó năng lực tạo ra vật phẩm tùy ý, chương trình trí tuệ bên trong cũng đang lặng lẽ thay đổi. Trần Lập sững sờ, ngài cũng nắm giữ vạn vật nguyên khí. Nhưng một quy tắc không phải chỉ có thể sinh ra một vị chúa tể tinh không sao? Ngài đã là chúa tể tinh không, sao đại vũ trụ lại cho phép con cũng đạt đến cảnh giới tương đương? Một quy tắc, hai vị chúa tể tinh không, điều này không hợp lý. Phục Hy lắc đầu, thứ ngươi nắm giữ là quy tắc, còn ta thì không, ta chỉ học được phương pháp vận dụng từ ngươi thôi. Về phương diện này, ngươi mạnh hơn ta. Học từ con. Ý ngài là sao, và quy tắc của ngài là? Trần Lập vô thức hỏi. Phục Hy thốt ra hai chữ, không có. Không có quy tắc. Trần Lập nghi ngờ không hiểu. Phục Hy lắc đầu, không phải là không có quy tắc, mà tên của quy tắc đó, chính là không có. Tên là quy tắc không có. Cả Trần Lập và Trần Kiếp đều đơ người, cảm thấy mình đã sống đủ lâu nhưng chưa bao giờ nghe nói đến một quy tắc như vậy. Phục Hy cười nói, nếu các ngươi thích kiểu văn nghệ hơn, có thể gọi nó là hư không. Quy tắc hư không? Trần Lập lẩm nhẩm hai lần. Cách gọi này, ngược lại dễ chấp nhận hơn. Vậy ngài trước giờ không xuất hiện trong cuộc chiến tộc vực là vì đã dung hợp vào quy tắc, hóa thành hư không sao? Trần Lập hỏi một vấn đề mà hắn đã thắc mắc từ lâu. Phục Hy, với tư cách là người mạnh nhất của văn minh linh trưởng, đã biến mất sau trận chiến hơn 4 triệu năm trước, không hề có chút tin tức. Ngay cả Đại Nghệ cũng không biết ông đi đâu, chỉ biết chắc chắn vẫn còn sống. Hôm nay đã gặp, nhất định phải hỏi cho rõ. Phục Hy lắc đầu, cũng không hẳn. Ta chỉ rời khỏi hiện thế, vẫn luôn qua lại giữa cổ sử và tương lai, tìm kiếm những thứ đã mất của mình. Rời khỏi hiện thế? Đó là gì nữa? Trần Lập càng thêm không hiểu. Con bé sẽ nói cho ngươi biết. Phục Hy nhìn về phía Trần Kiếp. Trần Kiếp là người nắm giữ quy tắc thời gian, về thời gian, nàng là người rõ nhất. Vấn đề này, nàng giải thích, không tồn tại ở hiện thế, tức là luôn lang thang trong dòng sông thời gian. Đối với người ở mỗi một thời khắc, ông ấy đều không tồn tại, nhưng đồng thời lại xuyên suốt cả dòng sông thời gian, tồn tại trong mọi khoảnh khắc của lịch sử, và cả mọi khoảnh khắc của tương lai. Trần Lập nghe mà khóe miệng giật giật. Nghe thì có vẻ Phục Hy làm được điều này chắc chắn vô cùng lợi hại. Nhưng ý nghĩa này sao cảm giác cứ như đang trốn tìm vậy? Tiền bối, ngài đang tìm gì à? Hắn hỏi. Phục Hy trả lời, tìm chính ta. Trần Lập lại nghe mà ngơ ngác. Cao nhân nói chuyện quả là khác biệt, câu nào cũng khiến hắn đầu óc mơ hồ. Phục Hy thấy bộ dạng kinh ngạc của hắn, không khỏi cười nói, ngươi cuối cùng vẫn còn quá trẻ, còn chưa hiểu rõ nhiều quy tắc. Nói với ngươi thế này, trong nhận thức của ngươi, ta chỉ tồn tại vài trăm ngàn năm, cho dù cộng thêm những năm tháng mất tích cũng không quá 5 triệu năm. Nhưng thực tế, ta vẫn luôn chinh chiến trong cổ sử, bình định tương lai. Nếu tính theo quy tắc thời gian, thì trong suốt 140 tỷ năm của vũ trụ này, nơi nào cũng có bóng dáng của ta. Lời này vừa thốt ra, cả Trần Lập và Trần Kiếp đều bị chấn động. 140 tỷ năm, vẫn luôn chinh chiến. Tiền bối đang chiến đấu với ai? Tại sao lại kéo dài lâu như vậy? Trần Lập không nhịn được hỏi. Phục Hy giải thích, với quy tắc thời gian, không có khái niệm lâu. Ta giao thủ với sinh mệnh cao cấp ngoài vũ trụ, thảm bại vô số lần, chết đi không biết bao nhiêu hồi. Nhưng nhờ có quy tắc hư không bảo vệ, chỉ cần vũ trụ bất diệt, ta liền bất tử bất diệt, có thể làm lại hết lần này đến lần khác. Trong dòng sông 5 tháng, từ lúc vũ trụ ra đời cho đến ngày vũ trụ hủy diệt, đâu đâu cũng có thể thấy thi thể của ta. Thứ ta tìm kiếm, chính là những thi thể đó. Sinh mệnh cao cấp. Đối thủ của Phục Hy lại là sinh vật cao chiều cùng đẳng cấp với Nguyên Thủy Chân Vương. Cuộc chiến kéo dài 140 tỷ năm, lần nào cũng kết thúc trong thất bại, nhưng ông vẫn kiên trì, vẫn luôn chiến đấu. Bỗng nhiên, Trần Lập nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Trong dòng thời gian cũ của Trần Kiếp, sinh vật cao chiều định hủy diệt vũ trụ vật chất, nuốt chửng cả thế giới này. Mà chuyện như vậy, đối với Phục Hy, lại đang xảy ra trong từng khoảnh khắc. Ông không tồn tại ở hiện thế, chỉ chiến đấu với sinh vật cao chiều trong cổ sử và tương lai, chính là để cho chúng sinh của vũ trụ hiện thế có một môi trường tương đối an toàn để phát triển, để vũ trụ vật chất có thể sản sinh ra những tồn tại mạnh mẽ, chống lại sinh vật cao chiều. Đối với sinh mệnh trong vũ trụ vật chất, 140 tỷ năm từ cổ kim đến tương lai là một dòng thời gian rất dài, cường giả cổ đại đang chiến đấu, người hiện đại đang chiến đấu, cường giả tương lai cũng đang chiến đấu. Nhưng họ không hề biết đến nhau. Nhưng đối với sinh vật cao chiều ngoài vũ trụ, hắn thực chất đang đồng thời chiến đấu với tất cả các cường giả đỉnh cao trong vũ trụ vật chất. Bởi vì quy tắc thời gian ngoài vũ trụ cực kỳ mờ nhạt, chúng không cảm nhận được thời gian trôi qua, chỉ có thể cảm nhận được mình có nuốt chửng thành công một vũ trụ vật chất hay không. Quá khứ, hiện tại, tương lai, mỗi một trận chiến, đối với sinh vật cao chiều, đều là cùng một trận. Vậy ngài tìm kiếm thi thể của mình để làm gì à? Trần Lập hỏi. Tim hắn có chút run rẩy. Phục Hy đã mất tích bao năm tháng, thực ra chưa bao giờ rời đi, mỗi một khoảnh khắc đều đang chiến đấu vì sự tồn vong của vũ trụ vật chất. Ở nơi mà mọi người vĩnh viễn không nhìn thấy, xương cốt và máu tươi của ông có lẽ đã vẩy khắp vũ trụ, trải qua hàng tỷ lần tử trận đối mặt với một tồn tại vĩ đại như vậy, Trần Lập trong lòng đã sớm kính nể sát đất. Ta muốn hồi sinh chúng, để mỗi một phiên bản của ta ở mỗi thời khắc, cùng liên thủ, tái chiến một trận với sinh mệnh ngoài vũ trụ kia. Phục Hy nói. Giọng ông rất bình tĩnh. Nhưng ý nghĩa của những lời này lại khiến Trần Lập và Trần Kiếp vô cùng xúc động. Hồi sinh chính mình. Để mỗi một phiên bản đã tử trận của mình trong vô tận năm tháng đều sống lại, một lần nữa cùng kẻ địch liều chết xung phong. Một người có thể đồng thời tồn tại ở những thời điểm khác nhau sao? Trần Kiếp ngập ngừng hỏi. Nàng là người nắm giữ quy tắc thời gian, nhưng với ý tưởng táo bạo như của Phục Hy, ngay cả nàng cũng không biết liệu có thể thực hiện được không. Đồng thời tồn tại ở những thời gian khác nhau, câu nói này vốn đã là một nghịch lý, làm sao có thể làm được? Phục Hy nghe vậy nói, ở nơi có thời gian dĩ nhiên là không làm được, phải đến nơi không có thời gian, tức là ngoài vũ trụ. Đi ra ngoài vũ trụ. Trần Lập nhíu mày. Kể cả là chúa tể tinh không, rời khỏi vũ trụ vật chất cũng sẽ biến mất, bị sinh vật cao chiều nuốt chửng. Chiến đấu ngoài vũ trụ, ngài có chắc không? Vốn là không, nhưng gặp được các ngươi, liền có. Phục Hy trả lời. Chúng con có thể làm gì? Trần Lập có cảm giác được đề cao. Hắn chỉ là một chúa tể tinh không mới lên, mặc dù thực lực có thể mạnh hơn chúa tể tinh không bình thường một chút, nhưng rời khỏi vũ trụ vật chất vẫn là một con đường chết. Phục Hy giải thích, trong một đoạn cổ sử khác, ngươi đã nói cho ta biết lai lịch của ngươi, còn dạy ta phương pháp vận dụng vạn vật nguyên khí. Sư phụ của ngươi đang ở ngoài vũ trụ nhìn chúng ta, có ngài ấy tương trợ, kế hoạch sẽ thành. Ách vậy là phương pháp vận dụng vạn vật nguyên khí này của ngài là học từ con sao? Trần Lập khóe miệng giật giật. Nhắc đến sư phụ Nguyên Thủy Chân Vương của mình, hắn ngược lại thấy yên tâm hơn. Nguyên Thủy Chân Vương cũng là sinh vật cao chiều, nếu có lão nhân gia ngài giúp đỡ, việc đối kháng sinh vật cao chiều quả thực sẽ có cơ hội lớn hơn. Chỉ là nguồn gốc năng lực của Phục Hy khiến hắn có chút kinh ngạc. Phục Hy cười nói, ngươi ở tương lai dạy ta cách dùng vạn vật nguyên khí, ta ở thời khắc này đem năng lực đó ban cho trợ thủ vỡ lòng của ngươi chức năng phụ trợ mạnh hơn, sau đó lại nhờ sự dẫn dắt của trợ thủ vỡ lòng mà ngươi gặp được Nguyên Thủy Chân Vương. Vòng luân hồi này có phải rất thú vị không? Trần Lập trừng mắt, còn có thể như vậy sao? Phục Hy chưa kịp nói tiếp, Trần Kiếp đã xen vào, không đúng, trong dòng thời gian của con, cha không hề gặp Nguyên Thủy Chân Vương. Tất cả những chuyện này đều xảy ra ở hiện thế của chúng ta. Ngài nói một đoạn cổ sử khác là chỉ quỹ tích thời gian nào? Đứa trẻ ngốc, con quên lần chúng ta chiến bại đó rồi sao? Phục Hy không đáp mà hỏi ngược lại. Trần Kiếp nghe vậy sững người. Trận chiến đó, cuối cùng thất bại, hơn 10 vị chúa tể tinh không tử trận, vũ trụ tan biến đó là dòng thời gian trong ký ức của con. Phục Hy nói ra suy nghĩ của Trần Kiếp. Rồi lại nói tiếp, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó cũng chỉ là một trong vô số lần bại trận của chúng ta. Trong vô tận năm tháng, những nhánh thời gian tương tự còn có rất nhiều, nếu con có lòng có thể du hành trong dòng sông thời gian, quan sát toàn bộ cổ sử của vũ trụ để từ từ nghiệm ra. Đoạn cổ sử khác mà ta nói, là một nhánh thời gian khác, cũng là nhánh gần với thành công nhất. Nếu như có thể có Nguyên Thủy Chân Vương tương trợ, tất cả những nhánh thời gian thất bại cũng sẽ biến mất, chúng sinh trong vũ trụ đều sẽ quay trở lại dòng thời gian chiến thắng đó. Bởi vì chỉ có ở dòng thời gian đó, vũ trụ của chúng ta mới vĩnh tồn bất diệt. Một phen giải thích của Phục Hy khiến Trần Kiếp rơi vào trầm tư. Ý niệm của nàng chuyển động, dường như đang du hành trong dòng sông thời gian. Khoảng một giây sau, Trần Kiếp lại hồi phục thần thái. Nàng nhìn Phục Hy, rồi lại nhìn Trần Lập, khẽ thở dài, vốn dĩ con cũng cho là như vậy. Quá khứ của con cũng không phải là quá khứ thực sự, hiện tại cũng chưa chắc là hiện tại vĩnh hằng. Chỉ có khi thực sự giành được thắng lợi, mới có tư cách quyết định cái gì là thật, cái gì là giả. Cho nên, cố gắng vượt qua tầng thứ 8 đi. Chỉ có vượt qua tầng thứ 8, Nguyên Thủy Chân Vương mới ra tay giúp đỡ. Phục Hy nói một câu, rồi bước vào hư không, biến mất khỏi dòng năm tháng này. Tiền bối. Trần Lập còn rất nhiều câu hỏi, nhưng Phục Hy đã rời khỏi không thời gian này, đi đến một đoạn cổ sử khác. Tầng thứ 8, tầng thứ 82. Hắn thở dài một hơi. Thử thách này thật sự đã làm khó hắn, đến giờ vẫn chưa nghĩ ra cách phá giải, thậm chí còn không biết bản thân thử thách là gì. Sau khi Phục Hy rời đi, Trần Kiếp chau mày trầm tư điều gì đó. Một lát sau, nàng nói với Trần Lập, có lẽ chúng ta nên du hành một lần nữa trong dòng sông thời gian một cách trọn vẹn hơn, để biết rõ trong quá khứ và tương lai, chúng ta đã làm những gì, là người như thế nào. Theo lời Phục Hy, cuộc chiến giữa vũ trụ này và sinh vật cao chiều tồn tại ở mọi không thời gian, diễn ra trong từng khoảnh khắc. Chỉ là vì các sinh vật khác nhau có cảm nhận về chiều không gian thời gian khác nhau, nên mới hiện ra muôn hình vạn trạng. Ở kiếp này, họ tưởng như bình yên, chỉ đấu tranh với các cường giả của văn minh thủy. Nhưng ở những dòng thời gian khác, có lẽ họ cũng đã chiến đấu vô số lần. Trần Lập nhặt mồi lửa số 8 đã được Phục Hy cải tạo lên, nói, ừ, cũng cần thiết đấy. Cha bây giờ hơi hiểu ý của tiền bối Tháp Linh về cái tôi chân thật rồi. Cái tôi chân thật thực ra mỗi một khoảnh khắc của hắn, đều là cái tôi chân thật. Trong quá trình qua lại thời gian, hắn sẽ thấy rất nhiều phiên bản khác nhau của mình. Đó là những quỹ tích cuộc đời không thuộc về kiếp này của hắn, về bản chất cũng có thể coi là hắn, nhưng không phải là cái tôi chân thật của hắn. Đi bây giờ sao? Hay là xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Trần Kiếp hỏi hắn. Đợi một lát đi, cha muốn xem lại bản thân lúc còn trẻ. Trần Lập trả lời. Hắn bỗng nhiên có chút hoài niệm quá khứ. Có lẽ là tâm tính đã già rồi chăng? Thời gian trôi nhanh, hơn 3.000 năm thoáng chốc đã qua. Một ngày nọ, hòn đảo Nguyên Thủy đang vào giữa hè. Một gợn sóng không thời gian chợt lóe lên, ngay sau đó, một thanh niên mặc áo thun từ trên trời rơi xuống bãi cát. Đó chính là Trần Lập, dáng vẻ lúc còn trẻ của hắn. Trần Lập của hiện tại ẩn mình trên không trung, dùng biến hóa che giấu thân hình. Nhìn một bản thân khác, hắn cảm thấy khá kỳ quặc. Gợn sóng không thời gian vừa rồi, hẳn là do Phục Hy để lại. Trần Kiếp nói. Phục Hy đã sửa đổi mồi lửa số 8, phiên bản mồi lửa nguyên bản của Lâm Viện Sĩ thực ra không có năng lực tạo vật từ hư không, tất cả đều do Phục Hy ban cho. Nhưng chuyện này không ai biết, nếu không phải hai người du hành trong dòng sông thời gian, cũng sẽ không phát hiện ra. Trần Lập thậm chí còn cảm thấy lời nhắn mà Lâm Viện Sĩ để lại cho người kế thừa, đều là do Phục Hy thêm vào sau này. Uga Uga, Uga Buga. Lúc này, mấy người Nguyên Thủy đi đến bờ biển, thấy Trần Lập trẻ tuổi vừa tỉnh lại nằm trên bãi cát, liền cất lên những tiếng hô hưng phấn. Trần Lập của hiện tại thấy mấy người Nguyên Thủy không mặc quần áo, cười khúc khích, mấy người họ hồi đó trông xấu thật. Bốn người Nguyên Thủy đó, lần lượt là Thạch Cốt, A Côn, Hoàng Thạch và Tầm Liệp Giả. Trong đó Hoàng Thạch và Tầm Liệp Giả ở hiện thế đã chết nhiều năm, chỉ còn lại Thạch Cốt và A Côn. Năm đó khi chưa siêu phàm lột xác, họ hoàn toàn là dáng vẻ của người Nguyên Thủy, không khác gì khỉ, vừa lùn vừa xấu. Sau khi tiến hóa, nhan sắc cũng có tăng lên, nhưng so với một người họ Trần nào đó thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Ẩn mình trong bóng tối, hai người chứng kiến một màn rượt đuổi. Sau đó Trần Lập trẻ tuổi bị kéo đi, mang về chuẩn bị nướng chín ăn. Trần Kiếp nói, họ trước kia còn ăn thịt người sao? Đói quá thì có ăn, nhưng sau khi cha đến thì họ bỏ rồi. Trần Lập nói. Trời dần tối, mọi chuyện diễn ra y như lúc đầu, Trần Lập trẻ tuổi nhận được sự trợ giúp của hệ thống, phản kháng lại người Nguyên Thủy. Tiếp theo hổ răng kiếm xuất hiện, khủng long bạo chúa tiến hành chuyến du ngoạn hàng năm, dọa hổ răng kiếm chạy mất mọi chuyện sau đó đều giống hệt trong trí nhớ, không có gì khác biệt. Hai người không can thiệp vào cuộc sống của Trần Lập trẻ tuổi, chỉ lặng lẽ quan sát. Ngày qua ngày, năm qua năm, hắn dần trưởng thành. Không lâu sau, hắn đặt chân lên đại lục Phong Nhiêu, mở ra một hành trình mới. Từ góc nhìn của người thứ ba để xem lại cuộc đời mình, Trần Lập cảm khái vô cùng. Nhưng từ đầu đến cuối hắn không nói gì nhiều, tất cả đã trở thành một phần của cổ sử, không còn ảnh hưởng đến hiện thế, dù thích hay không thích bản thân năm đó, kết quả cũng như nhau. Ngược lại là Trần Kiếp, nhìn những gì hắn đã trải qua, nói một câu, phải chi con sinh ra sớm 50 năm, trở thành kẻ địch của cha, ngày ngày đấu trí đấu dũng, chắc chắn sẽ thú vị lắm. Trần Lập nghe vậy cười nói, hay là con đầu thai làm nữ mang vương Bắc Hải đi, chúng ta đánh một trận. Với năng lực của họ, tạo ra một nhánh thời gian để tự mình giải trí, cũng không phải chuyện gì khó. Trần Kiếp biểu môi, con không thèm làm nữ mang vương gì hết. Nếu có đầu thai, con nhất định sẽ làm đàn ông. Thua thì kết làm huynh đệ với cha, thắng thì nhận cha làm con nuôi. Trần Lập bật cười. Đứa trẻ này, đã là chúa tể tinh không rồi mà vẫn gian xảo như vậy. Thôi được rồi, không xem nữa, chúng ta tiếp tục du hành dòng sông thời gian, xem những phiên bản khác của chúng ta trong cổ sử đi. Trần Lập nói. Sau khi thống nhất đại lục Phong Nhiêu, đó là những năm tháng hắn và Trần Kiếp cùng nhau trải qua, không cần phải xem lại nữa. Hai người bước vào hư không, tiến vào dòng sông thời gian, tiếp tục ngược dòng lên thượng nguồn. Dòng sông thời gian, bao hàm tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong suốt thời kỳ tồn tại của vũ trụ vật chất. Bất kể là đã xảy ra hay chưa xảy ra, đều có thể thấy được ở thượng nguồn hoặc hạ lưu. Cái gọi là quá khứ và tương lai cũng chỉ là khái niệm tương đối, chứ không phải giá trị tuyệt đối. Nhưng có một thời điểm là tuyệt đối. Đó chính là ngày vũ trụ vật chất tan biến. Nếu vũ trụ vật chất cuối cùng sẽ tan biến, thì dưới quy tắc thời gian mờ nhạt của vũ trụ cao chiều, sẽ xuất hiện một ngày tan biến rõ ràng, cũng chính là khoảnh khắc bị sinh vật cao chiều nuốt chửng. Từ góc nhìn của vũ trụ cao chiều, trong khoảnh khắc đó, vũ trụ vật chất biến mất. Dòng sông thời gian trong vũ trụ vật chất, cùng với các cường giả qua lại từ cổ chí kim, cũng sẽ theo đó mà tan rã, cùng vũ trụ vật chất biến mất. Ngày đó, thực ra đã đến. Đã đến vô số lần, mỗi lần đều có rất nhiều chúa tể tinh không chống lại, nhưng đều kết thúc trong thất bại. Nhưng ngày đó cũng chưa hoàn toàn đến. Bởi vì khoảnh khắc đó, đối với các cường giả trong vũ trụ vật chất, cũng gần như là vĩnh hằng. Chỉ cần trốn vào dòng sông thời gian, liền có thể thử thay đổi kết quả vô số lần. Sự khác biệt về quy tắc thời gian trong và ngoài vũ trụ, sẽ cho các chúa tể tinh không rất nhiều cơ hội. Mặc dù cơ hội này căn bản cũng như không có. Việc Phục Hy đang làm chính là như vậy, ông hy vọng có thể cứu vãn thế giới này trước khi quy tắc thời gian cao cấp nghiền nát quy tắc thời gian thông thường. Nhưng chỉ dựa vào bản thân ông, dù có hồi sinh tất cả các phiên bản của mình, cũng vô cùng khó khăn. Hy vọng quan trọng nhất, vẫn nằm ở Trần Lập, hay nói đúng hơn là ở Nguyên Thủy Chân Vương. Trần Lập và Trần Kiếp du hành quá khứ, tìm kiếm những phiên bản khác của mình trong các thời đại khác của vũ trụ. Cuộc đời của Trần Kiếp rất đặc sắc, nàng không chỉ một lần trở thành cường giả. Trước khi đầu thai làm con gái của Trần Lập, nàng cũng từng tỏa sáng trong đại vũ trụ, hết kiếp này đến kiếp khác, chiến đấu vì tộc quần của mình. Nhưng Trần Lập trong dòng sông thời gian, hắn chỉ có duy nhất một cuộc đời. Hai người ngược dòng lịch sử, vượt qua hàng chục tỷ năm, chứng kiến vô vàn biến hóa, ngay cả cảnh tượng vũ trụ ra đời cũng đã thấy qua. Cuối cùng vẫn không thể tìm thấy một kiếp nào khác của Trần Lập. Hắn dường như chỉ có duy nhất kiếp này, hoặc là giống như trong ký ức đã xảy ra, trưởng thành đến ngày nay. Hoặc là giống như trong dòng thời gian cũ của Trần Kiếp, đi một con đường khác để trở thành chúa tể tinh không. Ngoài ra, không còn khả năng nào khác. Lúc đầu hai người chỉ cảm thấy kỳ lạ. Dần dần, lại cảm thấy vui mừng. Có lẽ hắn thật sự đã siêu thoát ở một thời khắc nào đó. Bây giờ có thể thấy được hai đoạn quỷ tích, là vì bản thân họ chính là nhân vật chính của hai đoạn quỷ tích này, và thực lực chưa đạt đến mức siêu thoát, nên mới có thể như soi gương mà thấy được quá khứ của mình. Nói cách khác, Trần Lập sau khi siêu thoát, và Trần Lập ở thời khắc này là hai loại sinh mệnh thể hoàn toàn khác nhau. Hắn sau khi siêu thoát đã đứng trên cả thời gian, không còn dấu vết nào để tìm kiếm. Mà hắn của giờ phút này, chính là dấu vết cuối cùng còn sót lại trước khi siêu thoát. Du hành trong dòng sông thời gian không có ý nghĩa về thời gian thực tế. Hai người đi qua từng thời đại, thấy rất nhiều nhánh thời gian, cũng chứng kiến không ít lần chiến tranh tộc vực cùng với cảnh tượng của trận chiến ngày tận thế. Trận chiến ngày tận thế, cũng chính là trận chiến sinh tồn cuối cùng của vũ trụ vật chất. Trên nhánh thời gian cũ của Trần Kiếp, Trần Lập đã trải nghiệm một lần sự tồn tại của sinh vật cao chiều. Đó là sự tồn tại mà mắt thường và ý niệm đều không thể cảm nhận được. Vũ trụ vật chất trước những cuộc giao tranh cấp cao của các cuộc chiến tranh tộc vực trở nên mong manh dễ vỡ, sụp đổ tạo ra một vết nứt không gian không thể chữa lành. Vết nứt không ngừng chuyển hóa năng lượng và vật chất của vũ trụ thành vạn vật nguyên khí, tuôn ra bên ngoài. Điều đó đã thu hút sinh vật cao chiều đến, dùng bàn tay vô hình, nắm lấy hai bên vết nứt mà mạnh mẽ xé toạc ra. Vũ trụ vật chất bị sinh vật cao chiều xé rách, tạo ra một khe hở khủng khiếp không thể dùng chiều dài để đo lường. Toàn bộ vũ trụ bị đả kích nặng nề, vô số sinh mệnh trong nháy mắt tan thành nguyên khí, bị sinh vật cao chiều chiếm đoạt. Các chúa tể tinh không cảm nhận được nguy cơ, bèn gạt bỏ hiềm khích cũ, liên thủ chống lại sinh vật không xác định. Nhưng sự áp chế về chiều không gian, giống như hiệu ứng giảm chiều, là thứ căn bản không thể chống lại. Các chúa tể tinh không bất tử bất diệt trước mặt sinh vật cao chiều cũng trở nên yếu ớt như con kiến, chỉ có nước bị bóp chết. Mặc dù họ có thể hồi sinh thông qua quy tắc của vũ trụ, nhưng nếu không có năng lực phản kháng, sớm muộn cũng sẽ chết cùng với sự tan biến của vũ trụ. Trận chiến đó, Trần Lập cũng chết đi sống lại nhiều lần, nhưng không có sức thay đổi trời đất. Trần Kiếp Nghịch chuyển thời gian quay trở về, ký ức liên quan đến nàng dừng lại ở thời khắc này, nhánh thời gian cũng bị cắt đứt, nhảy trở lại một nhánh khác, chính là hiện thế của họ. Những cuộc chiến tương tự còn có rất nhiều. Sau khi xem xong, trong lòng Trần Lập càng thêm bi ai, cũng dấy lên nỗi nghi ngờ. Hết lần này đến lần khác du hành trong dòng sông thời gian, khiến hắn có một nhận thức lập thể hơn về vũ trụ vật chất, hiểu rõ hơn về tính đặc thù của chiều không gian thời gian. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể vượt qua được thử thách của tầng thứ 8 tháp luân hồi. Chúng ta trở về thôi. Hắn nói. Chữ trở về này, là chỉ trở về hiện thế. Trần Kiếp gật đầu, đưa hắn xuyên qua thời gian, trở lại khoảnh khắc vừa trở thành chúa tể tinh không. Vào thời khắc này, các chúa tể tinh không của các tộc vừa mới chúc mừng xong và rời đi. Tà ác chi chủ tiếp tục ở lại Lam Tinh tìm người thừa kế, còn Đại Nghệ và Vĩnh Hằng chi chủ thì ở lại có lời muốn nói với họ. Để các tiền bối đợi lâu. Sau khi trở về, Trần Lập dịch chuyển tức thời trở lại Lam Tinh, cáo lỗi với Đại Nghệ và Vĩnh Hằng chi chủ. Vừa rồi hai người tiến vào dòng sông thời gian, khoảng cách không xa, mấy vị cường giả cùng cảnh giới cũng có thể cảm nhận được. Đại Nghệ khoát tay, không sao, chúng ta chưa vào sông thời gian, chỉ mới qua một khoảnh khắc thôi. Trần Kiếp cũng dịch chuyển trở về. Bốn vị chúa tể tinh không ngồi cùng một chỗ, uống loại trà phổ thông của Lam Tinh. Có thêm hai vị, cục diện tộc vực cần phải được thiết lập lại. Vạn vật chi chủ đã hứa với các tộc khác sẽ không chủ động xâm lược, nhưng khí vận bên phía Văn Minh Thủy, chúng ta vẫn cần phải đoạt lại. Vĩnh Hằng chi chủ nói. Những lời này khiến Trần Lập có chút hoảng hốt. Sau khi du hành trong dòng sông thời gian, xem qua cuộc chiến hủy diệt vũ trụ, nhắc lại cuộc chiến tộc vực, hắn bỗng nhiên cảm thấy chuyện này thật giống như rất trẻ con. Chúng con vừa rồi đã gặp Phục Hy lão tổ trong sông thời gian. Hắn mở miệng nói. Cái gì? Lời này vừa thốt ra, Vĩnh Hằng chi chủ và Đại Nghệ đồng thời trợn to mắt, đột ngột đứng dậy. Ông ấy ở đâu? Ở thời đại nào? Vĩnh Hằng chi chủ vội vàng hỏi. Phục Hy là ân sư của ông, không ai quan tâm đến tung tích của vị lão tổ tông này hơn ông. Đối với họ, Phục Hy đã mất tích mấy triệu năm, ngay cả khi du hành trong dòng sông thời gian cũng không thể tìm thấy dấu vết. Trần Lập đột nhiên nói như vậy, tự nhiên khiến họ kinh ngạc vô cùng. Trần Lập nói, ông ấy không tồn tại ở hiện thế, mà vĩnh viễn chinh chiến trong cổ sử và tương lai. Chinh chiến trong dòng sông thời gian. Với ai? Với Văn Minh Thủy sao? Vĩnh Hằng chi chủ lại hỏi. Trần Lập và Trần Kiếp nhìn nhau. Từ lời này có thể thấy, Vĩnh Hằng chi chủ hiểu biết về chiều không gian thời gian không cao lắm, ít nhất ông ta hẳn là chưa từng thấy cảnh Phục Hy chiến đấu vì vũ trụ trong cổ sử. Điều này cũng không trách Vĩnh Hằng chi chủ được, nếu không phải Trần Kiếp thấu hiểu quy tắc thời gian, bản thân Trần Lập cũng không thể cảm nhận được tất cả những chuyện vừa xảy ra. Đối với đại đa số cường giả trong toàn vũ trụ, sự tìm hiểu về chiều không gian thời gian của họ cũng chỉ dừng lại ở mức nhìn lại quá khứ và suy diễn tương lai, rất ít người thực sự tùy ý qua lại trong dòng sông thời gian, tạo ra các nhánh thời gian. Bởi vì góc nhìn chiều không gian của bản thân họ thấp hơn chiều không gian thời gian, nên sẽ không dễ dàng đi suy ngẫm về ý nghĩa của chiều không gian thời gian. Chỉ là nên giải thích thế nào đây? Trần Lập trả lời, Phục Hy lão tổ thực ra chưa bao giờ rời đi, vẫn luôn chiến đấu vì chúng ta. Vũ trụ của chúng ta đang trải qua một đại nạn, ảnh hưởng đến mọi thời gian, mọi ngóc ngách. Trước đại nạn này, chúa tể tinh không cũng nhỏ bé như con kiến. Để chống lại hạo kiếp, Phục Hy lão tổ đã lên kế hoạch hồi sinh một phiên bản tử trận của mình ở mỗi thời đại từ cổ chí kim, để cùng kẻ địch quyết một trận. Phía sau còn một câu hắn chưa nói. Chiến lược của Phục Hy, thực ra chính là kiến nhiều cắn chết voi. Muốn dùng vô số bản thân nhỏ bé, để tiêu diệt sinh mệnh cao chiều vô thượng. Nhưng nếu dùng những lời này để miêu tả Phục Hy, hắn sợ Đại Nghệ và Vĩnh Hằng chi chủ không chấp nhận được. Bởi vì đối với hai người họ, Phục Hy là tồn tại vĩ đại nhất, có thể nói là tín ngưỡng. Nghe xong lời của Trần Lập, Vĩnh Hằng chi chủ và Đại Nghệ nhìn nhau, đều nhíu mày. Đại Nghệ nói, về hạo kiếp mà ngươi nói ta dường như cũng từng có cảm ứng, nhưng đại nạn đó hẳn là còn cách hiện thế rất xa. Vĩnh Hằng Chi Chủ thì hỏi, nếu đã như vậy, tại sao sư phụ không trở về hiện thế? Chúng ta cùng liên thủ, ít nhất phần thắng sẽ nhiều hơn một chút chứ. Trần Lập không đáp lời, Trần Kiếp lắc đầu bác bỏ ý tưởng của hai người, nói, Hạo Kiếp đến từ chiều không gian cao hơn, không thể dùng thời gian thông thường để đo lường. Đến khi nó thật sự đến, muốn phản kháng cũng không kịp. Còn về việc tại sao Phục Hy tiền bối không liên thủ với các vị, con nghĩ là vì các vị không đủ tư cách. Lời này vừa thốt ra, Vĩnh Hằng Chi Chủ và Đại Nghệ đều hơi biến sắc, có chút không vui. Vạn Kiếp Chủ, lời này của ngươi có chút chói tai. Vĩnh Hằng Chi Chủ nói. Họ đều biết, ở một dòng thời gian khác, mình và Trần Kiếp cũng có mối quan hệ khá thân quen. Chỉ là lần đó Trần Kiếp chưa trở thành chúa tể tinh không, họ chỉ nể mặt Trần Lập mới đối xử thân thiện với nàng. Hôm nay nàng đột phá, nhưng lại dùng giọng điệu này đối đãi, rõ ràng có chút không tôn trọng. Trần Kiếp không quan tâm đến tâm trạng của hai người, nói, con chỉ nói sự thật. Bây giờ người có thể giúp Phục Hy tiền bối, chỉ có một mình Trần Lập. Nhưng cha ấy lại đang bị kẹt trong một thử thách, đến giờ vẫn chưa nghĩ ra cách đột phá. Nếu các vị cảm thấy mình rất giỏi, có thể thử xem có giúp được không? Lời này càng không dễ nghe. Nhưng nghe nàng nói vậy, sự không vui của Đại Nghệ ngược lại giảm đi rất nhiều, chuyển thành nghi ngờ. Nói cụ thể xem. Ông nói. Trần Kiếp bèn kể lại chuyện Trần Lập bị kẹt ở tầng thứ 8 của Tháp Luân Hồi. Chuyện đến nước này, Tháp Luân Hồi cũng không cần che giấu nữa, dù sao Trần Lập trong vũ trụ vật chất đã bất tử bất diệt, gần như vô địch. Nghe về sự tồn tại của Tháp Luân Hồi và Nguyên Thủy Chân Vương, hai vị chúa tể tinh không đều rất kinh ngạc. Tà Ác Chi Chủ đang ở Lam Tinh cũng nghe được cuộc trò chuyện của họ, bèn chạy đến góp vui. Ba đại cường giả nhìn Trần Lập một hồi. Cuối cùng hỏi một câu, vậy bây giờ ngươi cảm thấy chúng ta và cả thế giới này đều là ảo ảnh? Trần Lập cẩn thận suy nghĩ. Rồi lắc đầu. Sau khi du hành trong dòng sông thời gian, con đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hắn chậm rãi nói, tất cả mọi thứ trong thế giới này đều là thật, không có chút gì là ảo ảnh. Quỹ tích thời gian ở tầng thứ 8 của Tháp Luân Hồi chỉ là một mồi lửa, để con lĩnh hội được chiều không gian thời gian, để cảm nhận được những hậu quả mà các lựa chọn khác nhau trong dòng sông thời gian sẽ mang lại. Nếu không có Kiếp Nhi đưa con đi du hành trong dòng sông thời gian thực sự, con sẽ hết lần này đến lần khác tiến vào tầng thứ 8, rồi quay về quá khứ, sau đó lại từ từ theo dòng thời gian mà đến thời khắc này. Hết lần này đến lần khác, mang theo ký ức để bắt đầu lại, để thử thay đổi, để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, để bản thân trưởng thành nhanh hơn, ngày càng hoàn mỹ hơn. Dù con có không biết mệt mỏi mà vui vẻ trong đó, hay là chán ghét đến tột cùng, cũng không thể thoát ra khỏi vòng luân hồi như vậy. Bởi vì tầng thứ 8, thực ra căn bản không có câu trả lời. Trần Kiếp kinh ngạc nhìn hắn, cha chắc chứ? Không dám nói 100%, nhưng ít nhất 7-8 phần là như vậy. Trần Lập trả lời. Tầng thứ 8 không có lời giải, đây là phỏng đoán của hắn sau khi du hành thời gian trở về. Tất cả những chuyện vừa trải qua, những điều nghe thấy trong các dòng thời gian khác nhau, đều là thật sự tồn tại ở một thời khắc nào đó trong vũ trụ vật chất. Không có gì là giả, cũng không phải đang mơ. Nếu tất cả đều là thật, vậy Tháp Luân Hồi ở đâu? 7 lần thử thách trước đó, đều được hoàn thành bên trong Tháp Luân Hồi, bất kể kết quả thế nào, Tháp Linh đều sẽ cho hắn một câu trả lời chính xác, vượt qua hoặc không vượt qua. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn đã rời khỏi Tháp Luân Hồi, vẫn luôn hoạt động trong đại vũ trụ. Cho dù Tháp Linh có thể quan sát và đánh giá hắn, cũng không cách nào nói cho hắn biết có vượt qua thử thách hay không. Quan trọng nhất là, Trần Lập phát hiện mình không có thêm quỹ tích thời gian nào nữa. Hắn vẫn luôn chìm đắm trong cuộc đời này, dù tiến về phía trước hay lùi về sau, vẫn chỉ là quỹ tích này, không hề xuất hiện một nhánh thời gian rõ ràng nào. Điều này chỉ có một khả năng, hắn đã siêu thoát. Đã có nghĩa là, ở một thời điểm nào đó trong thế giới cao chiều, hắn đã siêu thoát. Chỉ là trong chiều không gian thời gian của vũ trụ vật chất, tạm thời còn chưa thấy được. Hay nói cách khác, hắn của bây giờ, chỉ là một cái vỏ cũ mà bản thân sau khi siêu thoát để lại trong vũ trụ vật chất. Giống như ve sầu lột xác vậy, con ve đã bay đi, chỉ còn lại hắn, cái vỏ ve cũ này. Trớ trêu thay, cái vỏ ve này của hắn lại cứ ngỡ mình là một con ve sống động, vẫn luôn nỗ lực trưởng thành, muốn siêu thoát một lần nữa. Vỏ ve làm sao có thể lột xác lần nữa? Ý nghĩa tồn tại của tầng thứ 8, có lẽ chính là muốn để hắn trong quá trình theo đuổi sự hoàn mỹ hết lần này đến lần khác, nhận ra mình chỉ là một cái vỏ cũ. Trần Lập nói ra suy nghĩ của mình. Sau khi nghe xong, Vĩnh Hằng Chi Chủ, Đại Nghệ, Tà Ác Chi Chủ ba người đều ngẩn ra. Trần Kiếp cúi đầu trầm tư, nghi vấn, nếu là như vậy, tại sao Phục Hy lại nói cha phải vượt qua tầng thứ 8, Nguyên Thủy Chân Vương mới giúp? Ông ấy có thể nói như vậy, chắc chắn là biết. Vậy thì có một khả năng là, ở một dòng thời gian nào đó đã từng xảy ra chuyện như vậy. Suy đoán của cha lại mâu thuẫn với điều này. Không mâu thuẫn. Trần Lập giải thích, lời của tiền bối Phục Hy là nói cho ta của bây giờ nghe. Ta của bây giờ còn chưa siêu thoát, tự nhiên cần phải vượt qua tầng thứ 8. Từ góc độ chiều không gian thời gian mà xét, siêu thoát là chuyện của tương lai, ta của bây giờ vẫn là một con ve sống động. Chỉ là vì sau khi siêu thoát đã mất đi khái niệm thời gian, xóa bỏ mọi dấu vết của ta trong quỹ tích thời gian, mới khiến cho ta của trước khi siêu thoát, tức là ta của giờ phút này, biến thành một cái vỏ ve đơn thuần. Vĩnh Hằng Chi Chủ cùng ba vị cường giả trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu ý hắn. Vậy rốt cuộc cha là con ve sầu hay là cái vỏ xác? Đại Nghệ không hiểu hỏi. Trần Kiếp hiểu quy tắc thời gian, nên biết về chiều không gian thời gian nhiều hơn một chút. Nàng nhíu mày, không chắc chắn lắm, có phải có thể hiểu là cha vừa là ve sầu, cũng vừa là vỏ xác? Trần Lập gật đầu, chính là ý đó. Trong chiều không gian thời gian, hắn là ve sầu, còn chưa siêu thoát. Nhưng ngoài chiều không gian thời gian, hắn là sinh mệnh cao chiều, lại không có khái niệm thời gian. Đây là sự khác biệt về khái niệm. Hai điều này nghe như mâu thuẫn, nhưng thực tế lại song hành, cũng là kết quả tất yếu. Khi Trần Lập của bây giờ tìm được cách siêu thoát, trong khoảnh khắc siêu thoát, hắn sẽ trở thành một tồn tại cao cấp hơn, không còn bị chiều không gian thời gian ràng buộc, và cũng không thể nào quay lại chiều không gian thời gian nữa. Trong chiều không gian thời gian, sẽ lưu lại một thân xác cũ của hắn, treo ở nơi hắn rời đi. Nơi này nơi chính là chỉ đoạn thời gian mà hắn đã tồn tại. Trong mắt người ngoài, hắn có rất nhiều hình dạng. Giống như kiếp trước và kiếp này của Trần Kiếp, hai phiên bản Trần Lập là không giống nhau. Nhưng đó là do nàng từ những góc độ khác nhau trong dòng sông thời gian để nhìn vào cái vỏ cũ của Trần Lập, nên mới thấy được những hình ảnh biến hóa khác nhau. Người chủ đạo trong đó là nàng, chứ không phải Trần Lập. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích tại sao sau khi Trần Kiếp sống lại, quỹ tích cuộc đời của Trần Lập lại có sự thay đổi lớn đến thế. Đó là vì, góc nhìn của nàng đã thay đổi, nên cảnh vật thấy được cũng thay đổi. Nói tóm lại, cái tôi thật sự, đã không còn ở đây. Những gì các vị thấy, đều là hình dạng mà các vị hy vọng tôi trở thành. Trần Lập nói. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình là một người sống sờ sờ, đang tự mình suy nghĩ, tự mình phán đoán. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu, mình chỉ là một thân xác. Đoạn đời này, nửa phần trước là do Phục Hy châm ngòi, nửa phần sau, là vì sự tồn tại của Trần Kiếp, mới biến thành như bây giờ. Còn về cái tôi chân thật của hắn, hoặc là hình dạng mà Trần Kiếp kiếp trước thấy, hoặc là hình dạng từ rất lâu trước đó. Dù sao hắn cũng đã sớm siêu thoát, tất cả mọi thứ trước mắt, cũng chỉ là cái vỏ cũ bị người khác sắp đặt trong dòng sông thời gian, từ từ diễn sinh ra cảnh tượng. Trần Kiếp ngập ngừng nhìn hắn, nhất thời không nói nên lời. Đại Nghệ cau mày nói, lời này của ngươi, nghe như sống không còn chút ý nghĩa nào cả. Đúng là rất vô nghĩa. Trần Lập cười khổ. Cố gắng lâu như vậy, chợt phát hiện tất cả đều là kết quả đã định sẵn, còn gì tồi tệ hơn. Nhưng rất nhanh, giọng điệu lại thay đổi, hắn nhìn ra bầu trời bên ngoài, mang theo lòng hướng tới nói, nhưng cái tôi đã siêu thoát kia, cũng là vì đã từng cố gắng, mới có thể cuối cùng siêu thoát mà. Mọi người đều im lặng. Vào giờ phút này, họ bỗng nhiên không biết mình đang đóng vai nhân vật gì, không biết nên nói gì. Rất lâu sau, Trần Kiếp mới hỏi, vậy cha tiếp theo định làm gì? Trần Lập trả lời, cha muốn xem thử cái tôi sau khi siêu thoát là dáng vẻ gì, muốn đi nốt đoạn đường cuối cùng đó. Nếu siêu thoát, cha sẽ trở thành cái tôi đã siêu thoát đó, chứ không phải là cha của bây giờ. Trần Kiếp nhíu mày, có chút không nỡ. Trần Lập cười nói, đừng buồn, cái vỏ cũ của cha sẽ vĩnh viễn ở lại trong dòng sông thời gian, sống thành hình dạng mà con hy vọng. Đoạn thời gian này, sẽ luân hồi vô tận trong chiều không gian thời gian, cho đến trước ngày vũ trụ tan biến mới đi đến hồi kết. Không, con không muốn kết cục như vậy. Trần Kiếp đột nhiên đứng dậy. Nàng giang tay ra, trong lòng bàn tay là một viên tinh thể màu lưu ly, trái tim thời gian. Con cũng muốn siêu thoát. Con cũng có cơ hội siêu thoát. Gương mặt nàng lộ vẻ cố chấp, kiên định nói, chúng ta sẽ cùng nhau trở thành tồn tại cao hơn, những gì cha thấy lúc này, cũng chỉ là cái vỏ cũ của con, là cha đã để con sống thành dáng vẻ mà cha muốn. Nhánh thời gian này không phải vì con mà tồn tại, mà là do những cái vỏ cũ của chúng ta đang ảnh hưởng lẫn nhau. Trần Lập nghe mà sững người. Ba vị chúa tể tinh không bên cạnh lại càng ngơ ngác. Vĩnh Hằng Chi Chủ biểu môi, thì thầm với hai người đồng bạn, chúng ta có nên đi không? Ừ, ta đi bắn rụng một mặt trời đây, chói mắt quá. Đại Nghệ vô cùng đồng cảm gật đầu. Ba bóng người không hẹn mà cùng biến mất tại chỗ, để lại không gian cho hai cha con họ. Trần Lập nhìn vẻ mặt quật cường của Trần Kiếp, bất đắc dĩ thở dài. Giơ tay xoa đầu nàng, Trần Lập nói, ngoan, đừng khoác lác, quỹ tích của con quá nhiều, chắc chắn không đi được bước đó đâu. Cha dù siêu thoát, nhưng vẫn có thân thể vĩnh viễn ở lại trong dòng sông thời gian. Nếu con thật sự muốn làm cha của cha tự tạo một nhánh thời gian, cũng không phải là không được. Ai thèm làm cha của cha? Bị xem thường, Trần Kiếp tức giận, đấm một cú vào người Trần Lập. Nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn nói đúng sự thật. Quỷ tích của nàng quá phức tạp, hoàn toàn không thể so sánh với quỷ tích đơn độc như của Trần Lập. Đây rất có thể chính là biểu hiện của việc chưa siêu thoát. Trần Kiếp trong lòng rất muốn phản bác vài câu, nhưng cuối cùng không tìm được lý do nào hay ho. Thế là nàng đấm Trần Lập hai cú, lại đạp hai cái, rồi bực bội hừ một tiếng, cha thích làm gì thì làm, đợi cha đi rồi, con sẽ tùy ý sắp đặt cái thân xác của cha, biến cha thành thú cưng không đúng, là súc sinh để sai khiến. Trần Lập bật cười ha hả, vì con vui, dù sao cha cuối cùng cũng sẽ siêu thoát, thân thể chỉ là thân thể, dù làm gì, cũng không liên quan đến cái tôi của thời khắc này và cái siêu tôi của tương lai. Trần Lập rời khỏi núi Khởi Nguyên, đi tìm Đại Nghệ và Vĩnh Hằng Chi Chủ. Hai vị tiền bối đã chạy đến lâu đài tà ác của tà ác chi chủ, ngồi không ở trong đó. Thấy hắn đến, cả hai đều lộ vẻ vừa không biết làm sao lại vừa tò mò. Đại Nghệ hỏi, chuyện của ngươi, đã nghĩ ra cách xử lý chưa? Trần Lập trả lời, cứ thuận theo tự nhiên thôi, các tiền bối không cần để ý đến con, trước mắt cứ nói về chuyện biên giới tộc vực đã. Hắn cũng coi như đã nghĩ thông suốt, dù sao tương lai nhất định sẽ siêu thoát, bây giờ chỉ là đang trên con đường dẫn đến siêu thoát mà thôi. Dù lúc này đang làm gì, cũng đều là đang đi về hướng đó, lười biếng hay nỗ lực, cũng không ảnh hưởng đến kết cục. Chuyện biên giới, thái độ của ngươi rất quan trọng. Vĩnh Hằng Chi Chủ nói. Con có thể có thái độ gì chứ, đương nhiên là lấy các vị làm chủ. Các vị mới là người phát ngôn của tộc quần, con chỉ là một người mới vừa đột phá thôi. Trần Lập không dám nhận trách nhiệm, về phương diện này vẫn tương đối khiêm tốn. Dù sao hắn chưa từng quản lý một thế lực khổng lồ như toàn bộ tộc quần, kinh nghiệm và tầm nhìn đều kém hơn các tiền bối. Không thể nói như vậy được. Đại Nghệ lắc đầu, bác bỏ lời giải thích của hắn. Ông nói, chúa tể tinh không không phân biệt già trẻ, đều là nền tảng quan trọng nhất của văn minh. Mặc dù tính theo thời gian, ngươi mới đột phá không lâu. Nhưng những chiến tích và biểu hiện trước đây của ngươi đã tạo thành uy hiếp to lớn đối với văn minh thủy. Hôm nay, về cục diện chiến tranh với văn minh thủy, nhất định phải tham khảo ý kiến của ngươi. Đại Nghệ không ra khỏi cửa nhưng biết chuyện thiên hạ, nhưng là một người đã lui về hậu trường. Bảo vệ khí vận của tộc quần từ lâu, ảnh hưởng của ông đối với chiến tranh thực ra còn không bằng Trần Lập, một chiến sĩ tiền tuyến. Vĩnh Hằng Chi Chủ phụ hòa, đánh hay hòa, đều là một câu nói của ngươi. Ta nghĩ bên văn minh thủy hẳn cũng không có quyền lựa chọn, chỉ cần ngươi mở miệng, chuyện sau này sẽ thuận theo ý ngươi. Lời của hai người họ mang đến cho Trần Lập áp lực không nhỏ. Giao chuyện quan trọng như vậy cho hắn quyết định, đây không phải là làm khó người sao? Nếu đánh, chắc chắn không chỉ có chúa tể tinh không ra trận, mà còn kéo theo sự tham gia của các đại cường giả trong văn minh tộc vực, thậm chí lan rộng đến cấp bậc siêu phàm, giống như cuộc chiến tranh đoạt tài nguyên ở đại lục vô lượng vậy. Đến lúc đó, thương vong là khó tránh khỏi, lại là một cuộc phân tranh lâu dài và to lớn. Nếu không đánh, thì cơn giận bị văn minh thủy chèn ép bao nhiêu năm qua không có chỗ trút, các cường giả vĩnh hằng cổ xưa chắc chắn sẽ không vui. Nhất là Thái Cổ Thần Vương cùng mấy vị trưởng bối còn lớn tuổi hơn cả Vĩnh Hằng Chi Chủ, thấy người trẻ tuổi nhà mình trưởng thành mà không đi báo thù cho các lão tổ tông, nhất định sẽ không cam lòng. Con thấy vẫn nên đánh đi, quỹ tích thời gian đã định sẵn sẽ có một trận chiến như thế. Bóng người Trần Kiếp xuất hiện trong lâu đài tà ác. Nàng bước vào, nói, dòng sông thời gian cho thấy, cuộc chiến giữa tộc quần linh trưởng và văn minh thủy đã sản sinh ra hơn 8 triệu nhánh thời gian, hai bên đều đang lần lượt cố gắng sửa đổi kết cục thắng bại. Đây là trận chiến của số mệnh, con với tư cách là chúa tể của quy tắc thời gian, cũng không muốn cưỡng ép thay đổi, chỉ có thể để quỹ tích diễn ra một cách bình thường. Đại Nghệ khẽ gật đầu, bị chèn ép hơn 10 triệu năm. Cũng đến lúc phải trút giận rồi. Trần Lập không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ đứng ở góc độ hiện thế để cân nhắc. Nếu muốn đánh, con đề nghị vẫn là đừng động đến các lực lượng dưới cấp chúa tể tinh không. Bốn người chúng ta trực tiếp đi giết, đoạt lại khí vận, cho xong chuyện. Hắn đề nghị. Đại Nghệ tỏ vẻ không có ý kiến. Trần Kiếp cũng nói, đại đa số quỹ tích thời gian cho thấy trận chiến này chúng ta sẽ tổn thất hơn 10 vị cường giả vĩnh hằng, nhưng chúa tể tinh không có thể dễ dàng tạo ra nhánh thời gian mới. Cục diện của hiện thế này, cứ để chúng ta quyết định. Vĩnh Hằng Chi Chủ thấy ba người đã thương lượng xong, liền nói, nếu đã vậy, chúng ta lập tức lên đường, đánh xong trận chiến cuối cùng này. Cửu Châu có cần người ở lại canh giữ khí vận không? Đại Nghệ hỏi. Bốn vị chúa tể tinh không đều đi hết, hậu phương không có người, lỡ như kẻ địch thừa cơ xâm nhập thì phiền phức to. Sự yên tĩnh lúc này chỉ là vì kẻ địch chưa chuẩn bị xong để xâm lược mà thôi, một khi thật sự đánh nhau, họ hoàn toàn có thể tập kích hậu phương. mấy vị chúa tể tinh không nhìn nhau. Sau đó Trần Kiếp nhìn Đại Nghệ, nói một câu, hay là ngài tiếp tục giữ nhà đi. Dù sao ngài cũng quen rồi. Đại Nghệ, người thợ săn già đã giữ nhà 4 triệu năm tỏ vẻ rất không phục, tại sao không phải là các ngươi? Ta là chúa tể của quy tắc chiến đấu, đánh giặc đương nhiên là ta phải xông lên tuyến đầu. Người mạnh nhất dĩ nhiên phải ở lại cuối cùng, chuyện đánh nhau vặt vãnh này cứ để cho mấy kẻ yếu như chúng con đi. Trần Lập tỏ vẻ đồng ý với đề nghị của Trần Kiếp. Vĩnh Hằng chi chủ cũng nói, đúng vậy, chúng ta cũng đã ở tiền tuyến bực bội lâu như vậy, khó khăn lắm mới có được cục diện ưu thế, cũng phải để chúng ta thoải mái một chút chứ. Đại Nghệ thở dài một hơi, năm đó ta không nên đáp ứng Phục Hy lão tổ canh giữ Cửu Châu. Vĩnh Hằng chi chủ nghe vậy cười to, ta sẽ cử Tự Vũ và lão đặt đám người đó qua cho ngươi, Vũ Hoàng Thành cứ giao cho họ là được, ngươi có thể về quản hàng tinh của ngươi mà tiêu giao vui vẻ với tiểu muội muội của ngươi. Lão già nhà ngươi thôi, lười nói với các ngươi. Đại Nghệ một mình không nói lại ba người, đành bất đắc dĩ đồng ý ý tưởng này, một cái dịch chuyển tức thời, trở về Cửu Châu của mình. Mặc dù bớt đi một người tham chiến, nhưng ba vị chúa tể tinh không đối đầu với ba vị chúa tể tinh không, phần thắng vẫn không nhỏ. Dù sao năng lực của Trần Lập cũng khá đặc thù, nếu đánh thật, e rằng sẽ không kém Đại Nghệ là bao. Chúng ta lên đường bây giờ chứ? Vĩnh Hằng chi chủ nhìn hai người. Trần Lập không lập tức trả lời, mà nhìn về phía Tà Ác chi chủ ở một bên. Nơi này còn có một vị cường giả cấp vũ trụ nữa đấy. Nhìn ta làm gì? Tà Ác chi chủ đang duy trì hình thái thân xác phát hiện bị người ta nhìn chằm chằm, vô thức nói, đây là cuộc chiến tộc vực của các ngươi, ta không phải người trong phe các ngươi, không liên quan đến ta. Không phải là muốn mời tiền bối ra tay giúp đỡ. Trần Lập giải thích một chút. Rồi nói, con chỉ là chợt nhớ ra một chuyện, muốn hỏi tiền bối Tà Ác chi chủ một vấn đề. Vấn đề gì? Là khoảng 5-6 ngàn năm trước theo thời gian hiện thế, tiền bối đã từng hiện thân gần quê hương của con, ngăn cản Ma La Hà chủ, cứu mấy chiếc phi thuyền. Chuyện này không biết là vì sao à, Trần Lập hỏi. Trước đó cùng Trần Kiếp du hành trong dòng sông thời gian, thấy Tà Ác chi chủ hiện thân, hắn vẫn luôn vô cùng không hiểu nguyên nhân. Nếu chỉ là chấp nhận hiến tế của Ma La Hà chủ, thì không có lý do gì lại phải cứu mấy chiếc phi thuyền mồi lửa đó. Tà Ác chi chủ biểu môi, sớm biết ngươi sẽ hỏi câu này. Hai cha con Trần Lập thông qua dòng sông thời gian thấy được hành vi của hắn, hắn cũng thông qua quy tắc vũ trụ mà cảm ứng được, biết hành vi của mình trong cổ sử đã bị người khác nhìn trộm. Mọi người đều hiểu rõ lẫn nhau, tự nhiên không cần phải che giấu gì. Tà Ác chi chủ giải thích, ta vốn vẫn luôn trấn giữ ở Tà Ác quốc độ, rất ít khi ra ngoài. Lần đó, khi Ma La Hà chủ hiến tế sức mạnh sát hại, ta bỗng nhiên trong lòng nảy sinh điềm báo, dự cảm sẽ có một phiền toái xuất hiện. Vì vậy ta chủ động hiện thân, ngăn cản Ma La Hà chủ tiêu diệt nhánh văn minh thuộc về Cửu Châu đó, thuận tiện cứu sống mấy người còn chưa chết hẳn. Tại sao phải ngăn cản? Diệt tộc không phải là ngài, cho dù là vậy, ngài là một chúa tể tinh không, chắc không lo người khác trả thù chứ? Trần Lập hỏi. Tà Ác chi chủ lắc đầu, liên quan đến khí vận là chuyện rất phức tạp, ta không hy vọng vì một chút sức mạnh sát hại mà vướng vào phiền toái diệt tộc. Nhất là nhánh văn minh đó của các ngươi là do Phục Hy tự tay sáng tạo, nếu ông ấy muốn báo thù ta, vậy thì ta thật sự có chút lo lắng đấy. Năng lực cảm ứng của chúa tể tinh không vô cùng mạnh mẽ, ngồi ở nhà cũng có thể cảm nhận được chuyện xảy ra ở nơi xa xôi, khi đích thân trải qua một chuyện nào đó, tự nhiên cũng sẽ cảm nhận được một loạt hậu quả mà sự kiện đó sẽ gây ra. Chính vì vậy, Tà Ác chi chủ mới đột nhiên hiện thân. Vậy sao? Trần Lập như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn kéo tay Tà Ác chi chủ, nói, đi, cùng đến tộc vực của Văn Minh Thủy đánh một trận đi. Ngươi đi thì đi, lôi ta theo làm gì? Tà Ác chi chủ tỏ vẻ bất lực. Trần Lập tức giận nói, ngươi đã hưởng lợi từ sát lực hình thành bởi gần như toàn bộ sinh mệnh ở quê hương ta, lẽ nào lại không định báo đáp một chút hay sao? Đó là do Ma La Hà chủ làm, nhân quả đều thuộc về hắn, mà hắn đã bị ngươi giết, chuyện này sớm đã kết thúc. Ngươi tìm ta gây sự, không phải là quá phận rồi sao? Tà Ác chi chủ cũng không dễ bị lung lạc, lập tức phản bác. Ta không cần biết, tóm lại ngươi là kẻ được lợi từ chuyện đó, bây giờ phải trả lại chỗ tốt. Nếu không, chúng ta ba đánh một, ngươi biết hậu quả thế nào rồi đấy. Trần Lập siết chặt nắm đấm, cười khẩy uy hiếp. Gương mặt đỏ thẫm của Tà Ác chi chủ lộ vẻ bực bội, thật phục ngươi. Ta làm tinh không chủ mấy chục triệu năm, tổ tiên các ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như thế, chỉ có ngươi mới dám uy hiếp ta. Trần Lập cười nói, Đại Nghệ nói rất hay, tinh không chủ không phân biệt lớn nhỏ, gọi ngươi một tiếng tiền bối là tôn trọng ngươi, chứ thực ra mọi người cũng sàng sàng như nhau thôi. Đi nào, đi làm việc thôi. Ba người bên cạnh khóe miệng giật giật, đều bị tác phong vô lại của hắn làm cho cạn lời. Dưới sự lôi kéo ép buộc của hắn, Tà Ác chi chủ cuối cùng cũng đồng ý giúp đỡ. Thực tế, Sự từ chối của tà ác chi chủ vốn chỉ là ngoài miệng. Có thể kết giao với một tộc quần hùng mạnh sở hữu 5 vị tinh không đứng đầu, chỉ cần ra tay đứng nhìn một trận đã là một món hời lớn. Trần Lập cũng nhìn thấu tà ác chi chủ có ý muốn kết giao với phe mình nên mới cố tình giở trò vô lại lôi kéo hắn. Nói cho đúng, tà ác chi chủ có thể xem là một ân nhân của hắn trong thời đại này, chính sự trợ giúp vô hình đó đã giúp Lam Tinh có được sự phồn vinh về sau. Ngoài ra, mồi lửa của người trái đất cũng là do tà ác chi chủ để lại. Với ân tình này, cách báo đáp tốt nhất chính là kéo hắn cùng tham chiến, tuyên bố với toàn vũ trụ rằng tà ác quốc là bằng hữu của linh trưởng văn minh. Sau này kẻ nào muốn động đến tà ác quốc, phải hỏi xem mấy vị tinh không chủ ở đây có đồng ý hay không đã. Bốn đại cường giả bước một bước, lập tức xuyên qua không thời gian vũ trụ, vượt qua khoảng cách vô tận, tiến vào tinh vực của Thủy Văn Minh. Đối với họ, không gian vũ trụ thực ra đã không còn nhiều ý nghĩa, nó chỉ là nơi chứa đựng hình thái vật chất của bản thân, cho dù không gian có sụp đổ, chỉ cần không bị sinh mệnh cao duy chiếm đoạt thì họ cũng sẽ không chết. Bốn vị trí cường giả tiến vào tinh vực của phe địch, các lãnh chúa của Thủy Văn Minh lập tức cảm ứng được sự xâm lược của họ. Các ngươi cuối cùng cũng đến. Trận chiến này xem ra không thể tránh khỏi. Nhưng tại sao tà ác chi chủ cũng ở đây? Tà ác quốc muốn từ bỏ vị thế trung lập sao? Thương khung chi chủ, ung dương ma chủ, cực giới long đế. Ba đại cường giả đồng thời hiện thân, chặn trước mặt bốn người Trần Lập. Bảy vị tinh không chủ cùng xuất hiện trong một vùng tinh không, ý chí và năng lượng cường đại của họ gần như muốn nén ép vũ trụ co lại thành một hố đen. Họ đều biết hai phe sớm muộn cũng có một trận quyết chiến, nhưng sự xuất hiện của tà ác chi chủ vẫn khiến họ có chút bất ngờ. Vĩnh Hằng chi chủ đáp, tà ác quốc tuy là thế lực trung lập, nhưng bản thân tà ác chi chủ có giao tình sâu đậm với vạn vật chi chủ của chúng ta, nên đến trợ trận. Yên tâm, tộc ta không giống các ngươi thích lấy đông hiếp yếu, nếu không cần thiết, tà ác chi chủ sẽ không ra tay. Tà ác chi chủ là một cường giả cấp vũ trụ khá đặc thù, vì tính vật tà ác định vị tương đối đặc biệt, hắn luôn giữ thế trung lập, không tham dự tranh chấp. Lần này dù đồng ý giúp đỡ, cũng chỉ chủ yếu đứng xem, trừ phi ba người Trần Lập thật sự không địch lại, nếu không hắn sẽ không nhúng tay. Cực giới long đế nghe vậy, cười lạnh nói như vậy, chúng ta cũng nên mời vài người trợ giúp rồi. Cứ tự nhiên. Vĩnh Hằng chi chủ hào phóng nói. Nhưng trong lòng ông biết rõ, phe Thủy Văn Minh không thể tìm được cường giả cấp tinh không chủ nào khác giúp đỡ. Lúc này tà ác chi chủ lên tiếng, lời thừa không cần nói nhiều, các ngươi muốn động thủ thì cứ động thủ, ta ở đây xem như làm chứng. Vì sự ổn định của vũ trụ, trận này sẽ là trận chiến cuối cùng của hai tộc các ngươi, bất luận thắng bại ra sao, sau này đều không được xâm phạm đối phương. Tà ác chi chủ, lời của ngươi có tác dụng sao? Cực giới long đế hỏi. Lời này nhìn như hỏi tà ác chi chủ, nhưng thực chất là đang hỏi phe Trần Lập. Hiện tại linh trưởng văn minh thế lớn, đã áp đảo Thủy Văn Minh, muốn đôi bên không xâm phạm nhau, cần phải có sự gật đầu của bên mạnh hơn. Tà ác chi chủ nhìn ba người Trần Lập, sau khi trao đổi ánh mắt, gật đầu nói, ta quyết được. Được. Nếu đã vậy, vậy thì một trận định thắng bại. Cực giới long đế đồng ý, chiến ý hừng hực bùng cháy trên người hắn. Trần Lập nói, trận này nếu các ngươi bại, phải trả lại toàn bộ khí vận của tộc ta, đồng thời cắt nhường ba thành khí vận của Thủy Văn Minh cho tộc ta. Nếu không chỉ đánh các ngươi một trận, khó mà nguôi được mối hận tích tụ triệu năm qua của tộc ta. Ngươi khẩu khí thật lớn. Thương khung chi chủ nghe vậy giận dữ. Trả lại khí vận đã đành, lại còn phải nhả ra ba thành, đó chính là 30% khí vận của cả một tộc. Nếu cắt nhường đi, độ khó để thiên tài trong tộc vực ra đời sẽ tăng vọt, môi trường vũ trụ cũng sẽ trở nên khắc nghiệt. Điều kiện như vậy, bọn họ không thể chấp nhận. Trần Kiếp vung tay, hình chiếu của dòng sông thời gian đổ xuống tinh không. Nàng nói, chỉ ba thành thôi, không nhiều đâu. Nếu không đồng ý, ta chỉ cần vẫy tay là có thể xóa sổ vô số sinh linh trong quá khứ của tộc các ngươi, đến lúc đó, sẽ không chỉ đơn giản là ba thành đâu. Ngươi dám thử. Chúa tể vũ trụ ư đó là gì? Là cảnh giới còn mạnh hơn cả tinh không chủ sao? Trần Lập ngờ vực hỏi. Nguyên Thủy Chân Vương trả lời, tinh không chủ đã là mạnh nhất, không thể nào mạnh hơn được nữa. Cái gọi là chúa tể vũ trụ không phải là một loại cảnh giới, mà là một dạng tồn tại đặc biệt. Trần Lập lại càng không hiểu, dạng tồn tại đặc biệt. Nguyên Thủy Chân Vương hỏi lại, ngươi có biết vì sao ta lại dạy ngươi vạn vật nguyên không? Trần Lập đáp, bởi vì chỉ có nắm giữ sự biến hóa của vạn vật nguyên khí thì con mới có thể tái tạo hình thái cho ngài, biến ngài trở thành sinh mệnh vật chất. Nguyên Thủy Chân Vương nói, nhưng không chỉ có vậy. Thật ra, trước cả khi Luân Hồi Tháp kiểm tra được sự tồn tại của ngươi, ta đã phát hiện ra vũ trụ vật chất này đang bị một sinh mệnh cao duy khác thôn tính và phá hoại. Sự sinh diệt của vũ trụ vốn là lẽ thường, đối với ta chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng sự xuất hiện của ngươi, sự thân thiện của ngươi đối với vạn vật nguyên khí, đã làm ta thay đổi suy nghĩ. Ngươi là người có hy vọng giúp ta hạ duy, mà vũ trụ của ngươi lại đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ sớm hơn dự tính. Nếu ta không làm gì cả, tương lai dù có trở về vũ trụ vật chất thì cũng sẽ nhanh chóng đối mặt với cảnh tượng tan biến. Dù ta khao khát vĩnh sinh đến đâu, nhưng đi đến bước này rồi mà lại phải chết một cách vô nghĩa thì quả thật có chút không cam lòng. Vì vậy, ta mới truyền thụ cho ngươi vạn vật nguyên hoàn chỉnh thực sự. Vốn dĩ nếu chỉ vì bản thân ta, truyền cho ngươi phiên bản rút gọn là đủ rồi. Trần Lập nghe vậy sững sờ, nói như vậy sư phụ dạy con vạn vật nguyên hoàn chỉnh là để con đi đối kháng với sinh mệnh cao duy kia sao? Hắn ngây cả người. Hàm ý trong lời của Nguyên Thủy Chân Vương quá sâu xa. Kế hoạch hạ duy vốn không cần đến bản vạn vật nguyên hoàn chỉnh, tất cả những điều này đều là để chuẩn bị cho một việc khác. Nguyên Thủy Chân Vương không muốn vũ trụ vật chất biến mất, ngài muốn trở lại hình thái vật chất và tồn tại mãi mãi. Cho nên ngay từ đầu, ngài đã bắt đầu tìm cách bảo vệ vũ trụ này. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Lập mừng như điên. Nguyên Thủy Chân Vương đã hành động, chứng tỏ ngài không chỉ cân nhắc qua mà còn đã nghĩ ra cách. Và cách này lại nằm trên chính người hắn. Nói là đối kháng thì không hoàn toàn chính xác. Nguyên Thủy Chân Vương phủ định suy đoán của Trần Lập. Ngài nói, ta muốn ngươi trở thành chúa tể vũ trụ, nắm trong tay vũ trụ này. Như vậy, vũ trụ vật chất cũng sẽ vì ngươi mà thăng hoa thành một dạng sinh mệnh cao duy khác. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ không bị thôn tính nữa. Chúa tể vũ trụ. Chủ đề lại quay về như lúc đầu. Mà lời giải thích này đã khiến cả Trần Lập và Trần Kiếp hoàn toàn kinh hãi. Nắm trong tay vũ trụ. Khiến vũ trụ vật chất thăng hoa trở thành một sinh mệnh cao duy. Dùng cách này để đổi lấy sự kính sợ của các sinh mệnh cao duy khác, khiến chúng không dám xâm phạm. Chuyện này quả thực là sư phụ, cái này như vậy cũng được sao? Trần Lập ngây ngốc hỏi. Hắn cảm thấy trước mặt Nguyên Thủy Chân Vương, mình lúc này chẳng khác gì lúc mới trở thành kẻ điều khiển, vẫn ngu ngơ chẳng hiểu gì cả. Nguyên Thủy Chân Vương giải thích, về lý thuyết là được, nhưng thực tế ta cũng không chắc chắn lắm. Đây là một con đường mà ta nghĩ ra sau khi trở thành sinh mệnh cao duy, đó là thông qua quy tắc của vạn vật nguyên để thẩm thấu, đem bản thân hòa là một với vũ trụ vật chất, đoạt lấy căn nguyên của vũ trụ. Bởi vì bản thân vạn vật nguyên chính là quy tắc vạn vật của vũ trụ vật chất, nên độ thân thiện của căn nguyên vũ trụ đối với ngươi sẽ vô cùng cao, khả năng thành công cũng không thấp. Trần Lập nhíu mày, vẫn chưa hiểu rõ ý tứ trong đó, đoạt lấy căn nguyên của vũ trụ vật chất. Nguyên Thủy Chân Vương biết hắn chưa hiểu, liền kiên nhẫn giải thích tiếp, ngươi có thể tưởng tượng vũ trụ vật chất là một quả trứng. Bản thân nó rất yếu ớt, bất kỳ sinh mệnh cao duy nào cũng có thể từ bên ngoài đập vỡ vỏ, ăn nó. Việc ngươi phải làm chính là chiếm lấy quả trứng này từ bên trong, sau đó phá vỏ chui ra, hóa thành chim ưng. Nếu mọi chuyện thuận lợi, ngươi chính là hóa thân của vũ trụ, mọi thứ trong vũ trụ đều do ngươi nắm giữ, mà các sinh mệnh cao duy bên ngoài cũng không dám đối nghịch với một vũ trụ vật chất hùng mạnh như vậy. Nhưng nếu thất bại, Trần Kiếp đứng bên cạnh hỏi, sẽ ra sao? Nàng vẫn luôn lắng nghe, chỉ vì đối phương là Nguyên Thủy Chân Vương nên không dám xen vào. Nhưng hiện tại, những lời này khiến nàng ngửi thấy mùi vị không hay. Nguyên Thủy Chân Vương trả lời, nếu thất bại, sẽ bị căn nguyên vũ trụ cắn trả, tan thành tro bụi, hóa thành một luồng nguyên khí trong vũ trụ. Cứ như vậy, chính là chết hoàn toàn, ngay cả ý chí cũng không thể lưu lại. Trần Kiếp nghe vậy siết chặt nắm đấm, lo lắng nhìn Trần Lập. Với sự hiểu biết của nàng về hắn, hiển nhiên hắn sẽ chọn mạo hiểm trước lựa chọn này. Nhưng dường như nàng đã quên một chuyện Trần Lập cười nói, cho nên... Ý của sư phụ là con trở thành chúa tể vũ trụ, sau đó xóa đi dấu vết tồn tại của chính mình, có phải vậy không? Lời này vừa thốt ra, Trần Kiếp nhất thời sững sờ. Đúng rồi, vừa rồi đang nói về dấu vết thời gian, sao mình lại bị lạc đề thế này? Nàng thầm vui mừng, nỗi lo lắng vừa rồi lập tức tan thành mây khói. Nhưng một khắc sau, lời của Nguyên Thủy Chân Vương lại khiến nàng căng thẳng trở lại. Ngài nói, cái này khó nói, nếu ngươi bị cắn trả, dấu vết tồn tại của ngươi cũng sẽ bị vũ trụ xóa đi. Lúc này đối với ngươi vẫn là hiện tại, nên ngươi mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình. À, được rồi, Trần Lập nhất thời vui buồn lẫn lộn. Hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi, sư phụ, từ góc độ của ngài mà xem, hiện tại của con là thời điểm nào? Nguyên Thủy Chân Vương vốn định từ chối trả lời, nói, ta đối với thời gian cảm giác rất kém. Nhưng nghĩ lại, ngài vẫn nói cho hắn biết, sinh mệnh cao duy chỉ bị quy tắc thời gian tầng thấp nhất ảnh hưởng, chứ không chịu ảnh hưởng của quy tắc thời gian trong vũ trụ vật chất. Khi ngươi nói chuyện với ta, đó chính là hiện tại của vũ trụ cao duy. Vũ trụ cao duy chỉ có hiện tại, không có quá khứ và tương lai. Nói cách khác, chỉ cần ở trước mặt Nguyên Thủy Chân Vương, tất cả các dòng thời gian khác đều là hư ảo, chỉ có giờ phút này là chân thật nhất. Về phần việc xuyên không trong vũ trụ vật chất, hành động đó đối với sinh mệnh cao duy không có ý nghĩa, chỉ cần gặp phải sinh mệnh cao duy, kết cục của thời gian sẽ lại quay về điểm cũ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân căn bản khiến Phục Hy hết lần này đến lần khác thất bại. Nói như vậy, ít nhất hiện tại con vẫn còn sống. Trần Lập khẽ gật đầu. Quỹ tích thời gian của hắn biến mất, nhưng đó chỉ là biến mất đối với quy tắc thời gian của vũ trụ vật chất. Từ góc nhìn của vũ trụ cao duy, hắn hiện tại còn sống, hắn chính là Trần Lập chân thực, không hề hư ảo. Chỉ tiếc là góc nhìn của Nguyên Thủy Chân Vương quá cao, không thể nhìn thấy quá khứ và tương lai của vũ trụ vật chất. Do đó ngài cũng không thể giúp hắn tìm ra nguyên nhân vì sao quỹ tích thời gian lại biến mất. Trần Lập chợt nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi, sư phụ, con còn một câu hỏi. Phương pháp trở thành chúa tể vũ trụ này tại sao chính ngài lại không thử? Ta đã siêu thoát khỏi vũ trụ vật chất, đã mất đi cơ hội hòa hợp với nó. Đến khi ta nghĩ ra con đường này thì đã quá muộn rồi. Nguyên Thủy Chân Vương giải thích. Muốn trở thành chúa tể vũ trụ thì bản thân phải là sinh linh trong vũ trụ vật chất mới được. Nếu không, ra tay từ bên ngoài thì chẳng khác nào thôn tính vũ trụ vật chất. Trần Lập bừng tỉnh, hắn nghiêm mặt nói, xin sư phụ truyền thụ cho con bí pháp tối cao để thôn tính vũ trụ, trở thành chúa tể vũ trụ. Bí pháp này không đơn giản, cần ngươi từ từ lĩnh hội. Chờ ngươi có đủ tự tin rồi hãy thử. Nguyên Thủy Chân Vương nói xong, một luồng ánh sáng thuần khiết từ đỉnh tháp rơi xuống, rót vào thức hải của Trần Lập. Một đoạn bí pháp liên quan đến bản chất vũ trụ hiện lên trong lòng hắn. Một lúc lâu sau, Trần Lập mới dần hấp thu hết những kiến thức này. Ngay sau đó hắn lại hỏi, sư phụ, con còn một câu hỏi cuối cùng. Nói đi. Liên quan đến tầng thứ 8 rốt cuộc phải dùng phương pháp gì mới có thể thông qua? Trần Lập hỏi. Nguyên Thủy Chân Vương cười nói, tầng thứ 8 và tầng thứ 9 vốn là hư cấu, không có tiêu chuẩn cố định. Khi ngươi trở thành tinh không chủ, tầng thứ 8 đã được thông qua, nhưng Tháp Linh sẽ không nói cho ngươi biết. Bởi vì dự tính của ta đối với tầng thứ 8 là phải do chính ta đồng ý mới tính là thông qua. Còn về tầng thứ 9 đó là do ta tự mình khảo nghiệm, cho dù là tinh không chủ cũng chắc chắn thất bại. Trần Lập nhất thời xấu hổ, sư phụ, vậy ngài còn thiết lập hai tầng này làm gì? Ý này là, tầng thứ 7 gần như đã là giới hạn của khảo nghiệm, tầng thứ 8 cần đến tinh không chủ mới đủ tiêu chuẩn, mà toàn vũ trụ cũng chỉ có 43 cường giả đủ tư cách. Như vậy, sự tồn tại của hai tầng sau gần như là để trêu người. Nguyên Thủy Chân Vương cười nói, luân hồi tháp dùng để sàng lọc người thừa kế giúp ta trở về, nhưng không phải tinh không chủ nào cũng thích hợp để tiếp nhận phần truyền thừa này. Cho nên khi sinh linh vượt ải có đủ thực lực nhưng lại không thích hợp, ta sẽ khiến họ kẹt ở tầng thứ 8 hoặc tầng thứ 9. Đúng là gian xảo mà Trần Lập không nhịn được thầm than một câu. Cũng công hắn vì tầng thứ 8 mà nghĩ đến nổ tung cả đầu, kết quả chân tướng lại là Nguyên Thủy Chân Vương đang trêu chọc người thừa kế. Thật quá đáng. Nhưng đối phương là sư phụ hắn, là một tồn tại siêu thoát khỏi vũ trụ, hắn cũng đành chịu. Vậy bảo vật truyền thừa của tầng thứ 8 và tầng thứ 9 chắc vẫn còn chứ? Mang theo chút tâm tình bực bội, Trần Lập đảo mắt một vòng, đột nhiên hỏi. Bị trêu thì cũng thôi, dù sao cũng không có tổn thất thực tế gì. Nhưng nếu không lấy được bảo vật thì đúng là lỗ nặng. Còn, vạn vật nguyên của tầng thứ 9 ngươi đã có được, phòng khách truyền thừa của tầng thứ 8 ta sẽ để Tháp Linh mở cửa cho ngươi, sau này ngươi đến lấy là được. Nguyên Thủy Chân Vương đáp. Rõ ràng đối với những thứ đó, ngài không mấy để tâm, hơn nữa còn rất hài lòng với thành tựu của Trần Lập. Trần Lập hỏi, sư phụ định khi nào trở về vũ trụ vật chất? Con có cần chuẩn bị gì không? Vấn đề tầng thứ 8 đã giải quyết xong, phương pháp cứu vãn vũ trụ cũng đã có manh mối, vậy chỉ còn lại một việc cuối cùng. Nguyên Thủy Chân Vương nghe vậy trả lời, không vội, thời gian đối với ta không có ý nghĩa lớn, ngươi cứ nghiên cứu thấu đáo phương pháp thôn tính căn nguyên vũ trụ, trở thành chúa tể vũ trụ trước đã. Chờ ngươi trở thành chúa tể vũ trụ rồi hãy đón ta về, độ khó sẽ giảm đi rất nhiều. Kế hoạch hạ duy vẫn có nguy hiểm nhất định, lỡ tay một cái, Nguyên Thủy Chân Vương sẽ tan thành mây khói, không còn tồn tại. Còn nếu Trần Lập trở thành kẻ nắm giữ vũ trụ, vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng. Trần Lập nghiêm túc nói, sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ sớm đạt được mục tiêu. Ừ, vậy thì tốt, hy vọng ta không nhìn lầm người. Nguyên Thủy Chân Vương nói câu cuối cùng, thanh âm dần nhạt đi. Dưới chân tháp đá, chỉ còn lại Trần Lập và Trần Kiếp đứng sóng vai. Tư chất của ta chắc chắn không tệ đâu. Trần Lập tự mãn lẩm bẩm. Trần Kiếp lắc đầu nói, kẻ ngốc. Hừ. Nghe nàng nói vậy, Trần Lập lập tức lộ vẻ không vui. Trần Kiếp bất đắc dĩ nói, ý của Nguyên Thủy Chân Vương không phải là hy vọng ngươi đủ mạnh để làm được việc này, mà là hy vọng ngài không nhìn lầm nhân phẩm của ngươi, rằng ngươi sẽ thật sự tri ân báo đáp. Nói gì vậy? Lẽ nào ta lại có thể lấy oán báo ân sao? Trần Lập có chút không vui. Nguyên Thủy Chân Vương là người dẫn đường quan trọng nhất trên con đường trưởng thành của hắn. Nếu không có sự trợ giúp của vạn vật nguyên và vô số chí bảo trong luân hồi tháp, dù tư chất của hắn có tốt đến đâu, muốn đi đến bước tinh không chủ cũng phải mất hàng triệu năm. Hơn nữa, dù đi con đường khác để trở thành tinh không chủ, cũng không thể mạnh mẽ như bây giờ. Ân tình lớn như vậy, hắn tự nhiên khắc cốt ghi tâm, không thể nào quên. Trần Kiếp lại nói, từ xưa thầy trò bất hòa, cha con thành thù không phải là ít. Nếu là kẻ ích kỷ, sau khi biết sư phụ mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ sinh lòng kiên kỵ, lo lắng ngài sẽ dạy ra một học trò mạnh như mình để uy hiếp địa vị, vì vậy mà lấy oán báo ân. Nguyên Thủy Chân Vương tuy không nói rõ, nhưng nỗi lo lắng đó vẫn tồn tại. Dù sao quá trình ngài trở về vũ trụ vật chất hoàn toàn cần Trần Lập chủ đạo, bản thân ngài gần như không thể làm gì. Vạn nhất Trần Lập muốn hại ngài, vào khoảnh khắc ngài phân giải mình thành vạn vật nguyên khí, ngài sẽ không có một chút năng lực phản kháng nào. Trần Lập nghe vậy lại cười một tiếng, ta trước nay là người dễ thỏa mãn, nếu không phải có những việc buộc phải làm ép ta, có khi bây giờ ta vẫn chỉ là một siêu phàm bình thường, sớm đã chết già rồi. Những thứ ngươi nói, ta không quan tâm, ta khinh thường những hành vi tiểu nhân đó. Nói xong, hắn hướng về phía tháp đá gọi một tiếng, tháp linh tiền bối, xin đưa ta đến phòng khách tầng thứ 8, ta muốn xem bảo bối. Tháp linh vẫn luôn ở đó, nghe hết mọi cuộc đối thoại của họ. Nghe vậy liền phát ra tiếng cười hiền hòa, sự lựa chọn của chủ nhân sẽ không sai, nếu không có một trái tim nhân hậu thì không thể nào lĩnh hội hoàn toàn vạn vật nguyên. Đi đi, bảo vật tầng thứ 8 đều là của ngươi, mọi thứ ở đây, ngươi đều có thể tùy ý sử dụng. Vừa nói, ánh sáng vừa lóe lên, Trần Lập liền biến mất tại chỗ. Trần Kiếp không bị dịch chuyển đi, vẫn ở lại đó. Nàng ngẩng đầu nhìn phiến nham thạch xám cho trên đỉnh tháp, tựa như tự lẩm bẩm hỏi, vì để trở về vũ trụ vật chất mà từ bỏ sự siêu thoát đã từng vất vả theo đuổi, có đáng không? Tháp Linh trả lời lời lẩm bẩm của nàng, cũng hỏi ngược lại một câu, là chúa tể của quy tắc thời gian, ngươi hẳn có thể nhận ra sự cô độc mà sinh mệnh vô hạn mang lại. Huống chi, ở chiều không gian bên ngoài vũ trụ, ngay cả ngôn ngữ, mùi vị, xúc cảm đều không tồn tại. Nếu siêu thoát có nghĩa là như vậy, ngươi sẽ chọn siêu thoát sao? Nghe câu này, Trần Kiếp rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, nàng mới khẽ gật đầu, ta không biết. Nhưng cảm giác đó, ta nghĩ ta cũng đã cảm nhận được một chút. Phòng khách truyền thừa tầng thứ 8 nhỏ hơn tưởng tượng, chỉ là một căn phòng bình thường, không có tủ chứa đồ khổng lồ, cũng không có nơi nghỉ ngơi. Tầng này tổng cộng chỉ có 9 món bảo vật, bày thành một vòng tròn xung quanh Trần Lập. Không có ngoại lệ, mỗi một món đều là chí bảo độc nhất vô nhị trong vũ trụ vật chất. Bản thiết kế động cơ cộng hưởng khúc suất cũng ở trong đó. Những thứ này, chỉ cần lấy một món ra ngoài cũng đủ để thay đổi thực lực của cả một nền văn minh, đặt chúng cùng nhau lại càng có thể mê hoặc tâm trí con người, khiến người ta vì chúng mà điên cuồng. Nhưng Trần Lập sau khi nhìn thấy những bảo vật này, chỉ vui vẻ trong chốc lát rồi liền khôi phục bình tĩnh. Hắn của lúc này, dù không có chí bảo hỗ trợ, cũng đã là tồn tại gần như vô địch trong vũ trụ vật chất. Ý nghĩa của chí bảo chẳng qua chỉ là giúp hắn tăng thêm thủ đoạn, khiến chúng trở nên hoàn mỹ hơn, nhưng vẫn không thể chống lại sinh mệnh cao duy. Nói cách khác, những thứ này đã không thể ảnh hưởng đến thực lực của hắn về mặt bản chất như trước nữa. Vẫn là lĩnh hội bí pháp mà sư phụ truyền thụ quan trọng hơn, Trần Lập thầm nghĩ. Đồng hóa vũ trụ, thôn tính vũ trụ. Đây mới thực sự là thủ đoạn phi phàm. Trần Lập lấy đi mấy món chí bảo rồi nhanh chóng rời khỏi luân hồi tháp. Hắn bắt đầu coi việc lĩnh hội môn bí pháp cuối cùng mà Nguyên Thủy Chân Vương truyền thụ làm nhiệm vụ chính của mình. Ngày thường trong tộc vực cũng không có chuyện gì cần hắn xử lý, cuộc sống của hắn trôi qua yên tĩnh và nhàn nhã. Một bên ở núi Khởi Nguyên sống những ngày tiêu dao tự tại, một bên tĩnh tâm nghiên cứu bản chất vũ trụ. Thỉnh thoảng có bạn bè đến thăm, hắn liền tiếp đãi một chút. Có lúc tinh không chủ của tộc khác tiến vào tộc vực, hắn liền ra mặt xem xét mục đích của đối phương, xem có cần ra tay hay không. Thời gian trôi qua từng năm, sự tìm tòi của Trần Lập về căn nguyên vũ trụ ngày càng sâu sắc, ngày thường đi lại trong thế gian, cũng cho người khác cảm giác ngày càng thần bí. Hơn 300 năm sau, một luồng khí tức cường đại tiến vào biên giới của tộc linh trưởng, và với tốc độ cực nhanh, đi thẳng đến Lam Tinh. Trần Lập ngay lập tức phát giác có cường giả ngoại tộc đến, liền chủ động hiện thân nghênh đón. Vạn vật chi chủ, ngày tháng của ngươi xem ra trôi qua rất tốt. Đối phương chủ động lên tiếng chào hỏi. Người đến không ai khác, chính là vị trí cường giả của tộc trí giới đã từng có một lần giao dịch với Trần Lập, Chí Cao Trí Tuệ. Chí Cao Trí Tuệ, ngài đột nhiên hạ xuống tinh vực của tộc ta, có việc gì quan trọng sao? Trần Lập biết đối phương sẽ không vô duyên vô cớ đến đây. Chuyến đi này chắc chắn là vì một chuyện đứng đắn. Hơn nữa chuyện này, hắn 89/10 đã đoán ra. Chí Cao Trí Tuệ nói, vạn vật chi chủ, thực lực của ngươi tăng tiến rất nhanh, đã là tồn tại ngang hàng với ta. Chỉ là ngươi hình như đã quên mất lời ước định với ta năm xưa. Trần Lập hỏi, ngài đang nói đến chuyện của Thủy Văn Minh. Đúng vậy. Chí Cao Trí Tuệ xác nhận, hắn hỏi Trần Lập, ban đầu ngươi đã đồng ý. Chỉ cần có cơ hội sẽ giúp ta gieo rắc kỹ thuật cơ giới ở tinh vực của Thủy Văn Minh, mở rộng phạm vi cảm ứng của ta. Nhưng hiện tại Thủy Văn Minh suy tàn đã lâu, tại sao ngươi vẫn chưa hành động? Trần Lập cười nói, thật xin lỗi, Chí Cao Trí Tuệ, chuyện đã hứa với ngài ban đầu, e là không thể thực hiện được nữa. Khi đó, hắn chưa hiểu rõ ý nghĩa căn nguyên của cuộc tranh đoạt tộc vực. Bây giờ Thủy Văn Minh đã bại trận rút lui, nhưng dù sao họ vẫn là một tộc, tôn nghiêm vẫn còn đó. Người ta không muốn kỹ thuật cơ giới, mình lại ép đưa cho họ, không chỉ là một sự sỉ nhục, mà còn là lý do để khơi mào tranh chấp lần nữa. Chiến tranh mới kết thúc được 2.000 năm, hắn không muốn lại một lần nữa dấy lên mâu thuẫn. Nhưng Chí Cao Trí Tuệ không nghĩ vậy. Hắn chất vấn, vậy là ngươi muốn từ bỏ hợp tác với ta. Trần Lập áy náy nói, tuy rất không muốn đắc tội ngài, nhưng trong chuyện này, ta đúng là chỉ có thể làm vậy. Vạn vật chi chủ, ngươi đã phụ lòng kỳ vọng của ta. Chí Cao Trí Tuệ tức giận nói. Hắn hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi đã không coi trọng phần thưởng của ta, vậy thì trả lại món quà ban đầu đi. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh quy tắc lóe lên. Trần Lập trong lòng khẽ động, ý niệm vượt qua trăm triệu năm ánh sáng, men theo sự biến đổi của quy tắc cơ giới, tìm đến tinh hỏa số 8 trên trái đất. Chí Cao Trí Tuệ thu hồi món quà của hắn dành cho tinh hỏa số 8, khu cơ giới của tinh hỏa số 8 như băng tuyết tan rã, trong tình huống nó không hề hay biết, cứ thế mà giải thể. Không chỉ vậy, ngay cả con chip lõi vốn có của tinh hỏa số 8 cũng bị ảnh hưởng bắt đầu vỡ vụn. Chí Cao Trí Tuệ, ngài đường đường là một tinh không chủ, sao lại có thể nhỏ mọn như vậy? Trần Lập không vui nói. Là ngươi thất hứa trước. Chí Cao Trí Tuệ lạnh lùng đáp. Dứt lời, thân ảnh khổng lồ của hắn liền biến mất trong tinh không. Cùng lúc đó, cơ thể của tinh hỏa số 8 cũng hoàn toàn vỡ nát, biến thành một đống sắt vụn. Tiểu Bác. Thân hình Trần Lập lóe lên, trực tiếp xuất hiện trên trái đất. Tinh hỏa số 8 đã từng giúp đỡ hắn vô cùng quan trọng, là người bạn đồng hành quan trọng nhất trên con đường trưởng thành của hắn. Nay gặp phải sự phá hoại như vậy, hắn không thể ngồi yên không lo. Sức mạnh của tinh không chủ cuồn cuộn tuôn ra, cưỡng ép đóng băng ý chí dữ liệu của tinh hỏa số 8. Ngay sau đó, quy tắc vạn vật lưu chuyển, vạn vật nguyên khí cuồn cuộn trào ra, bao bọc lấy khối ý chí dữ liệu này, bắt đầu tạo nên một thân thể máu thịt. Từ một đoạn gen, đến một tế bào hoàn chỉnh, rồi đến một cơ thể người trưởng thành hoàn chỉnh. Ý niệm của Trần Lập thúc đẩy, chỉ trong một phút ngắn ngủi, đã tái tạo cho tinh hỏa số 8 một thân thể máu thịt khỏe mạnh và cường đại. Tim đập mạnh mẽ, thân thể này vừa ra đời đã đạt đến cấp độ cao nhất của siêu phàm, thậm chí có thể so với cấp hành tinh. Trần Lập lấy ý chí dữ liệu của tinh hỏa số 8 ra chuyển đổi, đặt vào cơ thể mới. Dữ liệu vốn thuộc về tính chất cơ giới, dưới sự tái tạo tỉ mỉ của hắn, dần dần chuyển đổi theo hướng linh hồn con người. Sau 3 năm dài sửa đổi, tinh hỏa số 8 cuối cùng cũng hoàn toàn sống lại, từ một người máy hư hỏng, chuyển hóa thành một con người bằng xương bằng thịt. Hành động này không qua được mắt của Chí Cao Trí Tuệ, đối phương rất nhanh đã biết. Cách nhau xa xôi, hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện gì về việc này. Nhưng Trần Lập có thể tưởng tượng, Chí Cao Trí Tuệ khi thấy tinh hỏa số 8 không chết mà còn biến thành sinh mệnh thể, nhất định sẽ thẹn quá hóa giận. Quả nhiên, không lâu sau, khí vận Cửu Châu xảy ra biến động, biên giới tộc vực xuất hiện rất nhiều cường giả của tộc trí giới. Văn Minh Trí Giới và Văn Minh Linh Trưởng có một phần nhỏ tinh vực tiếp giáp nhau, theo mối quan hệ của Vạn Vật Chi Chủ và Chí Cao Trí Tuệ trở nên xấu đi, sự hòa bình giữa hai bên tộc vực cũng bị ảnh hưởng, trở nên căng thẳng hơn. 1.500 năm sau, biên giới tộc vực bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn. Cùng với sự ra đời của mấy hành tinh khoáng vật mới, những trận chiến tranh đoạt quy mô nhỏ bắt đầu. Chiến tranh quy mô nhỏ, kẻ điều khiển không thể ra tay, càng không cần nói đến tinh không chủ. Mà ở cấp độ chiến đấu không gian siêu phàm, nhân loại hoàn toàn không phải là đối thủ của tộc trí giới, thủ đoạn khoa học kỹ thuật của đối phương quá cao minh, phe nhân loại chỉ có nước bị ăn hành. Cuộc sống như vậy kéo dài khoảng 3.000 năm, trong một trận đại chiến, một sinh mệnh siêu phàm của Văn Minh Linh Trưởng đã đột phá trong lúc nguy cấp, bước vào cảnh giới kẻ điều khiển, ngay lập tức lật kèo. Chiến tranh cũng vì thế mà leo thang, bắt đầu trở nên kịch liệt hơn. Ngay tại lúc mấy vị vũ trụ quốc chủ bắt đầu thương nghị, chuẩn bị đầu tư lực lượng quy mô lớn để giao chiến với tộc trí giới, một tai kiếp còn lớn hơn rất nhiều đã xuất hiện. Tranh chấp biên giới vừa có dấu hiệu trở nên gay gắt, Trần Lập cùng các tinh không chủ còn chưa kịp đặt sự chú ý vào đó thì một tai kiếp cực lớn đã đột nhiên ập xuống. Ngày hôm đó, Trần Lập vẫn đang lĩnh hội truyền thừa của Nguyên Thủy Chân Vương, bỗng nhiên cảm thấy một trận rung động vô hình trong lòng. Cùng lúc đó, quy tắc vạn vật chao đảo trở nên hỗn loạn, dường như toàn bộ môi trường lớn của vũ trụ đang xảy ra biến đổi lớn. Với thực lực của tinh không chủ, cảm giác như vậy tuyệt không phải chuyện tầm thường, hắn lập tức tĩnh tâm lại, đem ý chí của mình dung nhập vào quy tắc vạn vật, thông qua sự đồng cảm giữa vạn vật vũ trụ và bản thân để dò xét sự tình. Chưa chờ hắn tìm ra nguyên nhân, thân ảnh của Trần Kiếp đã xuất hiện trên núi Khởi Nguyên. Đại Kiếp đã đến sớm hơn dự tính. Nàng nói. Đại Kiếp. Ngươi nói là sinh mệnh cao duy. Trần Lập trong lòng trầm xuống. Thứ có thể được tinh không chủ gọi là kiếp nạn, chỉ có sự xâm lược của sinh mệnh cao duy và sự sụp đổ của vũ trụ vật chất. Sắc mặt Trần Kiếp ngưng trọng, trả lời, đúng vậy, quỹ tích thời gian của chúng ta đang sụp đổ, mỗi thời đại trong vũ trụ vật chất đều đang đi về phía diệt vong, e là chống đỡ không được bao lâu. Là chúa tể thời gian, mức độ nhận biết của nàng về kiếp nạn mà vũ trụ vật chất phải đối mặt có thể nói là sâu sắc nhất, ngay cả Phục Hy cũng chưa chắc rõ ràng hơn nàng. Sự xâm lược của sinh mệnh cao duy không chỉ phá hủy một khoảnh khắc của vũ trụ vật chất, mà là phá hủy tất cả quy tắc bên trong, bao gồm cả thời gian cũng bị hủy diệt. Tai kiếp như vậy, đừng nói tinh không chủ, ngay cả bản thân vũ trụ cũng không thể chịu đựng nổi. Bí pháp của ngươi lĩnh hội đến đâu rồi? Bây giờ có mấy phần chắc chắn? Trần Kiếp hỏi. Vẫn chưa được 3 phần. Trần Lập cao mày. Mấy ngàn năm qua, hắn vẫn luôn chuyên tâm lĩnh hội truyền thừa của Nguyên Thủy Chân Vương. Nhìn như mấy ngàn năm, nhưng thực tế hắn cũng thường xuyên lợi dụng quy tắc thời gian để gia tốc, thời gian thực sự bỏ ra đã vượt qua 1 triệu năm. Mặc dù có tiến triển, nhưng thứ này dù sao cũng liên quan đến bản chất vũ trụ, vô cùng phức tạp, thời gian hao tốn là cực kỳ kinh người. Trần Kiếp nghe vậy cũng biết mức độ chắc chắn của hắn. Nhưng đại kiếp đã ập đến, nếu không nhanh chóng tìm cách giải quyết, dòng thời gian này sẽ sụp đổ. Đến lúc đó tất cả tinh không chủ đều sẽ chết, chỉ có trốn sang dòng thời gian khác mới có thể cầm cự một lát. Còn nếu sinh mệnh cao duy hoàn toàn phá hủy vũ trụ vật chất, tất cả dòng thời gian đều sẽ quy về một, toàn bộ bị hủy diệt. Đến lúc đó, thật sự tất cả đều sẽ trở thành hư vô. Ta dùng quy tắc của ta tạo cho ngươi một dòng thời gian mới, ngươi nhanh lên một chút, nếu không thế giới của chúng ta e là không chịu nổi. Trần Kiếp nói với Trần Lập. Dứt lời, thân thể nàng trực tiếp hóa thành một đám điểm sáng màu xám cho như mưa phùn, bao bọc lấy bản thể của Trần Lập. Quy tắc thời gian lóe lên, Trần Lập không chống cự, mặc cho nàng mang mình tiến vào một tầng phân nhánh thời gian khác. Nhìn như hắn vẫn ngồi trên núi Khởi Nguyên, nhưng lúc này ngoại giới trôi qua 1 giây, hắn lại ở trong phân nhánh thời gian riêng của mình trải qua hơn 10.000 năm. Đây là mức gia tốc cực hạn mà Trần Kiếp có thể đạt tới. Việc gia tốc thời gian không ngừng nghỉ đối với bản thân nàng cũng là một gánh nặng rất lớn, nhất là khi mục tiêu gia tốc còn là một siêu cấp cường giả cùng cấp bậc với nàng. Để phụ trợ cho Trần Lập, lúc này nàng gần như không có bất kỳ sức đề kháng nào, bất kỳ kẻ địch nào xâm lược cũng có thể gây ra thương tổn cực kỳ nặng nề cho nàng. May mắn là hai người vừa mới bắt đầu không lâu, Vĩnh Hằng Chi Chủ cũng đã đến Lam Tinh. Hắn vốn muốn cùng hai người thương nghị một số chuyện, nhưng khi thấy hành động của Trần Lập và Trần Kiếp, liền biết hai người đã bắt đầu nỗ lực, vì vậy không quấy rầy. Tà Ác Chi Chủ và hóa thân của Đại Nghệ cũng đến núi Khởi Nguyên, mọi người không nói một lời, trong lòng đều ngầm hiểu, yên lặng bảo vệ Trần Lập, Trần Kiếp, cùng với hành tinh này. Mà lúc này, vũ trụ bên ngoài đã là một cảnh tượng khác hẳn. Ở lãnh địa của Thiên Thần Tộc, cách Văn Minh Linh Trưởng cực kỳ xa xôi, không gian vũ trụ vô biên vô tận đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Lỗ hổng này không thể dùng đơn vị chiều dài để đo lường, bởi vì không gian đã sụp đổ, ngay cả hạt cơ bản của không gian cũng không còn, nên cũng không tồn tại khái niệm dài ngắn, cao thấp. Lỗ hổng khổng lồ thôn tính vạn vật, tất cả hành tinh, bụi bặm, năng lượng, sinh mệnh, thậm chí cả ý chí lực của sinh linh đều bị nuốt vào. Toàn bộ lỗ hổng giống như một cái miệng khổng lồ đang tham lam cắn nuốt mọi thứ trong vũ trụ vật chất. Bất kể hành tinh khổng lồ đến đâu, khi tiến vào lỗ hổng, cũng sẽ vỡ nát tiêu tan trong chớp mắt, hóa thành một luồng vạn vật nguyên khí, biến mất không dấu vết. Mà những sinh linh trên hành tinh, những cường giả siêu phàm, thậm chí là kẻ điều khiển, cũng không có nửa điểm năng lực chống cự, cũng chết trong nháy mắt. 5 vị tinh không chủ của Thiên Thần Tộc cảm nhận được tai nạn ập đến đầu tiên, liền đến ngăn cản. Nhưng lỗ hổng hư không đó khổng lồ hơn xa so với tưởng tượng của họ, căn bản không phải là sức mạnh quy tắc có thể lấp đầy. Vị cường giả cổ xưa nhất của Thiên Thần Tộc, Thủy Tổ Thánh Thần, trong lòng biết rõ dù 5 đại cường giả của tộc mình cùng xông lên cũng không lấp được lỗ hổng này. Trong lúc vội vã, ngài chỉ có thể dung nhập vào quy tắc của mình, nhanh chóng truyền ý niệm đến lãnh địa của Thủy Văn Minh. Thương Khung Chi Chủ, đại kiếp ngoại vực tập đến, xin hãy đến chi viện gấp. Thủy Tổ Thánh Thần truyền đi ý niệm của mình. Thương Khung Chi Chủ, người nắm giữ quy tắc không gian, có địa vị đặc biệt trong vũ trụ. Mặc dù thực lực chiến đấu của hắn không phải mạnh nhất, nhưng quy tắc không gian có mặt ở khắp nơi, cũng có chỗ độc đáo riêng. Cảm nhận được đại kiếp vũ trụ ập đến, Thương Khung Chi Chủ không dám thờ ơ, lập tức cùng với Cực Giới Long Đế, Ung Dương Ma Chủ, 2 đại cường giả, cùng nhau dịch chuyển đến Thiên Thần Tộc. Thương Khung Chi Chủ, quy tắc không gian ở đây đang sụp đổ, vạn vật đều đang hủy diệt, ngươi có cách nào ngăn lại không? Thủy Tổ Thánh Thần hỏi. Ta thử xem. Từ lỗ hổng hư không truyền đến từng trận hơi thở khiến cả tinh không chủ cũng phải kinh hồn bạc vía, Thương Khung Chi Chủ không dám chắc, chỉ có thể chọn thử nghiệm. Hắn tan rã thân xác, hóa thành lượng lớn sức mạnh quy tắc không gian, hướng về phía lỗ hổng hư không mà lấp vào. Quy tắc không gian có thể sinh ra hạt cơ bản của không gian, hạt cơ bản của không gian tích tụ lại sẽ tạo thành không gian mới. Theo lượng lớn sức mạnh quy tắc không gian tuôn ra, lỗ hổng hư không bắt đầu được dần dần vá lại. Nhưng tốc độ vá lại này còn không nhanh bằng tốc độ khuếch trương của nó. Như vậy không được, lỗ hổng này đang khuếch trương với tốc độ mấy trăm năm ánh sáng mỗi khoảnh khắc, chẳng bao lâu nữa, lãnh địa của thiên thần tộc sẽ hoàn toàn biến thành hư không. Ý niệm của Thương Khung Chi chủ khẩn trương nói. Hư không không có khái niệm lớn nhỏ, nhưng vũ trụ vật chất thì có. Là chúa tể của quy tắc không gian, hắn có thể cảm nhận rõ ràng không gian của vũ trụ vật chất bị nuốt chửng bao nhiêu, và đang sụp đổ với tốc độ như thế nào. Nghe câu này, mấy vị tinh không chủ đều sắc mặt khó coi. Các ngươi có biện pháp gì không? Đây là đại kiếp vũ trụ, nếu không ngăn cản, không chỉ tộc ta bị diệt, mà tất cả các tộc của mọi người, bao gồm cả chúng ta, đều sẽ hoàn toàn biến mất. Thủy Tổ Thánh Thần trầm giọng nói. Lúc này xung quanh đã có hơn 8 vị tinh không chủ của hai tộc, các cường giả của tộc trí giới, tộc cự thú, tộc côn trùng và các nền văn minh lớn khác đều lần lượt kéo đến. 43 vị tinh không chủ, đã có gần 30 vị đến khu vực lân cận lỗ hổng hư không. Thương Khung Chi chủ dốc sức tạo ra hạt không gian mới để lấp lỗ hổng, nhưng chỉ có thể làm chậm lại một chút tốc độ sụp đổ của vũ trụ. Lúc này, Ung Dương Ma chủ nói, sao không thấy vạn vật chi chủ? Hắn không phải có thể tạo ra vũ trụ nhỏ sao, bảo hắn nghĩ cách đi. Giọng điệu mang theo vài phần oán niệm, hiển nhiên vẫn chưa thoát ra khỏi thất bại năm đó. Hắn đang nỗ lực, một khi thành công, đại kiếp sẽ được bình định. Còn giờ phút này vũ trụ do ta bảo vệ. Đúng lúc này, một giọng nói bình thản truyền đến. Ý niệm của các cường giả đồng thời cảm nhận được quy tắc thời gian và không gian dao động, một người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh xuất hiện trước mặt họ. Nhân tộc, Phục Hy. Người đàn ông mặc áo bào xanh vừa hiện thân, các vị cường giả liền nhận ra ông. Giữa các tinh không chủ tồn tại năng lực cảm ứng quy tắc, thân phận là không thể che giấu. Sau khi Phục Hy xuất hiện, không ít cường giả có chút kinh ngạc, bởi vì họ biết vị cường giả thần bí này đã mất tích từ rất lâu. Thương Khung Chi chủ, với tư cách là cường giả của phe Thủy Văn Minh, nhiều năm qua vẫn luôn đối nghịch với Văn Minh linh trưởng. Lúc này thấy Phục Hy, theo bản năng châm chọc nói, đây là sự sụp đổ không gian của vũ trụ, ngay cả quy tắc không gian của ta cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn, ngươi lấy gì để bảo vệ? Lấy mạng. Phục Hy bình tĩnh nói. Ông đã đi khắp vô tận thời gian, hết lần này đến lần khác đối kháng với sinh mệnh cao duy ngoại vực, luôn sống trong quá khứ và tương lai. Hôm nay kiếp nạn ập xuống hiện thế, ông tự nhiên cũng phải đến ngăn cản. Nếu lần này thất bại, hiện thế này cũng sẽ trở thành một phần của quá khứ. Thậm chí có thể, đây là lần thất bại cuối cùng. Phục Hy đã chiến đấu vô số lần, hy sinh không biết bao nhiêu lần. Nay lại một lần nữa đối mặt với sinh mệnh cao duy ngoại vực, ông ung dung không sợ hãi, thản nhiên tiến về phía trước. Một luồng khí tức từ trong cơ thể ông bung ra, bóng người màu xanh lay động, trong nháy mắt, mấy chục cái bóng giống hệt ông tách ra, bước về phía hư không. Những gì đã từng tồn tại, đều sẽ hóa thành hư không. Những gì đã từng ồn ào, đều sẽ quy về tĩnh lặng. Thời gian chôn vùi vạn cổ, cái gọi là vĩnh hằng, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Trời đất hủy diệt, vạn vật đều thành bụi, không còn quá khứ để nhớ về. Phục Hy miệng khẽ ngâm khúc bi ca về sự tận thế của vũ trụ, mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn cái bóng của ông, người trước ngã xuống người sau tiến lên, lao vào hư không. Sự khuếch trương của hư không mà Thương Khung Chi chủ dốc toàn lực cũng không thể trấn áp, dưới sự hiến tế của từng sức mạnh cấp tinh không chủ, đã miễn cưỡng bị đẩy lùi. Lực cắn nuốt của sinh mệnh cao duy kia dường như vì sự hy sinh liên tiếp của từng tinh không chủ mà có chút không chịu nổi, tạm thời ngừng thôn tính. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Những bóng người lao vào hư không kia như trâu đất xuống biển, có đi không có về, mỗi một cái bóng lao đi, khí tức của Phục Hy lại yếu đi vài phần. Nhưng mỗi một bóng người đều không hề sợ hãi, dù chết cũng quyết tiến lên. Sức mạnh thật đáng sợ. Những phân thân này, mỗi một cái đều có chiến lực của tinh không chủ. Có người nhìn thấu thực lực của những bóng người tách ra từ Phục Hy, cảm thấy chấn động. Thủy Tổ Thánh Thần cao mày nói, đây không phải là phân thân, đây là bản thể của ông ta ở trong vô tận năm tháng, mỗi thời đại khác nhau của bản thể. Ông ta đang chôn vùi tất cả quá khứ và tương lai của mình, chỉ để ở hiện thế này, đánh một trận với cái hư không kia. Chí Cao Trí Tuệ cũng nhìn thấu manh mối, chấn động nói. Phục Hy, người từng chỉ tồn tại trong quá khứ và tương lai, vào giờ phút này đã đến hiện thế. Hơn nữa, ông cũng chỉ còn lại hiện thế. Tất cả những bản thể của ông trong quá khứ và tương lai, đều vì giờ phút này mà hy sinh. Sư phụ. Vĩnh Hằng Chi Chủ đến. Trước đại kiếp vũ trụ, tranh chấp tộc vực đã không còn quan trọng, không ai đi ám hại Trần Lập và Trần Kiếp, cho nên những cường giả hộ pháp như họ cũng đã đến tâm điểm của tai nạn. Nhìn thấy Phục Hy, Vĩnh Hằng Chi Chủ tâm thần kịch chấn. Khi lĩnh hội được việc Phục Hy đang làm lúc này, lại không nhịn được mà thất thanh kêu lên. Cổ Đà, ngươi đến rồi. Phục Hy quay đầu nhìn về phía Vĩnh Hằng chi chủ, mặt lộ vẻ vui mừng an tâm, giống như một người lớn nhìn thấy đứa con của mình cuối cùng đã trưởng thành thành một trụ cột, từ tận đáy lòng cảm thấy vui mừng. Sư phụ, lúc đầu vạn vật chi chủ nói là sự thật, ngài thật sự Vĩnh Hằng chi chủ thấy ân sư của mình đang không ngừng tách ra bản thể, lao vào hư không một cách tự sát, trong lòng tràn đầy bi thương. Nếu có thể gánh vác tai kiếp này, dù cho vô tận thời đại sau này không còn ta, cũng là đáng. Phục Hy thản nhiên nói, hoàn toàn không để tâm đến sống chết của mình. Sư phụ, con đến giúp ngài. Vĩnh Hằng chi chủ tâm tình xúc động mạnh, sức mạnh của quy tắc sinh mệnh bùng nổ, định cùng Phục Hy tiến lên. Ngươi không thể đi. Phục Hy vẫy tay, một luồng ánh sáng xanh ngăn hắn lại. Ông nói, vũ trụ vẫn còn một tia hy vọng, chưa chắc sẽ thật sự tan biến. Nếu tai kiếp có thể hóa giải, nhân tộc vẫn cần ngươi dẫn dắt. Tộc ta đã có 3 vị tinh không chủ, có ta hay không cũng có thể trường tồn, con chỉ muốn cùng sư phụ kề vai chiến đấu. Vĩnh Hằng chi chủ cố chấp nói, khao khát có thể giúp ân sư. Nhưng Phục Hy vẫn không cho phép, lắc đầu nói, nghệ thiên tính phóng khoáng không thích quản sự, lập quá trọng tình nghĩa không thể làm vua, kiếp có chấp niệm khó đảm đương việc lớn, đế quân của nhân tộc chỉ có ngươi mới có thể đảm nhiệm. Trở về đi, thế cục không tệ như ngươi nghĩ đâu. Sư phụ Vĩnh Hằng chi chủ nghe vậy lại càng bi thương. Rõ ràng Phục Hy đã mất tích lâu như vậy, nhưng ông đối với mọi chuyện của nhân tộc vẫn rõ như lòng bàn tay, ngay cả hai vị cường giả mới nổi gần như chưa từng tiếp xúc, ông cũng vô cùng quen thuộc. Từng bản thể của Phục Hy ở các thời đại khác nhau, ở bên rìa hư không đã gây ra những vụ nổ quy tắc cực mạnh, vá lại lỗ hổng hư không. Những quy tắc này rất phức tạp, có cái đại diện cho gió, có cái đại diện cho sấm sét, có cái đại diện cho sự sinh trưởng, có cái đại diện cho cái chết. Một bóng người nối tiếp một bóng người, như thiêu thân lao đầu vào lửa, lao về phía hư không. Vù vù. Từ hư không truyền đến một luồng ý niệm không thể diễn tả bằng lời. Phản phất như thần minh đang gầm thét, lại tựa như ác ma đang gào rống. Đó là sinh mệnh cao duy đã bị những lần tự bạo liên tiếp của Phục Hy chọc giận. Bùm. Lỗ hổng hư không bắt đầu khuếch trương, tốc độ so với trước chỉ có hơn chứ không kém. Phục Hy, ta đến giúp ngươi. Một vị tinh không chủ của tộc cự thú bước lên không trung, cái miệng khổng lồ há ra, phun ra sức mạnh quy tắc băng giá, đông cứng không gian vũ trụ, làm chậm lại tốc độ bị cắn nuốt. Nhưng hiệu quả như vậy lại cực kỳ nhỏ. Ta cũng đến. Một vị cường giả của văn minh thực vật vung vẩy những cành khô và dây leo xanh biếc trên người, tỏa ra sức mạnh quy tắc nồng đậm, trợ giúp Phục Hy. Còn có ta. Cực giới Long Đế vào lúc này cũng không còn quan tâm đến lập trường phe phái, thấy mọi người đều đồng tâm hiệp lực, hắn cũng kích hoạt sức mạnh tinh thần, tạo áp lực lên hư không. Từng vị tinh không chủ đều đang toàn lực ra tay, tuy không hiến tế bản thân không sợ chết như Phục Hy, nhưng về mặt sức mạnh đã là không giữ lại chút nào. Nhưng dù vậy, sinh mệnh cao duy vẫn quá mạnh mẽ. Bản thân sinh mệnh cao duy là tồn tại cùng cấp bậc với vũ trụ vật chất, mặc dù về quy mô không bằng vũ trụ vật chất, nhưng lại linh hoạt hơn, cũng có năng lực ứng biến thông tuệ hơn. Chiến trường lúc này, giống như một quả trứng gà bị đập vỡ vỏ, bên ngoài là một con gián đang hút lòng trứng, còn bên trong chỉ là những con vi sinh vật đang cố gắng phản kháng. Lỗ hổng hư không đang khuếch trương, lãnh địa của thiên thần tộc gần như đã hoàn toàn sụp đổ. Tà ác chi chủ cũng đã đến chiến trường. Bởi vì tinh vực lân cận thiên thần tộc chính là tà ác quốc của hắn, là một phe trung lập tuyệt đối, tà ác quốc chỉ có mình hắn là tinh không chủ. Để ngăn chặn tinh vực của mình bị thôn tính, hắn cũng tham gia đối kháng, đẩy quy tắc tàn sát đến cực hạn, chống lại sinh mệnh cao duy. Nhưng cho dù tất cả bọn họ hợp lại, vẫn không thể làm chậm tốc độ tan biến của vũ trụ. Rắc. Bỗng nhiên, trong không gian vũ trụ phát ra một tiếng vang giòn không thể nghe bằng tai. Tốc độ khuếch trương của hư không đột nhiên chậm lại, rơi vào đình trệ. Thậm chí còn đang bị sức mạnh của các tinh không chủ từ từ vá lại. Các cường giả nhất thời sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Sinh vật ngoại vực tự rút lui rồi sao? Có người không hiểu nói. Lúc này, trên mặt Phục Hy lộ ra vẻ vui mừng, là Nguyên Thủy Chân Vương, ngài ấy ra tay rồi. Nguyên Thủy Chân Vương, đó là ai? Các vị cường giả ngay cả cái tên này cũng chưa từng nghe qua, nghe vậy đều không rõ. Phục Hy không giải thích, chỉ ngừng hành vi phân hóa bản thể, nhìn xa về phía hư không. Trong hư không, dường như đã xảy ra một cuộc chiến. Nhưng đó đã là cuộc chiến vượt qua hình thái vật chất, thậm chí vượt qua một nửa hình thái ý chí, căn bản không thể dùng ý niệm để cảm nhận. Không gian vũ trụ đang rung rẩy. Cuộc chiến ngoại vực đã lan đến bên trong vũ trụ, khiến cho thành trì của vũ trụ cũng lung lay sắp đổ. Các vị tinh không chủ đều nín thở, tâm thần căng thẳng đến cực điểm. Một phút, hai phút thời gian hiện thế chậm rãi trôi qua. Khoảng vài phút sau, hư không lại chấn động một cái, ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Sinh vật ngoại vực thông tính vũ trụ đã rời đi rồi sao? Lỗ hổng hư không dưới sự nỗ lực của Thương Khung chi chủ và Phục Hy đã nhanh chóng được vá lại hơn một nửa. Mặc dù từng hành tinh và hệ sao của thiên thần tộc không thể phục hồi, nhưng ít nhất không gian tầng đáy đã được xây dựng lại. Hư không không còn dao động, dường như chiến tranh đã kết thúc. Mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng Phục Hy vẫn cau mày. Nguyên Thủy Chân Vương dường như đã khống chế được kẻ thôn tính kia, nhưng sự việc chắc vẫn chưa kết thúc. Trải qua vô số lần đại kiếp, ông có một trực giác hơn người về những gì sắp xảy ra. Quả nhiên, khoảnh khắc sau, hư không lại chấn động một cái, không gian vũ trụ lại bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm. Lần này, tốc độ sụp đổ không gian còn nhanh hơn trước. Cuộc chiến ngoại vực dường như cũng trở nên kịch liệt hơn. Có nhiều kẻ thông tính hơn đang cố gắng tiêu diệt vũ trụ này, Nguyên Thủy Chân Vương một mình khó chống đỡ. Phục Hy lẩm bẩm. Sư phụ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vĩnh Hằng Chi chủ vội vàng hỏi. Dốc sức trì hoãn, chỉ có thể chờ Trần Lập bọn họ. Phục Hy cũng không có cách nào tốt hơn. Mặc dù ông đã trải qua rất nhiều lần đại kiếp, nhưng cảnh tượng nhiều sinh mệnh cao duy cùng nhau xâm lược vũ trụ cũng là lần đầu tiên gặp phải. Dù sao ở những không gian thời gian khác, ông còn chưa kịp đợi Nguyên Thủy Chân Vương ra tay đã thất bại. Một hiện thế có thể phản chiếu ra vô số nhánh thời gian, ông biết rõ, thế giới lúc này mới là thế giới chân thật. Mà vô số lần chiến đấu của ông ở các dòng thời gian khác, cũng là để chuẩn bị cho lần này. Lãnh địa của thiên thần tộc lại một lần nữa bị phá hoại, hơn nữa còn khuếch trương với tốc độ nhanh gấp mấy lần trước, rất nhanh liền toàn bộ sụp đổ, ngay cả Tà Ác Quốc cũng bị thôn tính vào. Hơn 10 vị tinh không chủ vội vàng lui lại, không dám rơi vào hư không. Từng bản thể của Phục Hy lại một lần nữa nổ ra sức mạnh quy tắc, ngăn cản sự xâm lược của sinh vật ngoại vực, nhưng hiệu quả lại rất nhỏ. Thời gian trôi qua, tốc độ sụp đổ của vũ trụ thật nhanh. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, Tà Ác Quốc và các quốc gia lân cận như Cự Thú Quốc, Tinh Thể Sinh Mệnh Quốc cũng tan vỡ. Mắt thấy lỗ hổng hư không ngày càng lớn, sắp thông tính hết gần một nửa vũ trụ, mọi người lại bất lực, trong lòng vô cùng nặng nề. Vạn vật chi chủ sao còn chưa đến? Thương Khung chi chủ bực bội nói. Hắn không biết tại sao Phục Hy lại cho rằng vạn vật chi chủ mới nổi có thể cứu vãn kiếp nạn này. Đối với đối thủ từng không chịu lộ diện trong đại chiến này, hắn trong lòng chỉ có khinh bỉ và phẫn uất. Hắn cũng đang cố gắng, nếu không kịp, hắn cũng sẽ chết, mọi người đều như nhau. Phục Hy nói. Chí Cao Trí Tuệ ở một bên không vui nói, vạn vật chi chủ của các ngươi chẳng có chút chữ tín nào, hứa rồi cũng không làm, đặt hy vọng vào hắn, ta thấy không bằng chờ chết. Vậy ngươi muốn thế nào? Đối mặt với đại kiếp như vậy, ngươi có biện pháp gì? Vĩnh Hằng chi chủ nghe không lọt tai, quát hỏi. Quy tắc của vạn vật chi chủ có thể tái tạo vũ trụ, bảo hắn đến tham chiến, chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Chí Cao Trí Tuệ trả lời. Ung Dương Ma chủ phụ họa, không sai, bây giờ mọi người đều cùng một chiến tuyến, không có lý gì chúng ta ở đây liều mạng, còn vạn vật chi chủ lại trốn ở phía sau tích lũy thực lực. Người của tộc ta xuất lực chẳng lẽ còn ít sao? Vĩnh Hằng chi chủ phẫn nộ quát. Phục Hy ở đây, một mình ông đã có tác dụng hơn tất cả các tinh không chủ khác cộng lại. Hy sinh như vậy, cống hiến như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ? Trước sống chết không phân biệt nhiều ít, ta đi đem vạn vật chi chủ đến. Chí Cao Trí Tuệ hừ lạnh một tiếng, không để ý sự ngăn cản của Vĩnh Hằng chi chủ, liền biến mất tại chỗ. Ngăn hắn lại. Vĩnh Hằng chi chủ vội hô. Nhưng ngoài chính hắn ra, không ai ra tay ngăn cản. Quy tắc của Chí Cao Trí Tuệ khá đặc biệt, thông qua quy tắc cơ giới để thay đổi bản thể, ngay cả dịch chuyển cũng không cần, đã trực tiếp đến được Lam Tinh. Tốc độ này, căn bản không phải Vĩnh Hằng chi chủ hay người khác có thể ngăn cản. Lam Tinh. Lúc này hơi thở sụp đổ của vũ trụ đã ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ, mỗi hành tinh nhìn ra ngoài vũ trụ đều có thể thấy một hố đen khổng lồ đang thông tính mọi thứ. Đó không phải là hình ảnh thật, mà là một ấn tượng phản chiếu trong lòng chúng sinh khi vũ trụ sụp đổ. Vạn vật chi chủ. Tiếng gầm của Chí Cao Trí Tuệ vang vọng trong tầng khí quyển của Lam Tinh. Ở thành phố khoa học kỹ thuật Ly Châu, một người máy bay lên trời, tỏa ra khí tức cấp tinh không chủ, thoáng chốc xuất hiện trên không đảo Nguyên Thủy. Người máy này vốn tên là Phòng thủ số 3, là bộ não cao cấp nhất trong hệ thống cơ giới của Ly Châu. Giờ phút này bị Chí Cao Trí Tuệ chiếm cứ, tuy bề ngoài không đổi, nhưng sức phá hoại đã tăng lên vô số lần. Chí Cao Trí Tuệ, đại chiến cận kề, ngươi đến đây làm gì? Một bóng người từ núi Khởi Nguyên bay ra. Người này lưng đeo cung tên, bên hông đeo một thanh đoản đao, chính là Đại Nghệ, người phụ trách trấn thủ khí vận Cửu Châu. Lúc này đại kiếp ập đến, tất cả cường giả đều đã đến rìa hư không. Chỉ có ông không yên tâm về Trần Lập và Trần Kiếp, đặc biệt đến đây hộ pháp. Đại Nghệ, Văn Minh Linh trưởng của các ngươi không phải gần đây thích nhất ra vẻ nhân nghĩa đạo đức sao? Sao trước mặt tai kiếp lại có ba người trốn ở phía sau? Chí Cao Trí Tuệ khinh bỉ nói. Giọng Đại Nghệ bình tĩnh, không giải thích gì, chỉ hỏi ngược lại một câu, ngươi, là đến gây sự. Trong lúc nói chuyện, chiến ý từ trên người ông bung ra, một luồng khí tức mạnh mẽ hơn Sa Tinh không chủ bình thường khuếch tán ra. Là chúa tể của quy tắc chiến đấu, Đại Nghệ về mặt chiến đấu là tồn tại vô địch. Nếu là ngày thường, Chí Cao Trí Tuệ tuyệt đối sẽ không muốn đánh nhau với ông. Nhưng tình hình lúc này khác. Chí Cao Trí Tuệ trầm giọng quát, quy tắc của vạn vật chi chủ là có hy vọng nhất để kiềm chế tai nạn, hắn phải đến rì hư không ngăn chặn tai nạn này. Đến lúc hắn tự sẽ ra tay, bây giờ, mời ngươi rời đi. Giọng Đại Nghệ lạnh đi một chút. Khi ông đã nổi lên ý định chiến đấu, trong mắt liền chỉ có kẻ địch. Ta cảm thấy thật đáng xấu hổ cho tộc của các ngươi. Chí Cao Trí Tuệ cuối cùng không muốn động thủ với Đại Nghệ, thấy không mời được Trần Lập, chỉ có thể đổi lại thân thể, trở về rì hư không. Người máy phòng thủ số 3 từ không trung rơi xuống, đập ra một cái hố sâu. Đại Nghệ khẽ nhíu mày, trở về núi Khởi Nguyên. Vào giờ phút này, Trần Lập vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Bề mặt cơ thể hắn còn cuốn một vòng sức mạnh quy tắc thời gian, đó là Trần Kiếp hóa thân thành cội nguồn quy tắc, tạo ra kết giới thời gian cấp cao nhất cho hắn. Từ đầu đến giờ, ngoại giới đã trôi qua gần 2 giờ. Mà trong thế giới nội tại, Trần Lập đã trải qua hàng vạn năm. Lâu như vậy, tại sao còn chưa lĩnh hội xong? Tư chất của hắn không phải là đỉnh cao của vũ trụ sao? Đại Nghệ nhìn Trần Lập, trong lòng lẩm bẩm. Lúc này, ánh sáng lóe lên, sức mạnh quy tắc thời gian lui đi. Thân ảnh của Trần Kiếp lại một lần nữa xuất hiện, khí tức yếu ớt đến cực điểm. Thế nào rồi? Đại Nghệ hỏi. Chắc là thành công rồi đi. Trần Kiếp không chắc chắn lắm nói. Rồi nhắm mắt lại, vô lực ngã mềm xuống đất, yếu ớt nói một câu, ta đã dùng thời gian đổi lấy thời gian, 70 tỷ năm tuổi thọ của ta đều đã cho hắn rồi, hy vọng có thể lời còn chưa nói xong, nàng đã chìm vào giấc ngủ say. Mái tóc đen nhánh của Trần Kiếp chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã nhanh chóng biến thành màu trắng bệch. Làn da của nàng cũng khô héo đi nhanh chóng, cả người từ một thiếu nữ biến thành một bà lão. Đại Nghệ thấy cảnh này, trong lòng thở dài, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tiếp tục hộ pháp cho Trần Lập. Nhưng ông không phải chờ đợi quá lâu, Trần Lập đã mở mắt. Thế nào rồi? Đại Nghệ vội vàng hỏi. Trần Lập hơi nhíu mày, thần sắc không mấy lạc quan. Hắn cúi đầu nhìn Trần Kiếp đang nằm trên đất, hơi thở mong manh, trả lời, chỉ lĩnh hội được 8 phần, nhưng thời gian dường như không thể trì hoãn thêm nữa. Đại Nghệ thấy hắn nhìn Trần Kiếp, liền giải thích, thực lực của nàng kém ngươi, cái giá phải trả để gia tốc thời gian cho ngươi là vô cùng nặng nề, sức mạnh thời gian tự thân hao tổn phải gấp ngàn lần so với thứ cho ngươi. Ta biết. Trần Lập không nói nhiều, ý niệm kích hoạt chìa khóa luân hồi tháp, đưa Trần Kiếp vào trong, sau đó đứng dậy. Đi thôi, đến lượt chúng ta rồi. Tai nạn vẫn đang lan rộng, tinh không vũ trụ rộng lớn đang sụp đổ từng mảng từng mảng. Không lâu nữa, tinh vực của tộc linh trưởng cũng sẽ bị liên lụy. Mặc dù chỉ lĩnh hội được 8 phần, nhưng Trần Lập đã không thể chờ đợi thêm nữa, phải ra tay, nếu không ngay cả cơ hội cũng sẽ mất đi. Hai người bước một bước, biến mất ở Lam Tinh, đến rìa hư không. Vạn vật chi chủ đến rồi. Các tinh không chủ đang chiến đấu hăng hái đều phát hiện ra họ. Phục Hy quay đầu nhìn về phía Trần Lập, đưa ra một ánh mắt hỏi thăm. Trần Lập tuy không có 10 phần chắc chắn, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Vậy thì trông vào ngươi cả. Phục Hy vui mừng cười một tiếng. Mấy trăm bóng người từ trong cơ thể ông bay ra, lao về phía lỗ hổng hư không. Sau đó, thân thể vốn đã không còn to lớn của ông liền biến mất trong hư không. Phục Hy đã chết. Trong vô tận năm tháng, sẽ không còn bóng dáng của ông nữa, bất kể là quá khứ hay tương lai, đều không còn người như vậy. Sư phụ. Vĩnh Hằng chi chủ đau buồn, đôi mắt không kìm được mà tuôn lệ. Lão tổ Đại Nghệ thấy cảnh này cũng mím chặt môi, răng cắn chặt, tâm tình nặng nề. Vạn vật chi chủ, chúng ta đều sắp hao hết quy tắc lực rồi, ngươi nên ra tay đi. Chí Cao Trí Tuệ thúc giục. Sự mạnh mẽ của Trần Lập, không ít người đều biết. Hắn một mực không xuất hiện, cộng thêm Phục Hy lại ký thác kỳ vọng lớn vào hắn, tự nhiên cũng cảm thấy hắn ra tay nhất định sẽ có biến hóa lớn, mong hắn mau chóng hành động. Trần Lập lướt qua các tinh không chủ xung quanh, lại liếc nhìn vị trí cuối cùng mà Phục Hy đứng, trong lòng khẽ thở dài. Chợt nói, các vị hãy đi bảo vệ hạt giống văn minh của mình, ta cần một chút thời gian. Dứt lời, bóng người tại chỗ tan biến, hóa thành quy tắc vạn vật, dung nhập vào vũ trụ. Có ý gì? Lời này vừa thốt ra, rất nhiều tinh không chủ đều động dung. Còn cần thời gian. Hắn rốt cuộc muốn kéo dài bao lâu? Tên này không phải là từ bỏ chống cự, định tự mình khai sáng một vũ trụ nhỏ để sống tạm chứ? Chết tiệt. Nỗ lực của chúng ta đều uổng phí. Các vị tinh không chủ cảm thấy mình như bị lừa gạt, tức giận không thôi. Đại Nghệ và Vĩnh Hằng Chi chủ ngược lại nghe ra được điều gì đó, vội vàng tại chỗ biến mất, chạy về tộc vực để sắp xếp công việc bảo tồn mầm mống. Trần Lập hóa thành quy tắc, tản vào mọi ngóc ngách của vũ trụ. Chỉ cần có vạn vật, có năng lượng, nơi đó liền có hắn. Muốn thôn tính vũ trụ vật chất, yêu cầu đầu tiên là tìm ra nơi căn nguyên của vũ trụ. Căn nguyên vũ trụ ở đâu? Dĩ nhiên là ở nơi cốt lõi nhất. Truyền thừa của Nguyên Thủy Chân Vương cho hắn biết, vũ trụ vật chất bản thân nó thực ra cũng là một sinh mệnh thể. Chỉ là cấp bậc của nó quá cao, cao đến mức khó có thể dùng từ sinh mệnh để hình dung. Vũ trụ vật chất sinh ra từ một điểm kỳ dị, trong một lần bùng nổ nguyên thủy nhất, đã nhanh chóng bành trướng thành vũ trụ. Giống như một quả cây, ban đầu là một điểm nhỏ sau khi hoa tàn, từ từ lớn lên, chín mùi, cuối cùng trở thành trái cây ngọt lành. Khi nó chín mùi, các sinh mệnh cao duy sẽ bị hấp dẫn đến, khao khát thôn tính nó, biến nó thành chất dinh dưỡng của mình. Nhưng thôn tính vũ trụ không dễ dàng, dù sao nó cũng khổng lồ hơn sinh mệnh cao duy, không phải đơn giản là có thể ăn được. Có sinh mệnh cao duy thích ăn quả cây khi nó tươi ngon nhất, vì thế chúng cam nguyện gánh chịu nguy hiểm. Cũng có một số sinh mệnh cao duy sẽ đợi quả cây qua thời kỳ ngon miệng nhất, dần dần thối rữa sau đó, mới nhân lúc nó không có năng lực phản kháng mà tiến hành thôn tính. Đây là mối quan hệ giữa vũ trụ và sinh mệnh cao duy mà Nguyên Thủy Chân Vương nói cho Trần Lập. Bây giờ việc hắn cần làm là tìm ra căn nguyên của vũ trụ vật chất, đồng hóa nó, dùng ý chí lực của mình để thay thế bản năng sinh trưởng của vũ trụ, khiến nó trở thành một sinh mệnh vũ trụ đặc thù có ý thức chủ đạo và năng lực phản kích. Muốn làm được điều này, hắn phải trước tiên cắt đứt nơi liên kết giữa quả cây vũ trụ và cây ăn quả, đem ý chí của mình dung nhập vào, đoạt lấy. Mà nơi liên kết này, chính là cái gọi là điểm kỳ dị. Trần Lập dùng quy tắc vạn vật để tìm kiếm điểm kỳ dị. Mất gần một giờ, mới cuối cùng tìm được. Mà trong một giờ này, vũ trụ vật chất lại sụp đổ thêm một mảng lớn, mấy nền văn minh bị ảnh hưởng. Đại Nghệ và các cường giả khác nhanh chóng mang đi một phần hạt giống văn minh của mỗi tộc, chạy trốn đến rìa vũ trụ. Trần Lập thấy được tất cả những điều này, nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Tìm được điểm kỳ dị sau, hắn liền dựa theo phương pháp của Nguyên Thủy Chân Vương, bắt đầu thôn tính vũ trụ vật chất. Thôn tính vũ trụ vật chất không giống như đoạt xác một người. Đoạt xác một cơ thể rất dễ dàng, chỉ cần ý chí mạnh hơn nó, có thể điều khiển được cơ thể nó là có thể thành công. Nhưng vũ trụ bản thân nó không có ý chí, làm sao nói đến mạnh hơn nó? Trần Lập phải dùng ý chí của mình để thấu hiểu toàn bộ mọi khu vực, mọi không gian phân nhánh, mọi quy tắc, mọi chiều không gian thời gian của vũ trụ. Và dùng ý chí của mình để nắm giữ chúng, mới có thể thực sự đoạt lấy quyền khống chế vũ trụ, biến nó thành của mình. Ý niệm điên cuồng vận chuyển, hắn đầu tiên đoạt lấy hoàn toàn quy tắc vạn vật của vũ trụ vật chất. Quy tắc vũ trụ không phải là sở hữu riêng của tinh không chủ. Về bản chất nó thuộc về vũ trụ vật chất, tinh không chủ chẳng qua chỉ là hóa thân của quy tắc, trở thành người phát ngôn của quy tắc mà thôi. Nhưng năng lực người đại diện này, khi có một người khác có hiểu biết chính xác hơn về cùng một quy tắc, cũng có thể thay thế được. Việc Trần Lập phải làm không phải là thay thế các tinh không chủ, trở thành người điều khiển quy tắc mới, mà là phân tích quy tắc, từ nơi căn nguyên hơn, khống chế sự ra đời và diễn biến của quy tắc. Trong mấy chục triệu năm lĩnh hội, phần lớn tinh lực của hắn đều dùng vào việc này. Hôm nay đại đa số quy tắc đều đã lĩnh hội trong lòng, mọi chuyện nước chảy thành sông, không lâu liền hoàn thành. Rất nhiều tinh không chủ, khi sức mạnh quy tắc bị Trần Lập thấu hiểu, cũng sinh lòng cảm ứng, phát giác ra những biến hóa này. Cùng lúc đó, tốc độ sụp đổ của vũ trụ cũng ngày càng nhanh, sự trợ giúp của Nguyên Thủy Chân Vương dường như đã không còn tác dụng, số lượng sinh mệnh cao duy bên ngoài vẫn đang gia tăng. Các sinh mệnh cao duy ngửi thấy một vũ trụ chín mùi đã bị cắt ra, mùi thơm nồng đậm khiến chúng say mê, muốn chia nhau trái cây này, ăn một bữa no nê. Từng hệ sao một tan biến, vô số sinh linh trong phút chốc tan thành mây khói, ngay cả cơ hội sống lại cũng không có. Căn nguyên vũ trụ bắt đầu bị thôn tính, sức sống của toàn bộ vũ trụ đều bắt đầu yếu đi. Một cảm giác bi thương bao trùm lên lòng chúng sinh, bất kể là người hay thú, bất kể có trí tuệ hay không, đều rơi vào tuyệt vọng. Nhanh, nhanh, không còn thời gian nữa. Trần Lập trong lòng nóng như lửa đốt. Đoạt lấy tất cả các quy tắc lớn sau, hắn lại nhanh chóng thấu hiểu vô số dòng thời gian, nắm giữ tất cả sự kiện trong vô tận năm tháng. Ngay sau đó, hắn bắt đầu thi triển bí pháp, dùng ý chí của mình để thay đổi mọi thứ trong vũ trụ. Vũ trụ là ta là vũ trụ quá khứ tương lai, đều là hư ảo, chỉ có hiện tại là thật mọi quy tắc, mọi sinh linh, vì một niệm của ta mà sinh diệt từng đạo ý niệm truyền đến bốn phương của vũ trụ. Ý niệm của Trần Lập đang chấn động, căn nguyên vũ trụ giống như trái tim vậy chậm rãi đập lên. Thình thịch, từng tiếng, giống như một sinh mệnh thai nhi mới ra đời, tỏa ra hơi thở sinh mệnh yếu ớt. Vạn vật trong giới đều là ta, vạn vật ngoài giới đều thành khói trên dưới bốn phương thành một thể, Bát Hoang Lục Hợp vốn là một sụp đổ đi vũ trụ cần được tái sinh. Âm. Giống như một tiếng nổ lớn, lại tựa như không có âm thanh. Vũ trụ vật chất vốn đang ở bờ vực thất bại, trong phút chốc ầm ầm vỡ nát, hóa thành hư không. Tất cả tinh vực, tất cả sinh mệnh, tất cả đều tiêu tan. Chỉ còn lại 41 vị tinh không chủ, trong cơ thể mang theo số ít sinh linh, lơ lửng trong một chiều không gian không có không gian, không có thời gian. Giờ khắc này, Trần Lập thấy được các sinh mệnh cao duy. Trong cõi hư vô, bốn luồng ý chí đang giao tranh kịch liệt. Chúng trông như những luồng khí, hai luồng trong đó cuốn lấy nhau, tựa như một luồng khí đen và một luồng khí trắng xoay tròn, tạo thành hình thái cực. Hai luồng còn lại thì điên cuồng xoáy tròn tại vị trí vốn có của vũ trụ vật chất, tham lam thôn tính mọi thứ. Nhưng vũ trụ đã sụp đổ, chúng chẳng thể thôn tính được gì nữa. Thời gian mất đi ý nghĩa, tất cả bị định hình trong một khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc này, Trần Lập nhìn thấy không chỉ sinh mệnh cao chiều, mà còn cả vật chất căn nguyên đang ấp ủ nên vũ trụ vật chất. Đó là một sự tồn tại siêu nhiên không thể dùng lời lẽ để hình dung. Nếu nói đó là một vật, thì lại không thể dùng hình tượng của vật để miêu tả. Nếu nói đó là một sinh mệnh, thì cũng không thể dùng sống và chết để định nghĩa. Trần Lập muốn đặt cho nó một cái tên, gọi là thế giới thụ. Trên cây thế giới này, mọc ra từng vũ trụ vật chất một. Mỗi vũ trụ đều mênh mông vô tận, lớn đến không thể tưởng tượng. Và trên đó, từng đoàn sinh mệnh cao chiều trông như những con sâu bướm, đang chờ đợi những trái cây là các vũ trụ vật chất kia chín mùi. Các sinh mệnh cao chiều cũng có sự khác biệt. Có những sinh mệnh rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả một vũ trụ vật chất. Lại có những sinh mệnh rất nhỏ, chưa bằng một phần vạn của vũ trụ. Chúng cũng đang thôn tính lẫn nhau, lớn nuốt bé, bé nuốt nhỏ hơn. Sinh mệnh cao chiều đang giúp đỡ vũ trụ của hắn, cũng chính là Nguyên Thủy Chân Vương, kích thước chỉ có thể coi là tầm trung. Nếu gặp phải một sinh mệnh cao chiều thật sự mạnh mẽ, e rằng ngài cũng không có sức chống cự. Sinh mệnh, thật quá nhỏ bé. Vào giờ phút này, trong lòng Trần Lập dâng lên một cảm giác nhỏ bé chưa từng có. Vũ trụ quá nhỏ, nhỏ đến mức có thể bị các sinh mệnh cao chiều tùy ý bắt nạt, thôn tính. Mà sinh mệnh, lại là thứ nhỏ bé đến mức không đáng kể bên trong vũ trụ vật chất. Điều nực cười hơn cả là, những sinh mệnh cao chiều đã siêu thoát khỏi vũ trụ vật chất kia, lại giống như cá lớn nuốt cá bé, tranh giành thôn tính lẫn nhau. Thế giới này, rốt cuộc tồn tại vì lẽ gì? Trần Lập đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn từng cho rằng khi đã đứng trên đỉnh cao của vũ trụ, liền có thể siêu thoát khỏi vạn vật, trở thành vị thần bất tử bất diệt. Thế nhưng bên ngoài vũ trụ vật chất, lại là một cảnh tượng cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Cái gọi là tinh không chủ, ở trong vũ trụ cao chiều này, cũng chẳng qua chỉ là một loại vi sinh vật mà thôi. Huống hồ, nếu phóng tầm mắt ra xa hơn, thế giới thụ cũng không phải là toàn bộ của vũ trụ cao chiều. Thế giới bên ngoài lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, lớn đến mức không thể dùng từ lớn để hình dung. Có rất nhiều cây thế giới, và càng có nhiều hơn các vũ trụ vật chất. Phía trên các sinh mệnh cao chiều, có lẽ còn có những sinh vật ở chiều không gian cao hơn nữa. Tim Trần Lập run rẩy, dù rằng lúc này hắn thậm chí còn không có tim. Mà đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là, trong mắt các sinh mệnh cao chiều thực sự, chúng không có khái niệm về thời gian, khoảng cách hay mạnh yếu. Chúng chỉ biết thôn tính và trưởng thành. Ý chí của chúng chỉ có tác dụng với bản thân, chứ không cách nào tính toán được suy nghĩ của những đồng loại khác. Điều này chẳng khác nào một tế bào đơn lẻ nhỏ bé. Có lẽ vũ trụ này chính là một vòng lặp nối tiếp nhau. Trần Lập không khỏi suy nghĩ. Biết đâu, bên trong cơ thể hắn, trong một tế bào nào đó, cũng chính là một vũ trụ vật chất. Cấu trúc của nguyên tử và cấu trúc của một hệ sao chẳng phải rất tương đồng hay sao? Vĩ mô và vi mô, trong từng khoảnh khắc, lại xuất hiện sự trùng lặp to lớn. Nhưng Trần Lập lại hiểu rõ, mình không phải là sinh mệnh cao chiều, cũng không phải là vi sinh vật. Hắn là Trần Lập, là một con người, là một người cha, một người chồng, là lãnh chúa của một hành tinh, là một trong những lãnh tụ của tộc quần. Hắn không thể sống một cách vô định như vi sinh vật, cũng không thể đi thôn tính các vũ trụ khác như những sinh mệnh cao chiều. Tái tạo vũ trụ thời không. Ý niệm tuôn trào, cội nguồn giấy động. Hắn hóa thành một điểm kỳ dị, rồi lập tức bùng nổ. Oanh. Một tiếng nổ vang trời, hoặc cũng có thể là một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Có lẽ chưa đến một cái chớp mắt, mà cũng có thể đã trải qua hàng tỷ vạn năm. Vũ trụ vật chất vốn đã sụp đổ và bị hủy diệt, bỗng nhiên tái sinh với một tốc độ không thể tưởng tượng. Nó nhanh chóng bao trùm một vùng thế giới hư vô, kéo cả những tinh không chủ đang bị ngưng động trong thời gian vào lại bên trong. Không gian ra đời, vũ trụ có định nghĩa trên dưới bốn phương. Thời gian ra đời, từ đây xuất hiện giới hạn quá khứ, hiện tại và tương lai. Các quy tắc lần lượt trở về vị trí cũ. Các tinh không chủ trong cơn hoảng hốt, phản phất như vừa trải qua một giấc mơ. Khi tỉnh lại, bản thân vẫn là chính mình, không mất đi thứ gì cả. Nhưng trong sâu thẳm, lại có rất nhiều chuyện đã đổi khác. Từng hành tinh, từng thiên hà, một lần nữa xuất hiện trong vũ trụ. Có lẽ có chút khác biệt so với trước kia, nhưng về cơ bản đều đang được khôi phục. Từng sinh linh, từng sinh vật có trí tuệ cũng được sinh ra. Họ cũng được khôi phục, được Trần Lập tái tạo lại theo hình dáng trong ký ức của hắn. Chỉ là, hắn cũng không thể nhớ tỉ mỉ mọi thứ, nên chắc chắn sẽ có một vài thứ khác đi so với ban đầu. Bên ngoài vũ trụ, bốn sinh mệnh cao chiều bị bức tường vũ trụ vừa khôi phục hoàn chỉnh đẩy ra xa. Ba trong số chúng vẫn đang cố gắng xé rách không gian vũ trụ để thôn tính vạn vật nguyên khí. Sức phá hoại của chúng rất mạnh, sự vững chắc của không gian vũ trụ dường như không thể chống đỡ. Nhưng Trần Lập chỉ khẽ động ý niệm, từ trên bức tường vũ trụ, chợt hiện ra một đôi bàn tay khổng lồ. Đôi tay này tóm lấy hai trong số các sinh mệnh cao chiều, rồi dùng sức bóp nát. Hai sinh mệnh cao chiều đó liền tan thành mây khói, ngay cả ý chí cũng vỡ vụn. Chúng biến thành vạn vật nguyên khí nồng đậm, bị vũ trụ vật chất thôn tính ngược trở lại. Giờ khắc này, Trần Lập cảm thấy vũ trụ của mình đã mạnh lên không ít, dường như đã trưởng thành hơn một chút. Sinh mệnh cao chiều còn lại thấy vũ trụ vật chất lại có thể phản kháng, hơn nữa còn đáng sợ đến vậy, liền vội vàng bỏ chạy thật xa. Còn sinh mệnh cao chiều đại diện cho Nguyên Thủy Chân Vương thì không chạy trốn, mà bám vào bên ngoài vũ trụ, truyền đến một ý niệm hữu hảo. Sư phụ con đã làm được. Trần Lập muốn dùng ý niệm để nói với Nguyên Thủy Chân Vương. Nhưng việc giao tiếp giữa họ dường như rất khó khăn, hoàn toàn khác với lúc ở trong tháp luân hồi. Nguyên Thủy Chân Vương có lẽ đã đoán được điều hắn muốn biểu đạt, liền nhẹ nhàng phá vỡ lớp vỏ không gian của vũ trụ rồi chui vào. Ta tin tưởng con. Một luồng ý niệm như có như không xuất hiện trong lòng Trần Lập. Nguyên Thủy Chân Vương tiến vào vũ trụ vật chất, không tham lam thôn tính vạn vật nguyên khí như những sinh mệnh cao chiều khác. Thay vào đó, ngài tự tan rã sự tồn tại của mình, hóa thành một luồng vạn vật nguyên khí tinh thuần, bồi đắp lại cho vũ trụ. Sư phụ. Trần Lập lập tức hiểu ý, nắm lấy luồng vạn vật nguyên khí đó. Ngay sau đó, hắn dẫn động sức mạnh của quy tắc vạn vật, nhanh chóng tái tạo nó, ngưng tụ thành thân thể của một mảnh thú tựa như sư tử đực. Đây chính là bản thể của Nguyên Thủy Chân Vương thời kỳ còn là hình thái vật chất. Sau khi thân xác được tái tạo, ý niệm hư vô kia cũng trở về vị trí cũ. Trần Lập không hề chiếm đoạt, mà trả lại tất cả cho ân sư của mình. Ha ha ha. Trong tinh không, Nguyên Thủy Chân Vương mang hình dáng mảnh thú cất lên tiếng cười sảng khoái. Ngài cười lớn nói, cuối cùng cũng có lại thân thể rồi, đây chính là hình thái vật chất sao? Trần Lập, ta đã không nhìn lầm con. Trần Lập lúc này vẫn đang hòa là một với vũ trụ vật chất, tạm thời không thể hóa thành hình thái thân xác. Hắn chỉ có thể dùng ý niệm đáp lại, nhân vô tính bất lập. Sư phụ, đa tạ người đã vung trồng, cuối cùng con cũng đã hoàn thành lời hứa năm đó. Hai thầy trò đều vui mừng khôn xiết. Thật ra, trước khi Nguyên Thủy Chân Vương tiến vào vũ trụ vật chất, Trần Lập đã cảm nhận được một luồng ham muốn, thôi thúc hắn nuốt chửng sư phụ của mình. Bởi vì sau khi trở thành vũ trụ vật chất, hắn phát hiện mình có thể tiếp tục tiến hóa bằng cách thôn tính các sinh mệnh cao chiều. Vũ trụ cũng có thể trưởng thành, thôn tính càng nhiều sinh mệnh cao chiều, vũ trụ sẽ càng mạnh mẽ. Nguyên Thủy Chân Vương là một món ăn tuyệt vời, còn đại bổ hơn cả hai sinh mệnh mà hắn vừa nuốt chửng cộng lại. Nhưng hắn vẫn kìm nén được ham muốn đó, không làm kẻ tiểu nhân lấy oán báo ân. Nguyên Thủy Chân Vương bây giờ mang sức mạnh cấp tinh không chủ. Mặc dù không kinh khủng như một sinh mệnh cao chiều, nhưng lại có cảm thụ vật chất và cảm thụ thời gian, đối với ngài mà nói thì điều này lại càng hoàn mỹ hơn. Đồ nhi, con dường như đã trở thành một loại tồn tại khác biệt với sinh mệnh cao chiều, một chúa tể vũ trụ cảm giác thế nào? Nguyên Thủy Chân Vương hỏi hắn. Đây là một cảnh giới chưa từng có, cho dù ở trong vũ trụ cao chiều, e rằng cũng là một sự tồn tại vô cùng hiếm hoi. Trần Lập không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Chỉ có thể nói với Nguyên Thủy Chân Vương, con dường như đã chạm đến một con đường mới, giờ phút này giống như một sinh mệnh nhỏ bé vừa bước lên con đường siêu phàm, phía trước vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Ha ha ha, vậy con đường sau này, con phải tự mình đi rồi, ta cũng không còn gì để dạy con nữa. Nguyên Thủy Chân Vương cười lớn nói. Sư phụ cho đã đủ nhiều rồi. Trần Lập không phải kẻ tham lam, tự nhiên biết rõ trạng thái của mình lúc này. Vũ trụ vừa được tái tạo, con hẳn là còn rất nhiều việc phải làm. Hãy đi làm chuyện con nên làm đi. Ta cũng đã có được cuộc đời mới, có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nguyên Thủy Chân Vương nói xong, liền du hành trong vũ trụ, tìm kiếm một nơi nương thân mà ngài hằng ao ước. Vâng, đợi con làm xong mọi việc, ngưng tụ được thân xác rồi, sẽ lại đến tạ ơn sư phụ. Trần Lập đáp lại. Hắn đúng là còn rất nhiều việc phải làm. Vũ trụ không gian vừa mới được tái tạo, nhưng đó là hình dáng trước khi hắn chủ động tan biến, chứ không phải hình dáng trước khi bị thôn tính. Khu vực của thiên thần tộc và các nền văn minh vũ trụ vẫn còn trống rỗng, cần hắn đi tạo dựng lại. Còn có những sinh linh đã vô tội ngã xuống, hắn cũng hy vọng có thể làm cho tất cả sống lại. Quan trọng nhất chính là Phục Hy. Vị tiền bối, tổ tiên của hắn, vị người đi trước vĩ đại này, nhất định phải để ông ấy trở về. Mọi thứ trong vũ trụ vật chất đều có dấu vết để lần theo. Những thứ đã bị hủy diệt, vẫn có thể tìm lại được trong ký ức của thời gian. Cho dù là người đã chết từ thời đại vô tận như Phục Hy, Trần Lập cũng có thể tìm được tung tích. Hắn bắt đầu bận rộn, không ngừng thay đổi vạn vật vạn tượng hiện hữu để vũ trụ trở lại quỹ đạo vốn có. Các tinh không chủ khác lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Vũ trụ đã trở lại quỹ đạo ban đầu, nhưng ký ức của họ vẫn còn đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vạn vật chi chủ đã làm những gì, họ hoàn toàn không biết. Các cường giả đem những mầm mống văn minh còn sót lại đặt về chỗ cũ, lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của vạn vật chi chủ. Nhưng mà 10 năm, rồi 100 năm, rồi vạn năm trôi qua Trần Lập vẫn chưa hề xuất hiện. 100.000 năm sau, Phục Hy cũng đã sống lại, mà bóng dáng hắn vẫn biệt tâm. Rất nhiều người cho rằng Trần Lập đã hy sinh để cứu vũ trụ, vì thế mà vô cùng đau buồn, thường xuyên tưởng nhớ đến hắn. Người duy nhất biết chân tướng là Nguyên Thủy Chân Vương lại không giải thích với bất kỳ ai. Ngài thậm chí rất ít giao tiếp với các tinh không chủ, chỉ vào lúc mới trở về, đã mở tháp luân hồi ra, thả Trần Kiếp tóc trắng đang dưỡng thương bên trong ra ngoài. Sau đó, ngài liền hóa thành một sinh linh bình thường, bắt đầu hành trình phiêu bạt trong tinh vực bao la của thú tộc. Trần Lập đã biến mất. Bất kể dùng thực lực mạnh mẽ đến đâu, bất kể vận dụng quy tắc nào, cũng không thể tìm thấy hắn. Vết thương của Trần Kiếp dần hồi phục, nàng bắt đầu hành trình tìm kiếm tung tích Trần Lập trong những năm tháng vô tận. Nhưng nàng chẳng tìm được gì, ngay cả việc ngược dòng thời gian trở về quá khứ, cũng không thể tìm lại được bóng hình của Trần Lập. Trong lịch sử của Lam Tinh vẫn ghi lại một người tên Trần Lập. Trong lịch sử của tộc Quần Linh Trưởng cũng có một danh hiệu là Vạn Vật Chi Chủ. Chỉ duy nhất con người hắn là không còn chút tin tức nào. Không ai biết rằng, Trần Lập lúc này, thực ra đã không còn là một thể sinh mệnh đơn thuần nữa. Hắn đã trở thành vũ trụ. Thân xác không còn, thứ hắn tiếp xúc không còn là vạn vật trong vũ trụ vật chất, mà đã chuyển thành không gian cao chiều bên ngoài vũ trụ. Năm tháng trong cảm nhận của hắn đã phai nhòa, một ngày hay một vạn năm cũng không có gì khác biệt. Mấy triệu năm trôi qua trong vũ trụ vật chất, đối với hắn, chẳng qua chỉ là việc sửa chữa kết cấu vũ trụ, thuận tiện nuốt chửng vài sinh mệnh cao chiều để bản thân lớn mạnh hơn một chút mà thôi. Cho đến khi hắn nhớ ra mình dường như vẫn chưa tái tạo thân xác, vẫn chưa đoàn tụ với người nhà, thì đã 4 triệu năm trôi qua. Lam Tinh, núi khởi nguyên. Mấy triệu năm trôi qua, ngọn núi này vẫn không hề thay đổi, vẫn y hệt như trước kia. Trần Kiếp với mái tóc bạc trắng ngồi trên mái nhà, nhìn xuống hồ nước ngọt và thảo nguyên nhỏ dưới chân núi, ngắm những đứa trẻ có thể chất siêu phàm đang chạy nhảy nô đùa, rồi khẽ lẩm bẩm, thời gian thực tế, 4.735.503 năm và 104 ngày nữa. Lão già kia, sao cha còn chưa về? Một tiếng thở dài yếu ớt, nhuốm màu năm tháng. Phía dưới có hai người đi tới. Cả hai đều là những cô gái có dung mạo xinh đẹp trẻ trung, một người tên Long Thiền Hề, người còn lại là Long Duyệt, đều là một trong những bà chủ của núi Khởi Nguyên. Hai cô gái thấy Trần Kiếp trên mái nhà, liền gọi, Kiếp Nhi, gần đây lại có game mới ra mắt, có muốn chơi cùng không? Không muốn, lần nào các người cũng chơi ăn gian. Trần Kiếp không chút do dự từ chối. Mấy triệu năm qua, nàng vẫn luôn duy trì mọi thứ trên núi Khởi Nguyên không hề thay đổi. Những người thân, những người phụ nữ của Trần Lập, mỗi người đều đã thoát khỏi dòng chảy của thời gian. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng lại không già không chết. Sống bất tử suốt mấy triệu năm, ai cũng dần trở nên chai sạn, cảm thấy năm tháng quá dài, không có chuyện gì để làm. Vì vậy, chơi game đã trở thành một trong những cách giết thời gian phổ biến nhất của họ. Chỉ có điều nhân phẩm khi chơi game của một vài người không được tốt cho lắm. Long Thiền Hề leo lên mái nhà, hai tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của con gái, nũng nịu nói, Kiếp Nhi ngoan, đừng từ chối bọn ta mà. Lần này không phải game đối kháng, mà là game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi, bối cảnh còn dựa theo thời đại của đại lục Phong Nhiêu nữa đó. Ta và Duyệt Nhi định lập một công hội, con là người lợi hại nhất, đến làm át chủ bài cho bọn ta đi, nếu không chúng ta sẽ bị người khác bắt nạt mất. Trần Kiếp mím môi, có chút tủi thân nói, rõ ràng con mới là con gái, tại sao lại phải bảo vệ mẹ? Bởi vì con lợi hại mà. Long Thiền Hề ghé sát lại, cọ cọ vào má nàng. Long Duyệt cũng leo lên mái nhà, cùng với Long Thiền Hề, một trái một phải ôm lấy Trần Kiếp, khuyên nhủ, Kiếp nữ vương tốt bụng nhất, nếu em chịu chơi với bọn chị sẽ nhường Trần Lập cho em 100 năm. 200 năm cũng được. Long Thiền Hề phụ họa. Trần Kiếp nghe vậy càng không biết nói gì hơn. Các người đã nhường cha cho ta 786 vạn năm rồi, mà ta đến một sợi lông tơ cũng chưa thấy. Không sao, đợi cha con về sẽ thực hiện ngay. Long Thiền Hề không nói hai lời, kéo Trần Kiếp từ trên mái nhà xuống. Ba mẹ con đi vào trong nhà, lấy ra thiết bị chơi game vừa mới mua về, trực tiếp đăng nhập vào game, bắt đầu một cuộc chinh chiến mới. Vài phút sau, một bóng người đi tới núi Khởi Nguyên. Trần Kiếp đang bị kéo chơi game, liền phân ra một hóa thân đến tiếp đón. Cổ Đà, có chuyện gì? Nàng hỏi. Người đến là Vĩnh Hằng Chi Chủ, sắc mặt hắn không được tốt lắm, trầm giọng nói, chiến sự bên Trí Giới tộc ngày càng kịch liệt. Tàn Không cách đây không lâu bị trọng thương, suýt chút nữa đã chết. Cứ đánh tiếp thế này, e rằng mấy người chúng ta phải ra tay. Ra tay thì ra tay, có gì phải lo. Có ngươi trấn thủ Cửu Châu, cứ để Đại Nghệ và Phục Hy đi là được, dọn dẹp đám sắt vụn đồng nát kia chẳng phải dễ như chơi sao. Trần Kiếp thản nhiên nói. Mặc dù Phục Hy đã mất đi bản thể ở các thời đại, nhưng chỉ dựa vào sức mình, ông cũng là một tinh không chủ hàng đầu. Hơn nữa còn có lãnh chúa quy tắc chiến đấu là Đại Nghệ, trừ thiên thần tộc ra, họ chẳng sợ ai cả. Cổ Đà lại thở dài nói, nếu tinh không chủ ra tay, tất sẽ gây ra hỗn loạn trong vũ trụ, e rằng còn dẫn tới nhiều tai họa hơn. Hơn nữa mâu thuẫn này vốn dĩ là do ân oán giữa vạn vật chi chủ và chí cao trí tuệ mà ra, thật sự không cần thiết phải làm lớn đến mức này. Tại sao không cần thiết? Trần Kiếp vừa nghe liền không vui, cắt lên, Trần Lập đã trả giá quá nhiều cho vũ trụ này, đến bây giờ vẫn sống chết không rõ. Chúng ta làm bất cứ điều gì cho cha cũng là hợp tình hợp lý. Lũ ngu xuẩn Trí Giới tộc không biết cảm ơn, ta thấy nên diệt sạch bọn chúng đi. Diệt bọn chúng nói thì dễ lắm sao? Trí Giới tộc cũng có ba vị tinh không chủ, chúng ta tuy có ưu thế, nhưng cũng không thể làm đến mức diệt tộc được. Vĩnh Hằng Chi Chủ thở dài. Ta không quan tâm, tóm lại lúc nào cần đánh thì cứ gọi ta. Nếu không đánh hừ, ngươi cứ thử xem. Trần Kiếp hừ lạnh một tiếng, rồi biến mất tại chỗ. Vĩnh Hằng Chi Chủ xoa trán, hai, tộc vương này thật không dễ làm. Hắn đi vài bước trước ngọn núi, chuẩn bị dịch chuyển tức thời rời đi. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa, chậm rãi bước tới. Vĩnh Hằng Chi Chủ, sao lại ủ rũ thế? Giọng nói của người thanh niên truyền đến, mang theo vài phần trêu chọc. Giọng nói này có chút quen thuộc, Vĩnh Hằng Chi Chủ theo bản năng nhìn về phía trước. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi anh tuấn đứng ở đó, gương mặt mang nụ cười ung dung, đang nhìn hắn. Khí tức của người này không mạnh, trông như một người bình thường. Nhưng nếu cảm nhận kỹ, lại thấy sâu không lường được, tựa như còn thâm thúy hơn cả quy tắc của vũ trụ. Trần Vạn Vật Chi Chủ. Nhìn thấy dung mạo của người thanh niên, Vĩnh Hằng Chi Chủ thất thanh kêu lên. Là ta đây, nhiều năm không gặp, dạo này vẫn ổn chứ? Trần Lập cười nói. Hắn cũng không ngờ chỉ bận một chút mà đã trôi qua mấy triệu năm, hôm nay trở về thì cảnh vật đã đổi thay, biển xanh hóa nương dâu. Ngươi, ngươi. Vĩnh Hằng Chi Chủ quá đổi kinh ngạc, nhất thời quên cả lời muốn nói. Hắn còn chưa kịp nói xong, một bóng người tóc bạc trắng đã lao vút ra từ trong nhà, chính là Trần Kiếp đã nghe thấy động tĩnh. Kiếp Nhi, lâu rồi không gặp. Trần Lập lên tiếng chào. Thấy mái tóc trắng như tuyết của nàng, hắn không khỏi có chút đau lòng, nhưng nhiều hơn cả là niềm vui sướng và an tâm khi được gặp lại. Ngươi! Trần Kiếp đứng ngay ra, lắp bắp không nói nên lời. Chờ đợi một người suốt mấy triệu năm, niềm vui sướng quá lớn, ngược lại hóa thành lặng im. Ta về rồi. Trần Lập nói. Long Thiền Hề và Long Duyệt cũng bước ra khỏi nhà, nhìn thấy hắn. Không chỉ vậy, còn có Tiểu Khúc, Bạch Khê, những người ở Vân Tước Các, cùng với Cổ Vân Đường và Diệp Linh Phi, hai vị huynh đệ kết nghĩa gần đây đang làm khách ở núi Khởi Nguyên cũng nghe thấy động tĩnh, đều đi ra tiền sảnh. Thấy nhiều người như vậy đều ở đây, Trần Lập mỉm cười, nói thêm một câu, và sẽ không đi đâu nữa. Tuyệt quá! Long Thiền Hề reo lên một tiếng vui sướng, là người đầu tiên chạy lên trước, nhào vào lòng Trần Lập. Các cô gái khác cũng đều lộ vẻ vui mừng, vây lại gần. Chỉ riêng Trần Kiếp, vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, vừa mừng rỡ lại vừa hoang mang, có chút không biết phải làm sao. Mọi người cứ trò chuyện trước, ta đi xem biên giới thế nào. Vĩnh Hằng Chi Chủ phát hiện sự tồn tại của mình dường như có chút dư thừa, vội vàng cáo từ rời đi. Đợi đã. Trần Lập gọi hắn lại, cười hỏi, gã chí cao trí tuệ kia, vẫn còn đang gây chuyện à? Đúng vậy. Vĩnh Hằng Chi Chủ phát hiện thái độ của Trần Lập có chút thản nhiên. Một bộ dạng không hề coi chí cao trí tuệ ra gì, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhận được câu trả lời khẳng định của hắn, Trần Lập mỉm cười. Ánh mắt lướt qua những người vợ và cô con gái vừa còn đang chơi game, hắn lẩm bẩm một câu, vũ trụ vật chất quá lớn, việc truyền tin rất bất tiện. Chí cao trí tuệ là một thứ tốt đấy, lấy nó về làm bộ xử lý, xây dựng một hệ thống giả tưởng bao trùm toàn vũ trụ, chắc chắn sẽ rất tuyệt. Nói xong, hắn còn tự thấy hài lòng mà gật đầu. Mọi người đều ngơ ngác, không biết hắn định làm gì. Vĩnh Hằng Chi Chủ rất nhanh đã rời đi. Trần Lập vận dụng cội nguồn của vũ trụ vật chất, bắt đầu thay đổi cục diện vũ trụ, xây dựng một hệ thống vũ trụ. Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều được thực hiện bằng bản thể vũ trụ của hắn, không liên quan đến thân xác này. Trần Lập trong hình thái thân xác được các cô gái vây quanh đi vào trong nhà, kể cho họ nghe về những việc hắn đã làm trong mấy triệu năm qua. Trần Kiếp đứng ở tiền sảnh, thấy hắn càng đi càng xa, trong lòng dâng lên biết bao ngưỡng mộ và chua xót. Cuối cùng, nó hóa thành một tia không cam lòng, nàng cắn răng hô lên, "Này, đã nói là nhường cha cho ta 786 vạn năm, còn giữ lời không đấy?" Mọi người quay đầu lại. "Ngươi nói xem." Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.